Mặc thổ tiên vương nghe xong lời này, chỉ là nhẹ nhàng cười, tuy rằng cự thạch tộc tiên quân xem như thực không tồi dưới trướng, nhưng còn không có bị mặc thổ tiên vương để ở trong lòng, cho nên nhìn thấy thanh liên tiên vương nói như vậy, mặc thổ tiên vương cũng không có tiếp tục truy cứu, tiếp tục trầm mặc không nói. Phía dưới, hạng xé thiên nhìn đối diện thạch phong, sắc mặt âm tình bất định, hắn tự nhiên là hận không thể đem tần ca thiên đao vạn quả, yêm hiện tại có như vậy một cái cự thạch tộc tiên quân che chở tần ca. Hắn muốn đem tần ca chém giết lại là có chút không có khả năng. Ngươi là ai? Vì sao phải hư tà chuyện tốt nhi? Hạng xé thiên trầm giọng hướng Thạch Phong nói. Nghe xong hạng xé thiên nói, Thạch Phong ha ha cười, hướng về hạng xé thiên nói, ngươi lời này nói rất đúng không đạo lý à, ngươi phải đối thiếu chủ bất lợi, cư nhiên còn nói lao phu hư ngươi chuyện tốt nhi, ngươi đầu bị lừa đã à. Nghe vậy, hạng xé thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn Thạch Phong ánh mắt liền càng thêm hung ác. Mà mặt khác tiên quân nghe xong Thạch Phong nói lại là càng thêm nghi hoặc, Thạch Phong như vậy một cái cự thạch tộc tiên quân cư nhiên nói tần ca là hắn thiếu chủ, chuyện này thật sự là quá vớ vẩn, ở đây các vị tiên quân căn bản không tin đây là thật sự a. Thiên vương đại nhân, còn thỉnh vì ta làm chủ a. Giang có chừng 15 phút, hạng xé thiên cư nhiên lớn tiếng hướng mặc thổ tiên vương giống lớn lên. Chuyện tới hiện giờ, hạng xé thiên muốn dựa vào chính mình lực lượng căn bản không có khả năng nề hà tần ca. Nhưng hạng xé thiên như thế nào có thể cam tâm đâu, vì thế chỉ có thể hướng mặc thổ tiên vương xin giúp đỡ, mà nếu là mặc thổ tiên vương chịu ra tay, tần ca hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe xong hạng xé thiên nói, Dương tiên quân, ngày rằm tử bọn người là trong lòng căng thẳng, mặc thổ tiên vương chính là có tiếng bên vực người mình à, hạng xé thiên như thế không biết xấu hổ yêu cầu mặc thổ tiên vương ra tay, tần ca khẳng định muốn nguy hiểm. Chương 1433, đua tức phụ nhi, hạ. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người hướng giữa không trung mặc thổ tiên vương nhìn lại, chờ đợi mặc thổ tiên vương quyết định, bất quá đại đa số đều cho rằng mặc thổ tiên vương nhất định sẽ vì hạng xé thiên xuất đầu. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, tần ca lại là nhảy tới rồi phía trước, hướng về thanh liên tiên vương lớn tiếng kêu lên, thanh liên tiên vương, tiểu thanh là ta tức phụ nhi, chúng ta nhưng đều là người một nhà, ngài cũng không thể mặc kệ ta a. Nghe xong tần ca nói, ở đây các vị tiên quân cùng xem náo nhiệt các tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn. Phía trước mặc thổ tiên vương đã từng nói khảm vực nhiều một cái tiểu thanh tiên quân, hiện tại tần ca cư nhiên nói vị kia tiểu thanh tiên quân là hắn tức phụ nhi, chuyện này thật là làm ở đây mọi người đều ngốc vòng. Giữa không trung thanh liên tiên vương nghe xong tần ca nói, nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó nhẹ giọng nói, tiểu thanh nhưng thật ra nói qua việc này nhi, hơn nữa còn mời ta nhiều hơn chiếu cố ngươi một chút. Bất quá ngươi lại chạy tới mặc thổ tiên vương kia một bên tham gia thu săn, ngươi cũng biết tội. Các vị tiên quân cùng với chung quanh mọi người nghe xong thanh liên tiên vương phía trước nói tự nhiên là càng thêm khiếp sợ, tần ca nói cư nhiên là thật sự, hơn nữa thanh liên tiên vương cư nhiên còn minh xác nói muốn chiếu cố một chút tần ca, cái này làm cho hạng xé thiên sắc mặt tức khắc liền khó coi lên, có thanh liên tiên vương trộn lẫn, hắn muốn mặc thổ tiên vương ra mặt chém giết tần ca liền có chút không có khả năng a. Nhưng mà đương thanh liên tiên vương sau khi nói xong mặt nói sau, hạng xé thiên lại là vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoa lên, không sai. Tần ca bổn hẳn là đại biểu khảm vực một phương tiên quân tham gia thu săn, hiện giờ lại là đại biểu ngày giảm tử, chuyện này tự nhiên là phạm vào đại sai. Kể từ đó, có lẽ căn bản là không cần mặc thổ tiên vương ra tay, thanh liên tiên vương liền sẽ trước đem tần ca làm. Tần ca nghe xong thanh liên tiên vương nói, cười hắc hắc, giả bộ vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng, sau đó hướng thanh liên tiên vương nói, tiên vương, chuyện này không kém ta à, ai là Nguyệt Vô Ngân có một cái xinh đẹp nữ nhi đâu, ngài biết đến nha, hiện giờ hảo tức phụ nhi không hảo tìm. Không trả giá sao được đâu. Nghe xong tần ca nói, các vị tiên quân cùng chung quanh mọi người đều thực vô ngữ, nếu tần ca nói ra một cái hiên ngang lẫm liệt lấy cớ cũng hảo à, lại không nghĩ rằng tần ca nói lý do cư nhiên là coi trọng Nguyệt Vô Ngân nữ nhi. Ngươi nhưng thật ra thành thật. Thanh liên tiên vương nhẹ giọng nói. Dứt lời, thanh liên tiên vương liền không nói chuyện nữa, mà từ đầu đến cuối mặc thổ tiên vương đều không có mở miệng, phảng phất căn bản không có nghe thấy hạng xé thiên nói giống nhau, cái này làm cho hạng xé thiên tâm trầm xuống. Há mồm còn tưởng lại cầu mặc thổ tiên vương, lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Thân là mặc thổ tiên vương dưới trướng đệ nhất tiên quân, hạng xé thiên tự nhiên là mặc thổ tiên vương tâm phúc, hắn phi thường hiểu biết mặc thổ tiên vương tính tình, nếu mặc thổ tiên vương hiện tại không nói gì, như vậy liền đại biểu cho mặc thổ tiên vương không nghĩ quản chuyện này, nếu là hắn ở tiếp tục dây dưa đi xuống nói, như vậy đến lúc đó có hại liền không phải tần ca, mà là hắn. Ha ha, đầu năm nay nhi không chỉ có muốn đua cha, còn muốn đua tức phụ nhi nha. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, tần ca cười khẽ nói. Nghe xong tần ca nói, các vị tiên quân cùng xem náo nhiệt các tu sĩ đều cười khẽ lên, đối với tần ca vô sỉ bọn họ là thật sự không có biện pháp. Hạng xé thiên không hề náo loạn, trường hợp tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, thời gian chậm rãi trôi đi, trong bất chi bất giác liền đến Thái Dương xuống núi thời điểm, mà theo Thái Dương không ngừng rơi xuống, mặt trời lặn bình nguyên sương mù dày đặc dần dần biến mất, cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy. Từng đạo thân ảnh từ mặt trời lặn bình nguyên nội bắn ra, dừng ở mọi người trước mặt, đúng là phía trước tham gia thu săn đại biểu, mà nhìn thấy bọn họ xuất hiện, các vị tiên quân vội vàng tiến lên dò hỏi chiến tích. Cái gì? Một cái đều không có. Long tiên quân lớn tiếng hướng Ngạo Thiên hỏi. Nguyên lai Long tiên quân ở hướng Ngạo Thiên dò hỏi lúc sau lại bị báo cho một cái oán khí đan đều không có lộng tới, cái này làm cho Long tiên quân thập phần ngoài ý muốn. Phải biết rằng lấy Ngạo Thiên hiện giờ tu vi cùng bẩm sinh thần thông, giống nhau chiến linh căn vốn không phải Ngạo Thiên đối thủ a, như thế nào sẽ một cái oán khí đan đều không có lộng tới đâu. Nhưng mà không chỉ có là Ngạo Thiên, những người khác cũng toàn bộ đều không có lộng tới một viên oán khí đan, đây chính là làm các vị tiên quân đều nổ tung nổi, đặc biệt là những cái đó cùng ngày giảm tử đối đánh của người, càng là không thể tin được sự thật này. Ha ha, quả nhiên là ta thắng. Thần ca, tới, chia của lạp. Ngày giảm tử cười lớn nói. Nghe xong ngày giảm tử nói, những cái đó tham gia đối đánh cuộc tiên quân đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ bọn họ còn nghĩ muốn từ ngày giảm tử nơi đó vớt tới huyết ngọc đâu, lại không nghĩ rằng huyết ngọc không tới tay, lại là bồi đi vào không ít chân bảo. Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một cái tiên quân hướng này dưới trướng đại biểu quát lớn. Này dưới trướng vì thế liền đem tiến vào mặt trời lặn bình nguyên sau tình huống nói ra, đầu tiên là nói Tần Ca bị mấy vạn chiến linh đuổi giết. Sau đó ở Tần Ca biến mất lúc sau, sở hữu chiến linh liền biến mất không thấy, bọn họ tìm kiếm thời gian rất lâu cũng không có thể lại tìm được một cái chiến linh. Nghe xong lời này, sở hữu cùng ngày rằm tử đối đánh cuộc tiên quân đều bị tức giận đến quá sức, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cái dạng này nguyên nhân, một đám đều hướng Tần Ca nhìn lại, ánh mắt nhi đều thực không tốt, rốt cuộc chính là bởi vì Tần Ca mới có thể làm hại bọn họ tổn thất như vậy nhiều chân bảo. Chẳng qua Tần Ca căn bản không đem này đó ánh mắt uy hiếp đương hồi sự nhi, vẻ mặt thản nhiên cùng ngày giảm tử chia của lên. Thanh Liên Tiên Vương, thu săn liền đến đây là ngăn đi, năm nay thật đúng là không có gì ý tứ, ta liền đi về trước. Liền ở ngay lúc này, Mặc Thổ Tiên Vương bỗng nhiên hướng Thanh Liên Tiên Vương nói. Dứt lời, không đợi Thanh Liên Tiên Vương đáp lại, Mặc Thổ Tiên Vương liền biến mất không thấy, mà Thanh Liên Tiên Vương cũng chỉ là cười khẽ một tiếng, ngay sau đó cũng là biến mất không thấy. Mà xem náo nhiệt các thế gia cùng tông môn tu sĩ cũng đều sôi nổi tan đi. Người cho ta chờ. Bổn tiên quân nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hạng Xé Thiên rời đi thời điểm cắn răng hướng Tần Ca nói. Nghe xong Hạng Xé Thiên nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, đối với Hạng Xé Thiên uy hiếp không hề có để ở trong lòng, hiện giờ hắn còn chỉ có Thạch Phong một cái tiên quân theo bên người, nhưng là nếu không bao lâu thời gian hắn liền sẽ lại nhiều 18 cái tiên quân hộ vệ, đến lúc đó Hạng Xé Thiên không tới là hắn vật khí, thật muốn là tới kia hắn liền xui xẻo. Mặt khác tiên quân cũng lần lượt rời đi, Tần Ca từ ngày rằm từ nơi đó chọn vài món thích đồ vật, sau đó cũng mang theo Tuyết Nhi, Long bà bọn họ quay trở về Huyền Âm Tông, đến nỗi Thạch Phong tự nhiên là bị Tần Ca thu hồi thần hồn kim đan bên trong. Trở lại Huyền Âm Tông lúc sau, Tần Ca tâm niệm vừa động, Sở Phong đám người toàn bộ đều xuất hiện ở hắn trước mặt, mà giờ này khắc này Sở Phong bọn người đã thành công vượt qua tiên quân kiếp, rốt cuộc bọn họ đều đã từng là tiên quân, đối với tiên quân kiếp đã có kinh nghiệm. Lại lần nữa gặp phải tiên quân kiếp tự nhiên sẽ không thất thủ. Sở Phong, ta nhớ rõ ngươi hình như là ly vực người đi. Tần Ca hướng Sở Phong hỏi. Nghe vậy, Sở Phong gật gật đầu, hắn thật là sinh ra ở ly vực, bất quá đó là trước kia cái kia thân thể chuyện này. Sở Phong không rõ Tần Ca hỏi hắn chuyện này là có ý tứ gì đâu. Chương 1434, ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Tần Ca sở dĩ hướng Sở Phong hỏi ly vực sự tình tự nhiên là bởi vì hắn muốn đi ly vực à. Đến nỗi đi ly vực nguyên nhân lại là cùng thiên kiêu bảng có quan hệ, bởi vì xếp hạng hắn phía trước 5 người chung liền có một cái là ở ly vực. Lần trước trên mặt đất mạch thí nghiệm đài nội thí nghiệm ra tới kết quả làm Tần Ca rất là không phục, dựa vào cái gì hắn cay sao xoáy cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 6 vị đâu, cho nên hắn cần thiết muốn tìm xếp hạng hắn phía trước 5 người tỉ thí, nhìn xem rốt cuộc ai mới là xoáy nhất. Nghe Sở Phong là ly vực người, Tần Ca ngay sau đó liền hướng Sở Phong hỏi, vậy ngươi cùng ta nói một chút ly vực sự tình bái. Đối với Tần Ca yêu cầu, Sở Phong tự nhiên không có cự tuyệt, đem hắn đối với ly vực hiểu biết đều nói ra, cuối cùng còn hướng Tần Ca nói, người hoàng bệ hạ, ta nói những việc này đều là trăm vạn năm trước sự tình, hiện tại có lẽ đã sớm không giống nhau, ngài nếu là thật sự đi ly vực nói, vẫn là phải cẩn thận một chút, kia ly vực tiên vương lúc trước đối Thái Thủy tiên vương hận ý chính là mạnh nhất. Nga, như thế nào sẽ đâu? Ta nghe nói kia ly vực thần hoàng tiên vương chính là một đại mỹ nữ à, chẳng lẽ Thái Thủy tiên vương đối nàng bội tình bạc nghĩa? Nghe xong Sở Phong nói, Tần Ca lập tức liền tới rồi hứng thú, vội vàng hỏi. Nghe vậy, Sở Phong xấu hổ gật gật đầu, chuyện này thật đúng là làm Tần Ca đoán đúng rồi, lúc trước Ly vực Thần Hoàng Tiên Vương chính là đối Thái Thủy Tiên Vương dễ tình đâm sâu, nhưng mà Thần Hoàng Tiên Vương vẫn là một cái bình dấm chua, chỉ cho phép Thái Thủy Tiên Vương ái nàng một người, phàm là tiếp cận Thái Thủy Tiên Vương nữ nhân đều bị Thần Hoàng Tiên Vương âm thầm trừ bỏ, chuyện này tự nhiên là làm Thái Thủy Tiên Vương chịu không nổi, cuối cùng liền cùng Thần Hoàng Tiên Vương chia tay. Nhưng mà Thần Hoàng Tiên Vương có lẽ là quá yêu Thái Thủy Tiên Vương, từ cùng Thái Thủy Tiên Vương chia tay lúc sau, Thần Hoàng Tiên Vương đối Thái Thủy Tiên Vương hận ý liền càng ngày càng tăng, thậm chí cuối cùng tám vực Tiên Vương chấn sát Thái Thủy Tiên Vương đều là Thần Hoàng Tiên Vương dẫn Thái Thủy Tiên Vương dạo bước tiến lên bấy dập bên trong. Thái Thủy Tiên Vương cũng thật là không được a, một nữ nhân đều trị không được a. Thần Ca nghe xong Sở Phong nói, cảm khái nói. Nghe xong Thần Ca nói, Sở Phong cùng những người khác đều trầm mặc không nói. Tuy rằng Tần Ca nói có làm thấp đi Thái Thủy Tiên Vương ý tứ, nhưng Tần Ca nói cũng không sai, nếu lúc trước Thái Thủy Tiên Vương đem Thần Hoàng Tiên Vương thu thập dễ bảo, có lẽ Thái Thủy Tiên Vương cuối cùng kết cục liền sẽ không như vậy bi kịch. Theo sau Tần Ca lại cùng Sở Phong hiểu biết một chút ly vực sự tình, sau đó liền đưa bọn họ thu vào thần hồn kim đan nội đạo vực hải đảo chung, hiện giờ bọn họ đã đều vượt qua tiên quân kiếp, chỉ cần lại nắm giữ không gian đại đạo, Sở Phong đám người là có thể đủ lại lần nữa trở thành tiên quân. Mà chuyện này đối với Sở Phong bọn họ tới nói tự nhiên là một bữa ăn sáng, rốt cuộc bọn họ đều đã từng là tiên quân, đối với không gian đại đạo đã sớm nắm giữ. Tuyết Nhi trưởng môn, cấp điểm tiền tiêu vật bái. Thần Ca cợt nhả hướng Tuyết Nhi nói, tứ đại chiến thành cống hiến điểm là thông dụng, mà Tần Ca phía trước từ thanh long sòng bạc thắng tới cống hiến điểm đều ở thời gian tiểu trúc tiêu hết, hiện giờ lại là một cái kẻ nghèo hèn, cho nên Tần Ca chỉ có thể cùng Tuyết Nhi xin tiền tiêu vặt. Nghe xong Tần Ca nói, biết Tần Ca muốn đi ly vực Tuyết Nhi lại là khó được hào phóng một lần, trực tiếp cho Tần Ca 10 vạn cống hiến điểm, sau đó hướng Tần Ca nói, tùy tiện hoa, chúng ta có tiền chính là tùy hứng. Liên 10 vạn nha. Ta Tần Ca nhìn điểm tạp trung cống hiến điểm, vẻ mặt vô ngữ hướng Tuyết Nhi nói. Phải biết rằng đi say hương phường làm một phen đại bảo kiếm đều yêu cầu mấy trăm vạn cống hiến điểm a, kết quả Tuyết Nhi chỉ cho Tần Ca 10 vạn cống hiến điểm, còn làm Tần Ca tùy tiện hoa, làm hắn có tiền cũng tùy hứng một chút. Cái này làm cho Tần Ca thập phần vô ngữ, liền như vậy điểm cống hiến điểm, hắn như thế nào có thể tùy hứng lên a. Nhưng mà không đợi Tần Ca nói xong lời nói, Tuyết Nhi liền liếc Tần Ca liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói, như thế nào? Ngại nhiều nha. Cũng là, nam nhân có tiền liền đổi bại, không thể làm buồn quá có tiền. Không, một chút cũng không chê. Tần Ca nghe xong Tuyết Nhi nói, lập tức lớn tiếng kêu lên. Vừa nói, Tần Ca một bên hướng ra phía ngoài biên chạy tới, trực tiếp nhảy ra huyện Âm Tông. Hướng về Tiên Vương Điện bay đi, lại là chuẩn bị thông qua Tiên Vương Điện địa mạch luân bàn đi trước ly vực, đến nơi nói huyện Âm Tông, lấy Tần Ca phía trước ở trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài cùng các vị tiên quân cùng Thanh Liên Tiên Vương quan hệ, tin tưởng sẽ không có mắt sẽ đi tìm huyện Âm Tông phiền toái. Tần Ca thực mau liền tới rồi Tiên Vương Điện trước, mà ở Tiên Vương Điện phía trước lúc này đang đứng một người mặc lông cao áo khoác thiếu nữ, không phải người khác, đúng là Nguyệt Nhu. Ngươi như thế nào mới đến nhà? Ta thật vất vả mới ném ra cha ta. Nếu như bị hắn phát hiện, chúng ta liền đi không được. Thấy Tần Ca xuất hiện lúc sau, Nguyệt Nhu vẻ mặt kích động hướng Tần Ca nói. Nguyên lai Tần Ca phía trước ở hồi huyện Âm Tông thời điểm cũng đã cấp Nguyệt Nhu đưa tin, nói cho Nguyệt Nhu muốn cùng đi ly vực chơi. Này đối khát vọng đi bên ngoài lang bạt Nguyệt Nhu tới nói tự nhiên là tràn ngập dụ hoặc, cho nên lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nghe xong Nguyệt Nhu nói, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó cùng Nguyệt Nhu cùng nhau đi vào Tiên Vương Điện, không có đi lãnh nhiệm vụ, mà là trực tiếp đi hướng địa mạch luân bản nơi vị trí, chuẩn bị thông qua địa mạch luân bản đi trước ly vực. Thỉnh giao nộp 100 vạn cống hiến điểm. Phụ trách mở ra địa mạch luân bản hộ vệ hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền ốc, hắn nhớ rõ phía trước đi làm nhiệm vụ thời điểm cũng không có muốn cống hiến điểm a, như thế nào hiện tại muốn cống hiến điểm đâu? Vì thế lớn tiếng hướng hộ vệ nói, vì cái gì muốn giao cống hiến điểm? Còn muốn 100 vạn. Đây là chuyện khi nào nhi? Tần Ca nói tự nhiên là đưa tới Tiên Vương trong điện chờ làm nhiệm vụ tu sĩ, một đám đều hướng Tần Ca nhìn lại đây, mà hộ vệ nghe xong Tần Ca nói, bình tĩnh nói, đây là vẫn luôn đều có quy củ, ở cấn vực cùng khảm vực chi gian truyền tống không cần giao nộp cống hiến điểm, nhưng ngươi đi chính là ly vực, này liền muốn giao nộp cống hiến điểm. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền minh bạch lại đây, tuyết trắng khuôn mặt tuấn tú tức khắc liền đỏ, vẻ mặt ngượng ngùng, duỗi tay liền đi đào hắn điểm tạm, nhưng mà ngay sau đó, Tần Ca tay lại cứng lại rồi. Bởi vì hắn nghĩ đến chính mình điểm tạp nội chỉ có 10 vạn cống hiến điểm, cái này làm cho Tần Ca mặt liền càng đỏ. Xoát ta đi. Liền ở ngay lúc này, Nguyệt Nhu trực tiếp chuyển lên nàng điểm tạp. Hộ vệ tự nhiên không có cự tuyệt, trực tiếp đem Nguyệt Nhu điểm tạp cầm qua đi, xoát đi 100 vạn cống hiến điểm. Ngay sau đó địa mạch luân bàn mở ra, theo sau Nguyệt Nhu liền lôi kéo Tần Ca hướng bên trong đi đến, trên mặt đất mạch chi khí bao vây hạ hướng về ly vực truyền tống mà đi. Nguyên lai là một cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm nhi a. Liền trên mặt đất mạch luân bàn khởi động nháy mắt, một cái tràn đầy trào phúng thanh âm phiêu vào Tần Ca lỗ tai. Lời này làm Tần Ca sắc mặt càng hồng, thập phần không phục nói thầm, ngươi muốn ăn còn ăn không đến đâu. Ngay sau đó, địa mạch luân bàn khởi động, Tần Ca cùng Nguyệt Nhu hai người trực tiếp đã bị truyền tống đi ly vực Đông Chiến Thành. Chương 1435, chữa bệnh. Ly vực ở vào Chí Tôn Thiên Giới chính Đông Phương, chính là Thần Hoàng Tiên Vương địa bàn, mà ở ly vực bên trong nơi nơi đều là từng tòa núi lửa, trong không khí nơi nơi tràn ngập gây mùi hương vị, hơn nữa đại địa thượng không có một ngọn cỏ, thập phần hoang vắng, nhưng mà đối với tu luyện hỏa hệ đại đạo tu sĩ tới nói lại là thánh địa. Tần Ca cùng Nguyệt Nhu bị truyền tống đến đó là Đông Chiến Thành, vừa lúc ở vào ly vực cùng đoái vực biên giới chỗ, chỉ thấy quang mang chợt lóe, Tần Ca cùng Nguyệt Nhu liền xuất hiện ở Đông Chiến Thành Tiên Vương trong điện đại địa luân bàn bên trong. Ngay sau đó Tần Ca liền buồn đầu hướng ra phía ngoài mặt đi đến, thấy thế, Nguyệt Nhu cười duyên đuổi theo. Ai nha, còn thương tự tôn nha. Nguyệt Nhu tiến lên vãn trụ Tần Ca cánh tay nói. Nghe xong Nguyệt Nhu nói, Tần Ca vẫn là buồn không hề răng, cùng Nguyệt Nhu đi ra Tiên Vương điện, sau đó hai mắt khắp nơi nhìn lên, chờ nhìn đến phía trước có một tòa sòng bạc thời điểm, Tần Ca rốt cuộc hai mắt sáng ngời, hướng về phía trước đi đến. Nguyệt Nhu thấy Tần Ca không hề răng, cũng không có sinh khí, đi theo Tần Ca cùng nhau hướng sòng bạc đi đến, bất quá Nguyệt Nhu lại không có đi vào, mà là ở sòng bạc bên ngoài chờ Tần Ca, nửa canh giờ lúc sau, Tần Ca rốt cuộc vẻ mặt ý cười từ sòng bạc nội đi ra. Ta quả nhiên là đổ thần A. Tần Ca đắc ý rào rạt nói. Dứt lời, Tần Ca hướng về bên cạnh Nguyệt Nhu nói, ca ca ta có tiền, đi, thỉnh ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Nhu khẽ gật đầu. Đi theo Tần Ca ở Đông Chiến Thành tìm kiếm nổi lên tiểu lầu, không có bao lâu thời gian liền tới rồi một tòa tên là A Hương tiểu lầu địa phương, cất bước đi vào. Hoan nên hai vị khách quan, ngài nhị vị là muốn ở trọ đâu vẫn là muốn ăn cơm nha. Trong tiệm tiểu nhị hướng Tần Ca cùng Nguyệt Nhu hỏi. Nghe xong điếm tiểu nhị nói, Tần Ca hắc hắc một trận cười xấu xa, ngay sau đó hướng điếm tiểu nhị nói, chúng ta ăn cơm trước, đến nỗi ở trọ đâu, ngươi cần thiết nói cho ta chỉ có một gian phòng ta mới có thể trụ. Điếm tiểu nhị nghe xong Tần Ca nói tức khắc liền trợn tròn mắt, bọn họ A Hương tiểu lầu chính là toàn bộ Đông Chiến Thành lớn nhất tiểu lầu A, sau lưng càng là có thần hoàng dưới trướng đệ nhất tiên quân A Hương chống lưng, trước nay đều là có sung túc phòng cho khách, như thế nào sẽ chỉ còn lại có một gian phòng đâu. Bất quá đương điếm tiểu nhị thấy đứng ở Tần Ca bên cạnh Nguyệt Nhu đang dùng lực ninh Tần Ca eo thời điểm, điếm tiểu nhị liền cái gì đều minh bạch, lập tức cười hướng Tần Ca nói, ngươi nói chuyện này nhi xảo bất xảo, thật đúng là chính là chỉ có một gian phòng đâu. Hảo. Chúng ta đây liền trụ hạ, ngươi đi an bài rượu và thức ăn, trong chốc lát cho chúng ta đưa vào phòng đi. Tần Ca nghe xong điếm tiểu nhị nói, thập phần vừa lòng nói. Vừa nói, Tần Ca một bên đem hắn điểm tạp giao cho điếm tiểu nhị, làm điếm tiểu nhị đi cho bọn hắn thuê phòng. Thấy thế, điếm tiểu nhị tức khắc đầy mặt tươi cười, tiếp nhận điểm tạp liền đi quẹo soát đi. Ngươi có ý tứ gì nha? Tưởng chiếm bổn cô nương tiện nghi có phải hay không? Chờ đến điếm tiểu nhị sau khi rời khỏi, Nguyệt Nhu nhẹ giọng ở Tần Ca bên tai hỏi. Nghe xong Nguyệt Nhu nói, Tần Ca tức khắc vẻ mặt chính khí nói, ta như vậy chính trực thiện lương, sao có thể sẽ muốn chiếm ngươi tiện nghi đâu. Ta này hoàn toàn là vì cho ngươi chữa bệnh a. Phi, đồ lưu manh. Nguyệt Nhu nghe xong Tần Ca nói, đỏ mặt hướng Tần Ca mắng. Nguyệt Nhu đã sớm biết Tần Ca phải dùng biện pháp gì cho nàng chữa bệnh, hiện tại nghe được Tần Ca nhắc tới chữa bệnh này hai chữ, Nguyệt Nhu tự nhiên là biết Tần Ca muốn làm cái gì, mà chữa bệnh cùng chiếm tiện nghi căn bản là một chuyện nhi a. Nghe xong Nguyệt Nhu nói, Tần Ca cười hắc hắc, không có lại hé răng, ngay sau đó mang theo Nguyệt Nhu về phía trước đi đến, từ khai hảo phòng điếm tiểu nhị trong tay lấy về điểm tạm, sau đó cùng nhau hướng bọn họ phòng đi đến. Tiến vào phòng lúc sau, Nguyệt Nhu tức khắc liền khẩn trương lên, nàng còn tưởng rằng Tần Ca sẽ gấp không chờ nổi cho nàng chữa bệnh đâu, cái này làm cho nhìn ra Nguyệt Nhu tâm tư Tần Ca tức khắc liền nở nụ cười, nhẹ giọng nói, có người chờ không kịp nga. Nghe vậy, Nguyệt Nhu tức khắc đầy mặt đỏ bừng, hoành Tần Ca liếc mắt một cái. Ngay sau đó sắc mặt liền ảm đạm đi xuống, nàng sắc thật có chút chờ không kịp, mặc cho ai bị huyền âm tuyệt mạch tra tấn thời gian dài như vậy cũng sẽ chờ không kịp. Tần Ca thấy Nguyệt Nhu sắc mặt, tức khắc liền minh bạch Nguyệt Nhu tâm tư, vì thế liền phải tiến lên an ủi, bất quá liền ở ngay lúc này lại vang lên tiếng đập cửa, sắc thật đánh gãy Tần Ca, quay đầu lại đem phòng môn mở ra. Tiến vào chính là tự nhiên là điếm tiểu nhị, còn nâng một cái thật lớn khay, mặt trên bãi đầy các loại món ăn chân quý mỹ vị cùng một bầu rượu, toàn bộ bưng lúc sau. Điếm tiểu nhị cũng không có lắm miệng, trực tiếp liền lui đi ra ngoài. Chờ đến điếm tiểu nhị lui ra ngoài lúc sau, Tần Ca lại đem cửa phòng đóng lại, hơn nữa đem phòng hộ pháp trận đều mở ra, cứ như vậy không chỉ có sẽ không có người xuống tới, phòng nội bất luận cái gì động tĩnh cũng sẽ không truyền tới bên ngoài. Tiểu Nhu, chúng ta tới uống chén rượu giao bôi đi. Thần ca cười xấu xa hướng Tần ca nói. Nghe xong Tần ca nói, Nguyệt Nhu đứng lên đi tới cái bàn bên, cầm lấy chén rượu cùng Tần ca uống lên một ly rượu giao bôi. Bởi vì ngày rằm tử cùng Nguyệt Vô Ngân đều đã đáp ứng Tần ca có thể cưới Nguyệt Nhu, cho nên Nguyệt Nhu hiện tại đã xem như Tần ca nữ nhân, sợ kém đơn giản chính là một hồi hôn lễ thôi. Uống lên rượu giao bôi ngươi nhưng chính là ta nữ nhân, tới, chúng ta bắt đầu chữa bệnh đi. Tần ca giả bộ một bộ sắc mị mị bộ dáng hướng Tần ca nói. Nghe xong lời này, Nguyệt Nhu tự nhiên sắc mặt lại là một trận đỏ bừng, trắng Tần ca liếc mắt một cái, ngay sau đó lại có chút lo lắng hướng Tần ca nói, ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Đương nhiên rồi, ta rất mạnh. Tần ca nghe xong Nguyệt Nhu nói, lập tức nói. Nguyệt Nhu nhìn Tần ca bộ dáng liền biết Tần ca nói khẳng định không phải đứng đắn lời nói, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần ca, hoán trách nói, ta cùng ngươi nói đứng đắn đâu, ta trong cơ thể phong ấn một khi đã chịu kích thích liền sẽ hoàn toàn cởi bỏ, ngươi thật sự có thể thừa nhận trụ huyền âm tuyệt mạch hàn khí sao? Tiểu Nhu, ngươi cứ yên tâm đi, ta như thế nào sẽ lấy chuyện này nói dẫn đâu, nhất định có thể thành công. Tần ca nghe xong Tiểu Nhu nói, tiến lên một bên loát Nguyệt Nhu tóc đẹp, một bên hướng Nguyệt Nhu nói. Dứt lời, Tần ca đem Nguyệt Nhu ôm lên, hướng về giường đi đến, thấy thế, Nguyệt Nhu càng là thẹn thùng không thôi, cả người đều chui vào Tần ca trong lòng ngực, lại là liền xem Tần ca dũng khí đều không có. Tần ca thật cẩn thận đem Nguyệt Nhu đặt ở trên giường mặt, tiếp theo đem Nguyệt Nhu trên người quần áo một kiện trừ bỏ xuống dưới, đương kia giống như mỹ ngọc giống nhau trắng tinh không tì vết thân thể hiện ra ở Tần ca trước mặt thời điểm, Tần ca hô hấp đều có chút thô nặng. Chuẩn bị tốt sao? Tần ca nhẹ giọng ở Nguyệt Nhu bên tai hỏi. Nghe xong Tần ca nói, chính khẩn trương Nguyệt Nhu hoành Tần ca liếc mắt một cái, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm nói, ngươi quá chán ghét. Tần ca thật là quá chán ghét, đều đến lúc này, hắn cư nhiên hỏi Nguyệt Nhu chuẩn bị tốt không, này không phải vô nghĩa sao, muốn không có chuẩn bị tốt, Nguyệt Nhu sẽ làm hắn như vậy sao? Nguyệt Nhu nói giống như là kèn giống nhau, thổi lên Tần ca tiến công chiến khúc. Chương 1436, Nghe Hoàng. Chính như Nguyệt Nhu chính mình theo như lời, đương hai người kết hợp thời điểm, Nguyệt Nhu trong cơ thể phong ấn thật sự bị mở ra, nháy mắt, phảng phất vô cùng vô tận hàn khí từ Nguyệt Nhu trong cơ thể trào ra, hướng về Tần ca trong cơ thể dũng đi, giống như phong ba sóng lớn giống nhau, trong chớp mắt liền đem Tần ca cắn ướt. Nếu không phải hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh, ta thật đúng là chịu đựng không nổi a. Tần ca ở trong lòng nói, Tần ca tuy rằng đã sớm dự đoán được Nguyệt Nhu trong cơ thể hàn khí sẽ thực khủng bố, lại không có dự đoán được cư nhiên sẽ đạt tới như vậy nông nỗi, nếu không phải Tần ca hoàn mỹ thánh thể ở phía trước thức tỉnh viên mãn, hắn thật đúng là chống đỡ không được hàn khí xâm nhập, không chỉ có giúp không đến Nguyệt Nhu, còn muốn đem chính mình đáp đi vào. Vội vàng thu liễm tâm thần, Tần ca toàn lực vận chuyển tạo hóa thiên kinh, đem dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể hàn khí luyện hóa, hơn nữa cùng chính mình trong cơ thể bẩm sinh dương khí giao hòa, sau đó lại độ nhập Nguyệt Nhu trong cơ thể, thúc đẩy Nguyệt Nhu thể chất phát sinh lột xác, hướng về huyền âm thánh thể chuyển biến. Đương nhiên, ở cái này trong quá trình Tần ca cũng được đến cực đại chỗ tốt, tuy rằng tu vi cảnh giới vẫn là kim tiên cảnh cửu trọng viên mãn, nhưng bởi vì hàn khí kích thích cùng giao hòa sau lực lượng rèn luyện, Tần ca hoàn mỹ thánh thể lại là được đến cực đại chỗ tốt. Dựa theo lúc trước Tiểu Thanh nói cho Tần ca cách nói, hoàn mỹ thánh thể viên mãn thức tỉnh chỉ là bước đầu tiên, hơn nữa cũng chỉ là đem cửu chuyển kim thân quyết tầng thứ nhất tu luyện hảo mà thôi, ra đời vạn pháp không xâm thần thông. Mà kế tiếp hoàn mỹ thánh thể tiếp tục tu luyện, không ngừng lột xác, mỗi trải qua vừa chuyển biến hóa là có thể đủ đạt được một loại tân thần thông, mãi cho đến thứ 9 chuyển viên mãn, hoàn mỹ thánh thể mới có thể tu luyện đến cực hạn. Hiện giờ Tần ca hoàn mỹ thánh thể còn ở cựu chuyển kim thân quyết đệ nhất chuyển, có được 30 long chi lực, hiện giờ trải qua hàn khí kích thích cùng giao hòa lúc sau lực lượng rèn luyện, Tần ca thân thể lực lượng tiếp tục kéo lên, trực tiếp tăng lên ngũ long chi lực, làm Tần ca thân thể lực lượng đạt tới 35 long chi lực. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Tần ca cùng Nguyệt Nhu thân thể chấn động, đồng thời từ phía trước huyền diệu trạng thái trung thanh tỉnh lại đây, Tần ca hướng về dưới thân nhìn lại, cùng Nguyệt Nhu ánh mắt ở không trung tương ngộ, nháy mắt, Nguyệt Nhu mặt đẹp đỏ bừng, ngay cả như ngọc thân hình cũng bịt kín phấn hồng chi sắc. "Tiểu Nhu, ngươi cảm thấy thế nào? Huyền âm tuyệt mạch bị chữa khỏi sao?" Tần ca nhẹ giọng hướng Nguyệt Nhu hỏi. Nghe xong Tần ca nói, Nguyệt Nhu thẹn thùng gật gật đầu, ngay sau đó hướng Tần ca nói, "Ta đã hảo, ngươi người mau ra đây nha." Nghe vậy, Tần ca lại thập phần kiên quyết lắc lắc đầu, sau đó hướng Nguyệt Nhu nói, "Tiểu Nhu, ngươi không cần lại gạt ta, ta có thể cảm giác được huyền âm tuyệt mạch còn không có hoàn toàn biến mất, chúng ta vẫn là tiếp tục chữa bệnh đi." Dứt lời, Tần ca không thể Nguyệt Nhu đáp lại liền khởi xướng tiến công, kịch liệt va chạm khiến cho Nguyệt Nhu duyên dáng gọi to một tiếng, hướng Tần Ca trợn trắng mắt, lại lập tức bị lạc ở Tần Ca mưa rền gió dữ công kích bên trong. Tiểu Nhu, huyền âm tuyệt mạch như thế nào như vậy ngoan cố đâu, cư nhiên còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Không được, hôm nay không đem ngươi chưa khỏi ta sẽ không từ bỏ. Một canh giờ lúc sau, vừa mới nghỉ ngơi một lát Tần Ca lại hướng Nguyệt Nhu nói. Nghe xong Tần Ca nói, đã không có một tia sức lực Nguyệt Nhu trắng Tần Ca liếc mắt một cái, lại là liền lời nói đều lười đến cùng Tần Ca nói, mà Tần Ca đã lại lần nữa khởi xướng tiến công, kịch liệt chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Ngày hôm sau mặt trời lên cao là lúc, Tần Ca cùng Nguyệt Nhu rốt cuộc kết thúc chiến đấu, mà lúc này đã có được huyền âm thánh thể Nguyệt Nhu đã không có một tia bệnh trạng, có vẻ mỹ diễm không gì sánh được, tu vi càng là tiến bộ vượt bậc, chỉ là cả đêm thời gian cư nhiên cũng đã là huyền tiên cảnh cửu trọng viên mãn, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ huyền âm đại đạo biên có thể bước vào kim tiên cảnh giới. Tiểu Nhu, nghe nói thứ này rất bổ dưỡng, ngươi vừa mới khỏi hẳn, thân thể quá hư nhược rồi, nhất định phải ăn nhiều một chút ta. Trên bàn cơm, Tần Ca một bên cấp Nguyệt Nhu gắp đồ ăn, một bên hướng Nguyệt Nhu nói. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Nhu hung hăng trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, nếu không phải bởi vì Tần Ca, nàng như thế nào sẽ thân thể suy yếu đâu. Tần Ca nhìn Nguyệt Nhu oán trách bộ dáng, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó gió cuốn mây tan giống nhau đem trên bàn đồ ăn toàn bộ đều quét sạch, ngay sau đó Tần Ca đem điếm tiểu nhị triệu hoán lại đây. Tiểu nhị, ta muốn hỏi thăm ngươi một người, ngươi biết không nói nghe hoàng A. Tần Ca hướng điếm tiểu nhị hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, điếm tiểu nhị cười khẽ trả lời, khách quan, xem ngươi lời này hỏi, toàn bộ Đông Chiến Thành ai không biết nghe hoàng công chúa A, kia chính là thần hoàng tiên vương hòn ngọc quý trên tay, càng là thiên tiêu bảng trước 10 tuyệt thế thiên tiêu. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, hắn lần này tới Đông Chiến Thành chính là vì tìm cái này nghe hoàng, bởi vì nghe hoàng ở thiên tiêu bảng thượng xếp hạng thứ 5, so Tần Ca cao một vị, Tần Ca tới Đông Chiến Thành chính là muốn cùng nghe hoàng đánh giá một chút. Đương nhiên, lại nói tiếp nghe hoàng cũng không phải người ngoài, bởi vì nàng đúng là Thái Thủy Tiên Vương cùng Thần Hoàng Tiên Vương nữ nhi, tuy rằng Thần Hoàng Tiên Vương vì yêu sinh hận, liên thủ người khác chấn giết Thái Thủy Tiên Vương, nhưng Thần Hoàng Tiên Vương đối nghe hoàng vẫn là đặc biệt yêu thương. Chủ yếu chính là nghe hoàng kế thừa Thần Hoàng Tiên Vương cùng Thái Thủy Tiên Vương tư chất cùng thiên phú, bằng không cũng có thể ở thiên kiêu bảng thượng xếp hạng thứ 5, chỉ cần nghe hoàng sẽ không trên đường ngã xuống, tương lai nhất định lại là một vị tiên vương cảnh tồn tại. Khách quan, ngươi hỏi thăm nghe hoàng công chúa có chuyện gì như sao? Điếm tiểu nhị theo sau lại hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca cười khẽ một tiếng, ngay sau đó hướng điếm tiểu nhị nói, cũng không có cái gì đặc biệt sự tình, chỉ là nghe nói vị này nghe hoàng công chúa đặc biệt xinh đẹp, cho nên mới muốn tới kiến thức một chút. Điếm tiểu nhị nghe xong Tần Ca nói, nhìn trộm hướng bên cạnh Nguyệt Nhu nhìn thoáng qua, phát hiện Nguyệt Nhu biểu tình thập phần bình tĩnh, sau đó lúc này mới hướng Tần Ca nói, khách quan, vậy ngươi tới nhưng không khéo, nghe hoàng công chúa khoảng thời gian trước liền đi Cửu Dương Sơn bế quan tu luyện đi, ngươi xem như đến không? Cửu Dương Sơn? Ở địa phương nào? Ta không thể đi sao? Tần Ca nghe xong điếm tiểu nhị nói, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, điếm tiểu nhị nhìn thoáng qua Tần Ca, trên mặt toàn là khinh thường chi sắc, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, khách quan, ta nói chuyện ngài cũng đừng không thích nghe hoàng công chúa là Xích Hoàng Thánh Thể, bẩm sinh liền có được thao túng thiên địa vạn hỏa thần thông, kia Cửu Dương Sơn cũng chỉ có nghe hoàng công chúa mới có thể đi, ngay cả thần hoàng tiên vương cũng không dám dễ dàng đặt chân. Nghe xong điếm tiểu nhị nói, Tần Ca gật gật đầu, đánh thưởng điếm tiểu nhị một ít cống hiến điểm khiến cho hắn đi ra ngoài. Tiểu Nhu, đi, chúng ta đi Cửu Dương Sơn. Tần Ca theo sau hướng Nguyệt Nhu nói. Nguyệt Nhu nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên không có ý kiến, gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, nàng lần này chính là cùng Tần Ca ra tới chơi, đến nơi đi chỗ nào kia tự nhiên là Tần Ca an bài. Ở hỏi tham hảo Cửu Dương Sơn vị trí lúc sau, Tần Ca cùng Nguyệt Nhu liền hướng về Cửu Dương Sơn phương hướng bay đi, một canh giờ lúc sau, Tần Ca cùng Nguyệt Nhu liền dừng ở Cửu Dương dưới chân núi. Chương 1437, Dình Coi. Tần Ca cùng Nguyệt Nhu tới rồi Cửu Dương dưới chân núi lúc sau cũng không có lập tức lên núi. Chính như phía trước điếm tiểu nhị nói như vậy, Cửu Dương Sơn cũng không phải là người bình thường có thể đi lên, Tần Ca nhưng thật ra không sao cả, hắn có được vạn pháp không xâm bẩm sinh thần thông, Cửu Dương Sơn lửa cháy căn bản vô pháp nghề hà Tần Ca, nhưng Nguyệt Nhu lại không giống nhau. Cứ việc Nguyệt Nhu đã có được huyền âm tuyệt mạch, hơn nữa tu vi tăng lên rất nhiều, nhưng rốt cuộc còn không có đem huyền âm đại đạo hoàn toàn nắm giữ, cho nên muốn vào Cửu Dương Sơn vẫn là có chút phiền phức. Ngươi vẫn là đem ta thu vào người tinh thần lĩnh vực bên trong đi. Ta cũng vừa lúc bế quan một đoạn thời gian. Cuối cùng Nguyệt Nhu hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên là không có ý kiến, sau đó liền phải đem Nguyệt Nhu đưa vào đạo vực hải đảo. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Nguyệt Nhu thâm ý sâu sắc nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, cười khẽ nói, ngươi thật là tới tìm nhân gia tiểu cô nương tỷ thì sao? Đương nhiên rồi, ta như vậy thiên chân thuần khiết mỹ nam tử, như thế nào sẽ có mặt khác ý tưởng đâu? Thần ca nghe xong Nguyệt Nhu nói, hiên ngang lẫm liệt nói. Nghe xong Tần ca nói, Nguyệt Nhu bĩu môi, cũng không có nói thêm nữa, ngay sau đó khiến cho Tần ca đem nàng đưa vào đạo vực hải đảo bên trong, mà đem Nguyệt Nhu thu vào đi lúc sau. Tần ca lau một chút mồ hôi trên trán, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ta diễn không đủ đi tâm sao? Cư nhiên bị Tiểu Nhu đã nhìn ra. Tần ca đương nhiên không phải đơn giản muốn tới tìm Nghê Hoàng tỷ thí, Nghê Hoàng chính là ly vực cùng đoái vực đệ nhất mỹ nữ a, hơn nữa vẫn là thiền kiêu bảng trước ngũ tạng nữ nhân duy nhất, Tần ca đương nhiên sẽ không sai qua, nhất định là muốn đem này thu vào chính mình hậu cung bên trong. Ngẩng đầu hướng về Cửu Dương Sơn nhìn lại, Tần ca cất bước về phía trước đi đến, đương Tần ca đi lên Cửu Dương Sơn thời điểm, ở trên núi thiêu đốt hừng hực ngọn lửa nhanh chóng hướng về hai bên tan đi, cấp Tần ca tránh ra một cái thông đạo, khiến cho Tần ca thực thuận lợi về phía trước đi tới. Nay Cửu Dương Sơn lại nói tiếp cũng không phải rất lớn, chỉ có mấy trăm trượng cao, Tần ca mặc dù là chậm gì gì đi, cũng vô dụng bao lâu thời gian cũng đã đem toàn bộ Cửu Dương Sơn cấp đi khắp, lại không có tìm được Nghê Hoàng tung tích, cái này làm cho Tần ca nhíu mày. Chẳng lẽ nàng đã rời đi? Tần ca nhẹ giọng nói. Nếu toàn bộ Cửu Dương trên núi đều không có Nghê Hoàng tung tích, kia chỉ có thể thuyết minh Nghê Hoàng đã rời đi, cái này làm cho Tần ca có chút tiếc nuối, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể trở về tiếp tục hỏi thăm Nghê Hoàng tung tích. Tần ca hoàn toàn không lo lắng tìm không thấy Nghê Hoàng, rốt cuộc nàng là Thần Hoàng Tiên Vương nữ nhi, mà Thần Hoàng Tiên Vương vẫn luôn tọa trấn ở Đông Chiến Thành, cùng lắm thì hắn liền đi Tiên Vương phủ tìm Nghê Hoàng sao? Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ, Tần ca là sẽ không đi. Kia Thần Hoàng Tiên Vương bởi vì Thái Thủy Tiên Vương quan hệ, cho nên đối nhân tộc thập phần chán ghét, nếu là đã biết Tần ca đi tìm Nghê Hoàng mục đích, khẳng định là nổi trận lôi đình, đem Tần ca bầm thây vạn đoạn a. Gì? Đây là Tần ca kinh ngạc kêu lên. Liên ở Tần ca chuẩn bị rời đi Cửu Dương Sơn thời điểm, lại phát hiện ở hắn phía trước cách đó không xa cư nhiên có một cái cũng không phải rất lớn cửa động, từ bên trong không ngừng trào ra nóng cháy lửa cháy, Tần ca phía trước cư nhiên không có chú ý tới. Cất bước đi tới cửa động phía trước, Tần ca thúc giục Nhật Nguyệt Thần Đồng hướng về trong động nhìn lại, lại phát hiện cái này động cư nhiên vô cùng thâm thúy, hơn nữa bị cực kỳ cường đại ngọn lửa lực lượng ngăn cản. Tần ca Nhật Nguyệt Thần Đồng cư nhiên vô pháp xuyên thấu kia ngọn lửa lực lượng thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc là cái gì. Thấy thế, Tần ca nhẹ nhàng cười, trực tiếp mở ra ấn đường thiên nhãn, lại lần nữa hướng về trong động nhìn lại, nháy mắt, Tần ca ánh mắt liền xuyên qua ngọn lửa lực lượng, hướng về càng sâu chỗ nhìn lại, ngay sau đó, Tần ca liền thấy cái này động nối thẳng Cửu Dương Sơn trung tâm, hơn nữa vẫn là ở sâu dưới lòng đất. Mà ở Cửu Dương vùng núi đế chỗ sâu trong lại có một chỗ dung nham hồ. Lúc này đang có một cái thiếu nữ ở dung nham trong hồ du lịch, kia thon dài ngọc thể không ngừng nở rộ từng mảnh tuyết trắng, tức khắc khiến cho Tần ca hai mắt sáng ngời, vẻ mặt đáng khinh, thế nhưng là mùi ngon nhìn lên. Không cần phải nói, ở dung nham trong hồ giống như con cá nhỏ giống nhau du lịch thiếu nữ tự nhiên chính là Nghê Hoàng, cũng chỉ có được Xích Hoàng Thánh Thể Nghê Hoàng công chúa mới có thể ở như vậy dung nham trong hồ du lịch, mà Tần ca tuy rằng còn không có nhìn đến Nghê Hoàng tướng mạo, nhưng là chỉ bằng vào này dáng người cũng đã làm Tần ca thực vừa lòng. Nhưng mà liền ở Tần ca mùi ngon rình coi thời điểm, đống nhiên, đang ở dung nham trong hồ du lịch Nghê Hoàng đống nhiên ngẩng đầu hướng về cửa động bên này nhìn lại đây, hai tròng mắt trung hồng quang lập lòe, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng toàn là lửa giận. Thật lớn gan chó, cư nhiên dám rình coi buồn cô nương. Nghê Hoàng lớn tiếng khét ê ơ. Ngay sau đó, chỉ thấy Nghê Hoàng phóng lên cao, hướng về cửa động phóng tới, cũng có một đạo nói lửa cháy đi theo. Ở Nghê Hoàng trên người ngưng tụ ra một kiện lửa cháy chiến y, đem Nghê Hoàng kia thon dài no đủ ngọc thể bao vây lên. Cư nhiên bị phát hiện, này tiểu nha đầu nhi còn rất mẫn cảm sao? Tần ca cười khẽ, không hề có bị phát hiện lúc sau ấy náy giác ngộ. Theo sau liền thấy trước mắt cửa động ánh lửa chợt lóe, Nghê Hoàng liền xuất hiện ở Tần ca trước mặt, hai mắt hàn quang lập lòe nhìn Tần ca, cái gì vô nghĩa cũng chưa nói, trực tiếp một trưởng liền hướng Tần ca chụp lại đây. Nghê Hoàng thân là thiên kiêu bảng thứ 5, không chỉ có tu vi đã đạt tới tổ tiên cảnh năm trọng, ngay cả thân thể lực lượng cũng là vô cùng khủng bố, dù sao cũng là kế thừa Thái Thủy Tiên Vương cùng Thần Hoàng Tiên Vương tư chất tuyệt thế thiên tiêu, này cũng chẳng có gì lạ. Chỉ thấy Nghê Hoàng một trưởng đánh ra, tuy rằng không có thi triển bất luận cái gì hỏa hệ thần thông, gần là dựa vào thân thể lực lượng, nhưng một trưởng này lại tự mang theo nóng cháy chi lực, này tự nhiên là Xích Hoàng Thánh Thể đặc thủ chỗ. Nha, tiểu nha đầu nhi tính tình còn rất bạo, bất quá ta thích. Thần ca vẻ mặt đáng khinh nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần ca bấm tay thành chảo, hướng về Nghê Hoàng bắt qua đi, phát sau mà đến trước, cư nhiên trước một bước bắt được Nghê Hoàng bàn tay, ngay sau đó Tần ca vẻ mặt say mê nói, thật mềm à, liền hướng không có xương cốt giống nhau. Vừa nói, Tần Ca còn cố ý nhéo nhéo Nghê Hoàng tay ngọc, cái này làm cho Nghê Hoàng giận tím mặt, khét đều, hỗn đản. Ngươi cư nhiên dám đùa giỡn cô nãi nãi, ta liều mạng với ngươi. Chỉ thấy Nghê Hoàng khét đều lúc sau, ầm vang từng tiếng tiếng sấm trống rông xuất hiện, tiếp theo liền thấy hai điều đại đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem Nghê Hoàng bao phủ ở trong đó, mà Nghê Hoàng hai điều đại đạo cột sáng cư nhiên đều là màu ngân bạch, mà liền tại hạ một khắc, mênh mông quần quận đại đạo lực lượng từ hai điều cột sáng nội bắn ra, hướng về Tần Ca hoành qua đi. Cửu Dương đại đạo cùng Thuần Dương đại đạo, chắc không được tính tình như vậy hòa bạo đâu. Nhìn hướng chính mình hoành tới đại đạo chi lực, Tần Ca cười khẽ nói. Mà theo Tần Ca nói âm rơi xuống, từng đạo đại chi lực đã hoành ở Tần Ca trên người, chẳng qua ngay sau đó liền quỷ dị biến mất không thấy, căn bản không có đối Tần Ca tạo thành chút nào thương tổn. Cái này làm cho Nghê Hoàng tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ. Người rốt cuộc là ai? Khiếp sợ lúc sau, Nghê Hoàng sắc mặt khó coi hướng Tần Ca hỏi. Đối với chính mình nắm giữ đại đạo lực lượng, Nghê Hoàng tự nhiên thập phần rõ ràng, đừng nói chỉ có kim tiên cảnh Tần Ca, liền tính là đồng dạng là tổ tiên cảnh đối thủ, thậm chí là tu vi vượt qua Nghê Hoàng tu sĩ, Nghê Hoàng đều có thể đủ bằng vào này hai điều đại đạo chi lực cùng chi chống lại. Nhưng mà hiện tại nàng đại đạo lực lượng cư nhiên vô pháp nghề hà Tần Ca, mà thân thể của nàng lực lượng cũng so Tần Ca kém rất nhiều, cho nên Nghê Hoàng rất muốn biết Tần Ca rốt cuộc là ai. Chương 1438, Thánh Đèn, Thượng. Nghê Hoàng thân là thần hoàng tiên vương nữ nhi, lại là thiên kiêu bảng thứ 5, cho nên tự nhiên là nhận thức thiên kiêu bảng trước 10 chung mỗi người, duy nhất nàng không quen biết chính là Tần Ca, cho nên này đâu quá tuy rằng còn không có trả lời nàng, nhưng Nghê Hoàng trong lòng kỳ thật đã có suy đoán. Ngươi đoán? Tần Ca cười tủm tỉm hướng Nghê Hoàng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Nghê Hoàng thử tránh một chút cánh tay, lại vẫn là không có thể đem tay ngọc từ Tần Ca trong tay rút về tới, vì thế Nghê Hoàng liền không hề miễn cưỡng, bình tĩnh nhìn Tần Ca. Ngay sau đó nhẹ giọng nói, ngươi là Tần Ca đi. Gì? Ngươi cư nhiên nhận thức ta. Ha ha, ta quả nhiên là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử A. Nghe xong Nghê Hoàng nói, Tần Ca tức khắc vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó thập phần tự luyến nói. Nghe vậy, Nghê Hoàng nhíu môi, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, thiên kiêu bảng trước 10 ta đều nhận thức, duy độc không quen biết ngươi, sở dĩ đoán là ngươi, tự nhiên là bởi vì trừ bỏ thiên kiêu bảng trước 10 người, hẳn là không ai có thể như vậy nhẹ nhàng chiến thắng ta. Nghe xong Nghê Hoàng nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, tuy rằng Nghê Hoàng cũng không có thừa nhận hắn xoái, nhưng Nghê Hoàng cũng đã hướng hắn nhận thua, này đối Tần Ca tới nói cũng đã phi thường vừa lòng, vì thế Tần Ca có chút lưu luyến buông ra Nghê Hoàng tay ngọc. Ngươi có ý tứ gì? Bị buông ra Nghê Hoàng lại là vẻ mặt khó hiểu hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe xong Nghê Hoàng nói, cũng là vẻ mặt ngốc vòng, ngay sau đó hướng Nghê Hoàng hỏi, ngươi không phải đã hướng ta nhận thua sao, ta đây lại bắt lấy ngươi chẳng phải là liền thật sự thành chiếm tiện nghi lạc. Chẳng lẽ ngươi không phải? Nghe xong Tần Ca nói, Nghê Hoàng vẻ mặt trào phúng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca đỏ mặt lên, có chút trột dạ hướng Nghê Hoàng nói, đương nhiên không phải. Ta chính là chính trực thiện lương Mỹ Nam tử, sao có thể làm ra nhân cơ hội chiếm tiện nghi như vậy xấu xa sự tình đâu. Nghê Hoàng nghe xong lời này trợn trắng mắt, không có tiếp tục ở cái này vấn đề thượng cùng Tần Ca dây dưa, mà là hướng Tần Ca nói, ngươi tới tìm ta chính là vì cùng ta tỉ thí. Kiếp hảo, ngươi hiện tại đã thắng. Có thể đi rồi. Đi. Cũng đúng. Bất quá phải chờ ta đem kia kiện chân bảo lộng đi lên lại nói. Tần Ca nghe xong Nghê Hoàng nói, cười tủm tỉm nói. Nghe xong Tần Ca nói, Nghê Hoàng sắc mặt tức khắc biến đổi, ngay sau đó lạnh giọng hướng Tần Ca quát, cái gì chân bảo? Nơi này căn bản không có chân bảo. Ngươi chạy nhanh đi, bằng không đừng trách cô nãi nãi đối với ngươi không khách khí. Nhìn Nghê Hoàng tức muốn hộp máu bộ dáng, Tần Ca cười hắc hắc, lại không có nói chuyện. Hắn vừa rồi mở ra ấn đường thiên nhãn rình coi Nghê Hoàng thời điểm, không chỉ có thấy Nghê Hoàng ngọc thể, càng là thấy tại đây Cửu Dương dưới chân núi Dung Nham Hồ chỗ sâu trong có một kiện chân bảo. Tuy rằng Tần Ca không biết đó là thứ gì, nhưng chỉ là trong nháy mắt cảm ứng, Tần Ca là có thể xác định đó là cùng Cửu Dương dị hỏa đỉnh có thể đánh đồng tiên khí. Đương nhiên, Nghê Hoàng thái độ cũng có thể thực tốt chứng minh điểm này, cho nên Tần Ca tự nhiên là không thể đủ dễ dàng buông tha. Nghê Hoàng nhìn Tần Ca bộ dáng liền biết Tần Ca sẽ không dễ dàng rời đi, vì thế cũng không hề cùng Tần Ca vô nghĩa, thân thể nhoáng lên, trực tiếp hiện ra ra bản thể, biến ảo thành một con thân hình mấy ngàn trượng màu đỏ đậm thần hoàng, miệng phun thần hỏa hướng về Tần Ca nhào tới. Thấy thế, Tần Ca thân thể nhoáng lên, trực tiếp biến thành vạn trượng người khổng lồ, bàn tay to duỗi ra, 35 long chi lực toàn bộ bùng nổ, hướng về Nghê Hoàng bắt qua đi, nháy mắt liền đem bao phủ Nghê Hoàng hai điều đại đạo nổ nát, tiếp theo liền đem Nghê Hoàng chộp vào trong tay. Ngay sau đó, chỉ nghe bạch bạch bạch thanh âm vang lên, lại là Tần Ca vươn mặt khác một bàn tay ở Nghê Hoàng trên mông chụp lên. Hỗn đản! Ngươi cư nhiên dám đánh bản công chúa ngông, ta nương sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe Hoàng lớn tiếng kêu lên. Hai lần giao thủ, Nghe Hoàng đã biết chính mình căn bản không phải Tần Ca đối thủ, cho nên chỉ có thể đem nàng nương dọn ra tới. Rốt cuộc nàng nương là thần hoàng tiên vương, Tần Ca hẳn là sẽ kiêng kỵ một ít. Nghe xong Nghe Hoàng nói, Tần Ca hắc hắc một trận cười xấu xa, ngay sau đó hướng Nghe Hoàng nói, ngươi nói ta nếu là cho ngươi nương chơi một cái đem gạo nấu thành cơm cho chơi, ngươi nương sẽ thế nào à? Ngươi dám? Nghe Hoàng nghe xong Tần Ca nói, tức khắc lớn tiếng kêu sợ hãi. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, bạch bạch lại là tấu Nghe Hoàng mông hai hạ, sau đó vẻ mặt đáng khinh nói, co giãn là thật không sai. Bất quá ta hiện tại không rảnh cùng ngươi chơi, ngươi đi trước trông thấy cha ngươi các lão bằng hữu đi. Nghe Hoàng nghe được Tần Ca phía trước nói tự nhiên là giận không thể ác, nhưng là nghe được Tần Ca cuối cùng một câu lại là an tĩnh xuống dưới, vẻ mặt nghi hoặc hướng về Tần Ca nhìn lại đây, nhưng mà lại bị Tần Ca trực tiếp đưa vào đạo vực hải đảo chung đi. Theo sau Tần Ca hướng về phía trước Nghe Hoàng xuất hiện cái kia sơn động bay đi, chui đi vào, đảo mắt liền tới rồi dung nham hồ trên không, tiếp theo Tần Ca đem Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh triệu hoán ra tới, thúc dục lúc sau bắt đầu cắn nuốt phía dưới dung nham hồ. Theo Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh cắn nuốt, dung nham hồ nội dung nham trong nháy mắt liền biến mất không thấy, kia kiện chân bảo xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Cái này chân bảo thoạt nhìn như là một cái đèn dầu, cái bệ là một cái bàn tay đại thạch đài, dùng một cây ngón cái thô cột đá liên tiếp, sau đó là 12 cánh thạch liên tạo thành mâm tròn, bên trong có một cây bấc đèn, một đóa mỏng manh tới cực điểm ánh lửa đang ở gian nan thiêu đốt. Thấy thế, Tần Ca tiến lên đem đèn dầu cầm lên, không có bất luận cái gì trở ngại, Tần Ca dễ như trở bàn tay liền đem đèn dầu cầm lên. Cái này làm cho Tần Ca có chút nghi hoặc, dựa theo hắn ý tưởng, lúc này tự nhiên là phải có khí linh xuất hiện. Ngươi lại không ra ta liền phải đem nó cầm đi Nga. Tần Ca ngay sau đó hướng về đèn dầu nói. Nhưng mà Tần Ca nói xong lúc sau lại vẫn là không có khí linh xuất hiện, thấy thế, Tần Ca không hề khách khí, trực tiếp liền đem đèn dầu thu lên, sau đó cất bước đi ra sơn động, về tới Cửu Dương dưới chân núi, sau đó hướng về dưới chân núi bay đi, thực mau liền rời xa Cửu Dương Sơn. Quay trở về Đông Chiến Thành A Hương trong tiểu lâu. Trở lại tiểu lâu lúc sau, Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào hắn thần hồn kim đan trung, dừng ở đạo vực hải đảo trung, vừa lúc thấy Nghe Hoàng mặt nước mắt khóc thút thít hình ảnh, mà Sở Phong bọn người đứng ở Nghe Hoàng tả hữu, lặng lặng làm bạn. Lúc trước thần hoàng tiên vương liên thủ mặt khác tiên vương trấn sát Thái Thủy tiên vương thời điểm, Nghe Hoàng còn chỉ là một cái vừa mới hiểu chuyện nhi tiểu nữ hài nhi, đừng nói đi thay đổi cái gì. Thậm chí ngay cả Thái Thủy Tiên Vương là bị Thần Hoàng Tiên Vương liên hợp mặt khác Tiên Vương chấn giết sự tình cũng chỉ vừa mới biết được. Người Hoàng bệ hạ. Sở Phong đám người thấy Tần Ca xuất hiện, vội vàng hướng Tần Ca hành lễ thăm hỏi. Nghe vậy, Tần Ca hướng Sở Phong đám người phất phất tay, hướng về Nghe Hoàng nhìn lại, lại thấy Nghe Hoàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, thực hiển nhiên không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên là người Hoàng, bất quá ngay sau đó Nghe Hoàng sắc mặt liền trầm xuống dưới. Tần Ca, ngươi muốn làm gì? Trả thù ta nương sao? Nghe Hoàng hướng Tần Ca lớn tiếng hỏi. Chương 1439, Thánh Đèn, Hạ. Ở Nghe Hoàng xem ra Tần Ca thân là người Hoàng, lại có Sở Phong bọn họ này đó nàng cha đã từng dưới trướng phụ trợ. Như vậy Tần Ca tới Đông Chiến Thành nguyên nhân liền không cần phải nói, khẳng định chính là tới tìm nàng nương báo thù tới. Cái này làm cho Nghe Hoàng đối Tần Ca lập tức liền tràn ngập ý. Cứ việc nói Nghe Hoàng biết chính mình phụ thân là bị nàng nương liên thủ người khác chấn giết, trong lòng cũng thực bi thống. Nhưng thần hoàng tiên vương đối Nghe Hoàng là thiệt tình thực hảo, đem Nghe Hoàng trở thành hòn ngọc quý trên tay giống nhau, cho nên Tần Ca nếu là tìm thần hoàng tiên vương báo thủ, Nghe Hoàng tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhưng không có như vậy nhàm chán. Tần Ca nghe xong Nghe Hoàng nói, cười khẽ nói. Nghe xong Tần Ca nói, Nghe Hoàng vẻ mặt hoài nghi nhìn Tần Ca, lại hướng Sở Phong đám người nhìn lại, lại phát hiện nghe xong nói ra nói như vậy, Sở Phong đám người lại là vẻ mặt bình tĩnh. Tựa hồ căn bản không có sinh khí giống nhau, cái này làm cho Nghe Hoàng thập phần nghi hoặc. Sở Phong thúc thúc, các ngươi cũng sẽ không vì ta cha báo thù sao? Nghe Hoàng ngay sau đó hướng Sở Phong đám người hỏi. Nghe vậy, Sở Phong thập phần bình tĩnh hướng Nghe Hoàng nói, Thái Thủy Tiên Vương suốt đời chí nguyện chỉ có một sự kiện nhi, đó chính là đem nhân tộc đẩy hướng vạn tộc đỉnh. Ta trở đi theo Thái Thủy Tiên Vương cũng là vì chuyện này, hiện giờ Thái Thủy Tiên Vương di nguyện đã bị người Hoàng bệ hạ kế thừa, ta chờ tự nhiên sẽ đi theo người Hoàng bệ hạ bước chân. Tiếp tục Thái Thủy Tiên Vương chưa xong chi tâm nguyện, đến nỗi mặt khác đã trở thành chuyện quá khứ, lại không phải ta chờ suy xét sự. Tình. Nghe xong Sở Phong nói, Nghe Hoàng trầm mặc, trên mặt biểu tình thập phần phức tạp, Sở Phong bọn họ không tìm thần Hoàng Tiên Vương báo thù, này đối nàng tới nói tự nhiên là chuyện tốt nhi, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, rốt cuộc Sở Phong bọn họ lúc trước nhưng đều là nàng cha dưới trướng, hiện tại dựa vào cái gì đều đuổi theo tùy Tần Ca đâu. Sở Phong thúc thúc, người hoàng tựa hồ cũng không phải chỉ có một đi. Các ngươi làm gì muốn đi theo cái này đổ lưu manh a? Nghe hoàng có chút tức giận hướng Sở Phong nói. Nghe xong lời này, Sở Phong bọn người nhẹ nhàng cười cười, không có một cái trả lời nghe hoàng nói. Đối với bọn họ tới nói, Tần Ca tuy rằng ở nam nữ sự tình thượng tương đối làm bậy, nhưng ở những mặt khác vẫn là thực không tồi, đặc biệt là Tần Ca có được khí vận, càng là làm cho bọn họ kiên định đi theo Tần Ca tâm ý. Nhìn Sở Phong bọn họ không nói lời nào, nghe hoàng tức giận dậm dậm chân, lại là không có bất luận cái gì biện pháp, mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca vừa lật tay, hắn phía trước bắt được kia một chản đèn dầu xuất hiện ở hắn trong tay, hiện ra ở Sở Phong đám người trước mặt. Nha, ta thánh đèn, ngươi trả lại cho ta. Đương thấy Tần Ca lấy ra đèn dầu thời điểm, nghe hoàng tức khắc liền kêu lớn lên. Một bên kêu to, nghe hoàng một bên hướng về Tần Ca nhào tới, hướng Tần Ca trong tay đèn dầu đoạt qua đi, thấy thế, Tần Ca trực tiếp đem đèn dầu đặt ở phía sau, sau đó đem ưỡn ngực liền hướng nghe hoàng đi qua, rất có một bộ nhào vào trong ngực tư thế. Thấy thế, nghe hoàng sinh sôi ngừng bước chân, hai mắt căm tức nhìn Tần Ca, lớn tiếng kêu lên, thánh đèn là ta phát hiện, ta đều thủ nó mấy ngàn năm, ngươi chạy nhanh trả lại cho ta. Ngươi nói là của ngươi, nó chính là của ngươi nha. Ngươi kêu nó một tiếng, nó đáp ứng sao? Tần Ca cười tủm tỉm hướng nghe hoàng nói. Nghe xong lời này, nghe hoàng tức giận đến trước ngực Song Phong không ngừng loạn nhảy, trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, ngân nha gắt gao cắn, tựa hồ là muốn tiến lên cắn một ngụm Tần Ca bộ dáng, bất quá trong lòng lại ở nghi hoặc Tần Ca là như thế nào lộng tới thánh đèn. Phải biết rằng nghe hoàng từ mấy ngàn năm trước liền phát hiện thánh đèn nơi, tại đây mấy năm trước càng là không biết dùng biện pháp gì muốn đem thánh đèn lấy ra, nhưng mà lại một lần đều không có thành công, mà Tần Ca chỉ là lần đầu tiên đi Cửu Dương Sơn liền đem thánh đèn lấy ra tới, cái này làm cho nghe hoàng thập phần buồn bực, đồng thời cũng thực tức giận, dựa vào cái gì Tần Ca liền có thể đem thánh đèn lấy ra tới, mà nàng liền không được đâu. Tần Ca thấy nghe hoàng không nói lời nào, cũng không có lại kích thích nàng, quay đầu hướng Sở Phong hỏi, các ngươi ai nhận thức thứ này? Nghe xong Tần Ca nói, Sở Phong nhẹ giọng nói, vừa rồi nghe hoàng công chúa đã nói đây là thánh đèn, bất quá nàng lại ít nói hai chữ, đây là nhân tộc thánh đèn, truyền thuyết chính là chúng ta Cửu Thiên Vị Diện đệ nhất vị nhân tộc tiên vương Sở luyện chế đế cấp tiên khí. Nhân tộc thánh đèn, có ích lợi gì? Nghe xong Sở Phong nói, Tần Ca thập phần cảm thấy hứng thú nói. Nghe vậy, Sở Hướng Gió Tần Ca nói, nhân tộc thánh đèn chỉ có một tác dụng, đó chính là kỳ nguyện, nghe nói chỉ cần đem này kích phát, như vậy hướng nó ưng thuận nguyện vọng là có thể đủ toàn bộ thực hiện. Ta cái đi. Như vậy ngữ ý. Tần Ca nghe xong Sở Phong nói, lập tức lớn tiếng kêu lên. Ngay từ đầu Tần Ca chỉ là bởi vì nhân tộc thánh đèn thượng phóng thích đế cấp tiên khí hơi thở mới muốn đem này chiếm cho riêng mình, nhưng hiện tại nghe Sở Phong nói nhân tộc thánh đèn cư nhiên sẽ có như vậy ngữ ý tác dụng, tự nhiên là làm Tần Ca mừng rỡ như điên. Bên cạnh nghe hoàng nghe nói nhân tộc thánh đèn tác dụng lúc sau lại là càng thêm đối Tần Ca nghiến răng nghiến lợi, nay buồn hẳn là thuộc về hắn thánh đèn a, lại bị Tần Ca đoạt đi, giờ này khắc này nghe hoàng thậm chí đều có muốn đem Tần Ca nuốt ăn xong đi ý tưởng. Mau nói muốn như thế nào kích phát thánh đèn. Tần Ca theo sau sốt ruột hướng Sở Phong hỏi. Tần Ca hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn hướng nhân tộc thánh đèn hướng nguyện, hơn nữa nguyện vọng cũng chỉ có một cái, đó chính là hắn muốn có được toàn bộ Cửu Thiên Vị Diện sở hữu mỹ nữ, sở hữu tài phú, như vậy hắn liền có thể trở thành danh chính ngôn thuận bại gia tử lạp. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Phong nhẹ giọng nói, kích phát nhân tộc thánh đèn phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần người hoàng bệ hạ đem ngài nhân hoàng ấn lấy ra, hướng trong đó quán chú người hoàng chi khí là đến nơi. Bất quá. Bất quá cái gì? Người mau nói a. Tần Ca nghe xong Sở Phong nói, sốt ruột nói. Nghe vậy, Sở Hướng Gió Tần Ca nói, bất quá yêu cầu người hoàng bệ hạ ngài tân chức vì thiên tử lúc sau người hoàng chi khí mới có thể đủ đem nhân tộc thánh đèn kích phát, lấy ngài hiện tại cảnh giới còn có chút không được. Thiên tử cảnh giới. Ta đi. Tần Ca nghe xong Sở Phong nói. Thập phần vô ngữ nói, Tần Ca hiện tại tuy rằng đã là thượng vị người hoàng cảnh giới, nhưng là từ thượng vị người hoàng tân chức vì thiên tử cảnh giới lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tần Ca phỏng trừng liền tính là chân võ giới buông xuống tôn thiên giới dung hợp đều có chút không đủ, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền nhục trí. Phải biết rằng trí tôn thiên giới ý trời tuy rằng cũng chỉ là Cửu Thiên Vị Diện căn nguyên ý trời một bộ phận, nhưng trí tôn thiên giới ý trời lại là toàn bộ Cửu Thiên Vị Diện sở hữu chân thần giới ý trời trung cường đại nhất. Chân võ giới liền tính hiện giờ đã rất mạnh, muốn cắn nuốt dung hợp trí tôn thiên giới cũng là có chút si tâm vọng tưởng. Nhưng mà cầm nhân tộc thánh đèn lại không thể dùng, cái này làm cho Tần Ca trong lòng thật giống như là miêu chảo giống nhau, như thế nào liền như vậy khó chịu đâu. Vì thế Tần Ca trực tiếp thông qua nhân hoàng ấn cùng võ câu thông lên, hướng võ hỏi, võ ca, ta còn muốn khi nào mới có thể trở thành thiên tử a? Theo Tần Ca nói âm rơi xuống, ở Tần Ca tử phủ bên trong, võ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Tần Ca. Chương 1440, Nguyện vọng đại đạo. Đối với võ vạn năm hàn băng mặt, Tần Ca sớm đã thành thói quen, tự nhiên cũng không có để ý, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm võ, vẻ mặt chờ mong. Võ ca, nói bái, rốt cuộc còn muốn bao lâu thời gian a? Tần Ca lại hướng võ hỏi một câu. Nghe xong những lời này, võ nhìn về phía Tần Ca sắc mặt liền lạnh hơn, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ta đã chinh phục 4 cái nhị phẩm chân thần giới, mà ngươi cư nhiên vẫn là kim tiên cảnh, ngươi cảm thấy ngươi không biết xấu hổ hỏi ta khi nào làm ngươi tấn chức thiên tử. Đương nhiên không biết xấu hổ nha. Tần Ca nghe xong võ nói, một chút cũng không đỏ mặt nói. Nghe vậy, võ hừ lạnh một tiếng, thực hiển nhiên, đối với Tần Ca không biết xấu hổ, võ cũng đã thực thói quen, theo sau hướng Tần Ca nói, nếu thuận lợi nói, lại có 100 năm thời gian là được rồi. Còn muốn 100 năm a? Ai, xem ra là thật sự không thể dùng thánh đèn. Tần Ca nghe xong võ nói, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nghe xong Tần Ca nói, võ tức khắc hai mắt tinh quang lập lòe, ngay sau đó vội vàng hướng Tần Ca nói, thánh đèn. Có phải hay không nhân tộc thánh đèn? Mau nói. Là nha, chính là nhân tộc thánh đèn. Thấy võ như thế sốt ruột bộ dáng, Tần Ca vội vàng trả lời. Mà nghe xong Tần Ca trả lời, võ vạn năm hàn băng trên mặt cũng lộ ra kích động thần sắc, ngay sau đó vội vàng hướng Tần Ca nói, thánh đèn ở nơi nào? Mau đem tới cho ta, mau nha. Nghe xong võ nói, Tần Ca tâm niệm vừa động, nhân tộc thánh đèn liền xuất hiện ở tử phủ bên trong, dừng ở võ trước mặt, thấy thế, võ duỗi tay đem nhân tộc thánh đèn nắm ở trong tay, tiếp theo chỉ thấy võ chậm rãi thúc giục lực lượng, tức khắc, nhân tộc thánh đèn ánh lửa từ mỏng manh một chút dần dần biến đại, trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ lóa mắt lên. Võ ca, ngươi cư nhiên có thể kích phát thánh đèn a? Nhìn nhân tộc thánh đèn nhảy lên ngọn lửa, Tần Ca kinh hỉ kêu lên. Tần Ca không nghĩ tới võ cư nhiên có thể kích phát nhân tộc thánh đèn, nay chẳng phải là nói hắn liền có thể thông qua võ tới hướng nguyện, hoàn thành hắn vĩ đại mộng tưởng sao? Nay tự nhiên là làm Tần Ca thập phần kích động, tức khắc liền hướng võ lộ ra chó săn bộ dáng. Võ nghe xong Tần Ca nói, lại là hướng Tần Ca lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta chỉ là ở nghiệm chứng nó rốt cuộc có phải hay không nhân tộc thánh đèn, đến nỗi nói kích phát nó, vẫn là yêu cầu thiên tử mây tía mới được. Thiên tử mây tía chính là từ người hoàng chi khí tiến giai mà thành, Tần Ca hiện tại chỉ có người hoàng chi khí, mà một khi hắn tấn chức trở thành thiên tử liền có thể có được thiên tử mây tía, mà kia thiên tử mây tía lại có vô cùng diệu dụng. Tần Ca nghe xong võ nói, tức khắc liền vô cùng thất vọng lên, hắn còn tưởng rằng võ thật sự có thể kích phát nhân tộc thánh đèn đâu, không nghĩ tới vẫn là không vui mừng một hồi, cả người tức khắc liền trở nên thập phần nhụt chí lên. Ha ha, tuy rằng ta không thể kích phát thánh đèn, nhưng thánh đèn lại có thể giúp ta càng mau thu phục mặt khác nhị phẩm chân thần giới, cũng là có thể đủ càng mau làm ngươi tấn chức thiên tử. Võ nhìn Tần Ca nhụt chí bộ dáng, thập phần khó được cười nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt sáng ngời, vội vàng dò hỏi võ là chuyện như thế nào, mà thông qua võ giảng giải, Tần Ca rốt cuộc minh bạch vì cái gì võ sẽ nói như vậy. Võ chính là chân võ rơi ý trời, mà ý trời vốn di chính là cựu thiên vị diện ý chí thể hiện, đến nỗi nhân tộc thánh đèn, nó sở di có thể thỏa mãn khống chế người nguyện vọng, lại là bởi vì trong đó ẩn chứa nguyện vọng đại đạo lực lượng, mà nguyện vọng đại đạo chi lực cùng thiên địa ý chí chi lực lại có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên võ tuy rằng không thể đủ đem nhân tộc thánh đèn kích phát, lại có thể mượn dùng nhân tộc thánh đèn đạt được càng nhiều thiên địa ý chí chi lực, cứ như vậy, võ ở cùng mặt khác nhị phẩm chân thần giới ý trời đại chiến thời điểm là có thể đủ chiếm càng nhiều ưu thế. Nguyện vọng đại đạo. Võ ca, ngươi nói nguyện vọng đại đạo. Tần Ca kinh hỉ hướng võ hỏi. Tần Ca đang ở vì tìm hiểu vận mệnh, nhân quả cùng nguyện vọng đại đạo mà phạm sầu, lại không nghĩ rằng ở nhân tộc thánh đèn trùng cư nhiên ẩn chứa nguyện vọng đại đạo lực lượng, này đối với Tần Ca tới nói quả thực chính là đưa than ngày tuyết ta. Ngay sau đó, Tần Ca vội vàng thúc giục nhân hoàng ấn, đem trong đó người hoàng khí quán chú đến nhân tộc thánh đèn bên trong, nháy mắt, nhân tộc thánh đèn ngọn lửa lại lần nữa nhảy lên, kịch liệt nhảy lên, mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca cảm giác được từ nhân tộc thánh đèn trung trào ra từng luồng huyền diệu hơi thở, hắn minh bạch đây là nguyện vọng đại đạo lực lượng. Nhưng mà nguyện vọng đại đạo lực lượng lại bị gắt gao trói buộc ở thánh đèn bên trong vô pháp phóng thích, này tự nhiên là bởi vì Tần Ca người hoàng khí quá yếu, còn không đủ để đem nhân tộc thánh đèn lực lượng kích phát. Chỉ có tương lai có được thiên tử mây tía lúc sau mới có thể hoàn toàn đem này kích phát ra tới. Chẳng qua như vậy cũng đã đối Tần Ca thực vậy là đủ rồi, bởi vì Tần Ca chỉ là yêu cầu mượn dùng nhân tộc thánh đèn tìm hiểu nguyện vọng đại đạo mà thôi. Ở nhân hoàng ấn thêm vào dưới, Tần Ca cùng thiên địa đại đạo khoảng cách thập phần thân cận, cho nên ở cảm nhận được nguyện vọng đại đạo lực lượng lúc sau, Tần Ca tìm hiểu nguyện vọng đại đạo tự nhiên liền nhanh chóng rất nhiều. Võ ca, ngươi đi về trước đi, chờ ta nắm giữ nguyện vọng đại đạo lại đem thánh đèn cho ngươi mượn bái. Thần ca theo sau hướng võ nói. Nghe vậy, võ cũng không có miễn cưỡng, thân ảnh chậm rãi từ tần ca tử phủ trung biến mất không thấy, mà tần ca cũng không có tiếp tục tìm hiểu nguyện vọng đại đạo, cũng từ tử phủ trung triệt ra tới, hướng về phía trước nhìn lại, vừa lúc thấy chính vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm hắn Nghê Hoàng. Tuy rằng ta biết ta rất đẹp, nhưng ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta cũng sẽ làm ta ngượng ngùng a. Thần ca cười tủm tỉm hướng Nghê Hoàng nói. Nghe xong tần ca nói, Nghê Hoàng khẽ gắt một tiếng, ngay sau đó hướng tần ca nói, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc phóng không bỏ ta đi. Thực hiện nhiên, ở tần ca cùng võ câu thông thời điểm, Nghê Hoàng đã hướng tần ca dò hỏi qua vấn đề này, chẳng qua tần ca căn bản không trả lời nàng, hơn nữa tần ca cư nhiên còn giống như là ngủ rồi, tự nhiên làm Nghê Hoàng thập phần sinh khí. Ngươi muốn đi thì đi bái, ai cản trở ngươi lạp, hay là ngươi luyến tiếc ta? Tần ca vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng hướng Nghê Hoàng nói. Dứt lời, chỉ thấy chung quanh cảnh sắc biến hóa, Nghê Hoàng liền xuất hiện ở A Hương tiểu lầu trong phòng, mà tần ca còn lại là ngồi ở trên giường cười tủm tỉm nhìn Nghê Hoàng. Thấy thế, Nghê Hoàng rậm rậm chân, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Khách quan, ngại nhưng mà liền ở Nghê Hoàng đi đến phòng cửa thời điểm, bên ngoài lại truyền đến điếm tiểu nhị thanh âm. Chẳng qua điếm tiểu nhị thanh âm còn chưa nói xong, Nghê Hoàng đã mở ra cửa phòng, sau đó sụ mặt hướng ra phía ngoài mặt đi đến, mà nhìn Nghê Hoàng thở phì phì rời đi bóng dáng. Điếm tiểu nhị vẻ mặt dại ra nói, ta như thế nào giống như thấy Nghê Hoàng công chúa đâu? Không phải giống như, đó chính là Nghê Hoàng công chúa nha. Thần ca vẻ mặt đắc ý hướng điếm tiểu nhị nói. Nghe xong tần ca nói, điếm tiểu nhị cả người run lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng hướng về tần ca nhìn lại. Hắn như thế nào đều không thể tin tưởng Nghê Hoàng công chúa cư nhiên sẽ từ tần ca trong phòng đi ra ngoài. Chuyện này với hắn mà nói quả thực chính là thiên phương dạ đàm A. Chương 1441, Dạ Yến. Điếm tiểu nhị vẻ mặt kinh ngạc nhìn tần ca, hoàn toàn không thể tin được tần ca lời nói, rốt cuộc tần ca hôm qua mới vừa mới hỏi thăm Nghê Hoàng công chúa rơi xuống, kết quả hôm nay Nghê Hoàng công chúa liền từ tần ca trong phòng đi ra, này cũng quá xả đi. Được rồi, đừng thất thần. Ta hỏi ngươi, gần nhất thời gian tiểu trúc ở địa phương nào? Tần ca nhìn điếm tiểu nhị kinh ngạc bộ dáng, nhẹ giọng nói. Nghe xong tần ca nói, điếm tiểu nhị rốt cuộc tỉnh táo lại, vội vàng đem gần nhất thời gian tiểu trúc ở địa phương nào nói ra. Sau đó cung kính lui đi ra ngoài, mặc kệ hắn thấy có phải hay không thật sự Nghê Hoàng công chúa, dù sao chuyện này cùng hắn đều không có quan hệ, hắn bất quá là A Hương tiểu lầu tiểu nhị thôi. Tần ca ở đã biết khoảng cách A Hương tiểu lầu gần nhất thời gian tiểu trúc ở nơi nào lúc sau, ngay sau đó liền đứng dậy rời đi A Hương tiểu lầu, đi tới thời gian tiểu trúc bên trong, tần ca như cũ lựa chọn chính là lớn nhất tỷ lệ tiểu viện nhi, ở giao nộp không sai biệt lắm 10 ngày cống hiến điểm lúc sau, tần ca liền ở đi vào. Dựa theo 1.000 so 1 tỷ lệ, tần ca có thể ở cái này tiểu viện nhi trung bế quan thượng và thiên, cũng chính là gần 10 năm thời gian, mà tần ca quyết định đem sở hữu thời gian đều dùng ở tìm hiểu nguyện vọng đại đạo mặt trên, có nhân hoàng ấn cùng nhân tộc thánh đèn phụ trợ dưới, tần ca có tự tin có thể đem chi nắm giữ. Ngồi xếp bằng ở tiểu viện nhi trong phòng, tần ca lấy ra nhân tộc thánh đèn, triệu hồi ra nhân hoàng ấn, thúc giục lúc sau hướng thánh đèn nội bắt đầu chú ý người hoàng khí, ngay sau đó, từ nhân tộc thánh đèn chung lại một lần trào ra nguyện vọng đại đạo chi lực, thấy thế, tần ca liền toàn tâm toàn ý tìm hiểu lên. Thời gian từng ngày quá khứ, đảo mắt liền đến tần ca muốn xuất quan nhật tử, mà liền ở ngay lúc này, một nữ tính dị tộc tu sĩ xuất hiện ở tần ca tiểu viện nhi bên ngoài, một chút cũng không có cô kỵ nhấc chân liền hướng tiểu viện nhi cửa gỗ đạp qua đi. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, tiểu viện nhi cửa gỗ bị đa văng, sau đó cái này nữ tính dị tộc tu sĩ liền trực tiếp đi vào, hơn nữa lớn tiếng kêu lên, tần ca chạy nhanh ra tới. Theo cái này nữ tính dị tộc tu sĩ nói âm rơi xuống, tần ca mặt âm trầm từ buồng trong đi ra, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện nữ tính dị tộc tu sĩ, hàn quang không ngừng lập lòe, trầm giọng nói, ngươi hay không biết liền thiếu chút nữa ngươi liền sẽ chết thực thảm. Tần ca sở dĩ nói như vậy lại là bởi vì cái này nữ tính dị tộc tu sĩ tới quá không phải lúc, nếu nàng tới lại sớm một chút nói, tuyệt đối sẽ đem tần ca hiểu được đánh gãy, làm tần ca trong khoảng thời gian này bế quan thành quả hóa thành hư vô. Cũng may cái này trường một đôi đủ mọi màu sắc tạp mao cánh nữ tính dị tộc tu sĩ cũng không có tới chậm như vậy một chút, khiến cho tần ca vừa vặn bước đầu nắm giữ nguyện vọng đại đạo, bằng không tần ca thật sự sẽ nổi điên. Nhưng mặc dù là như vậy, tần ca cũng bởi vì vị này nữ tính dị tộc tu sĩ từ xâm nhập mà tâm sinh lửa giận, cho nên mới sẽ mở miệng đe dọa một chút. Chết thực thảm. Ai ra huy, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Một cái nho nhỏ nhân tộc kim tiên mà thôi, cư nhiên dám ở bổn tọa trước mặt nói ẩu nói tả. Nữ tính dị tộc tu sĩ nghe xong tần ca nói, cười nhạo nói. Cái này nữ tính dị tộc tu sĩ tuy rằng thực kiêu ngạo, nhưng nàng tu vi vẫn là thực không tồi, đã là tổ tiên cảnh tam trọng cảnh giới, cho nên tự nhiên là khinh thường chỉ có giới hạn cảnh giới Tần Ca. Nghe xong cái này nữ tính dị tộc tu sĩ nói, Tần Ca khẽ cười một tiếng, tuy rằng hắn hiện tại chỉ là bước đầu nắm giữ nguyện vọng đại đạo, nhưng Tần Ca nếu là muốn bước vào tổ tiên cảnh cũng đã không có bất luận cái gì trở ngại, hơn nữa một khi bước vào tổ tiên cảnh, Tần Ca là có thể đủ ở cùng cảnh vô địch, bởi vì nguyện vọng đại đạo chính là 3000 đại đạo xếp hạng đệ tam khủng bố tồn tại a. Nhìn đối diện nữ tính dị tộc tu sĩ, Tần Ca cũng không có muốn cùng nàng so đo ý tứ, bình tĩnh nói đi, ngươi muốn làm gì? Hừ, bổn tọa còn tưởng rằng ngươi sẽ động thủ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên liền cái này lá gan đều không có, thật là quá làm bổn tọa thất vọng rồi. Bổn tọa tới nơi này là muốn thông chi ngươi, đêm nay Thần Hoàng Tiên Vương phủ sẽ tổ chức dạ yến, Nghe Hoàng công chúa thỉnh ngươi qua đi dự tiệc. Bất quá bổn tọa cảnh cáo ngươi tốt nhất không cần đi, miễn cho tự rước lấy nhục. Nữ tính dị tộc tu sĩ nghe xong Tần Ca nói, lạnh giọng nói. Nghe xong cái này nữ tính dị tộc tu sĩ nói, Tần Ca như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, ngay sau đó hướng nàng nói xong. Vậy cút đi. Làm càn. Ngươi cư nhiên dám kêu bổn tọa lăn. Cũng hảo, bổn tọa hiện tại liền trước giáo huấn một chút ngươi, cũng tỉnh ngươi đi Tiên Vương phủ mất mặt xấu hổ, ngươi không cần cảm tạ ta, đây đều là ta nên làm. Nữ tính dị tộc tu sĩ lạnh giọng nói. Dứt lời, chỉ thấy cái này nữ tính dị tộc tu sĩ duỗi ra tay liền hướng Tần Ca mặt chịu qua đi. Chẳng qua không đợi chịu đến Tần Ca trên mặt, cái này nữ tính dị tộc tu sĩ liền kêu thảm thiết một tiếng, tiếp theo liền bay ngược đi ra ngoài, rơi trên mặt đất lúc sau trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, tiếp theo liền trực tiếp ngất đi. Vốn dĩ Tần Ca cũng không tưởng cùng nàng so đo, nhưng nếu nàng quá không biết tốt xấu, Tần Ca tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp một chân liền đem nàng đá ngất đi. Theo sau Tần Ca đứng dậy rời đi thời gian tiểu trúc, về tới A Hương tiểu lầu bên trong, đầu tiên là ở thần hồn kim đan nội xem xét một phen. Phát hiện Nguyệt Nhu còn đang bế quan tu luyện, Tần Ca liền không có quấy rầy, chỉ là đem điếm tiểu nhị kêu lại đây, điểm một bàn đồ ăn, tự rót tự uống lên. Tiểu nhị, ta hỏi ngươi, Thần Hoàng Tiên Vương phủ vì cái gì muốn tổ chức dạ yến a? Tần Ca một bên ăn một bên hướng điếm tiểu nhị hỏi. Nghe xong lời này, điếm tiểu nhị vội vàng hướng Tần Ca nói, khách quan, còn không biết đi. Nghe nói là chúng ta Thần Hoàng Tiên Vương phải cho Nghe Hoàng công chúa tuyển phò mã mới tổ chức dạ yến. Nga, đều thỉnh ai a? Tần Ca nghe xong điếm tiểu nhị nói, vẻ mặt tò mò hỏi. Tần Ca thật đúng là không nghĩ tới Thần Hoàng Tiên Vương cư nhiên sẽ chơi như vậy vừa ra, tức khắc khiến cho Tần Ca tới hứng thú, mà điếm tiểu nhị nghe xong Tần Ca nói, vội vàng nói, nghe nói thỉnh chính là Thiên Kiêu bảng trước 19 vị tuyệt thế thiên kiêu. Điếm tiểu nhị ngay sau đó còn đem Thiên Kiêu bảng trước 10 đều có ai nhất nhất hướng Tần Ca nói ra tới, trước kia thời điểm bọn họ thật đúng là không biết Thiên Kiêu bảng trước 10 đều có ai, nhưng lần này Thần Hoàng Tiên Vương muốn tuyển phò mã, lại là đem Thiên Kiêu bảng trước 10 người được chọn đều bại lộ ra tới, hiện giờ đã mọi người đều biết. Ân, như thế nào không có ta? Kia Viên Đằng không phải đã bị bài trừ trước 10 sao? Tần Ca nghe điếm tiểu nhị giới thiệu sau khi xong, vẻ mặt nghi hoặc cùng khó chịu nói. Điếm tiểu nhị nói 9 người bên trong căn bản không có Tần Ca tên, này còn chưa tính, cư nhiên liền lúc trước bị Tần Ca bài trừ trước 10 Viên Đằng cư nhiên cũng bị mời, này liền làm Tần Ca thập phần khó chịu. Điếm tiểu nhị nghe xong Tần Ca nói, lại là cười gượng nói, khách quan, ngài cái này vui đùa nhưng một chút cũng không buồn cười a. Mấy ngày nay tới giờ ở Đông Chiến trong thành đã lục tục có thiên kiêu bảng trước 10 chính là thiên kiêu xuất hiện, điếm tiểu nhị tự nhiên là kiến thức tới rồi những cái đó tuyệt thế thiên kiêu phong thái, mà hắn thấy thế nào Tần Ca đều không giống như là tuyệt thế thiên kiêu a. Chương 1442, tấm 1. Nghe xong điếm tiểu nhị nói, Tần Ca liền càng thêm buồn bực, hắn rõ ràng là ở thực nghiêm túc nói chuyện được không a, nơi nào đang nói chê cười. Bất quá Tần Ca biết chuyện này cùng điếm tiểu nhị phát hỏa cũng vô dụng, vậy vây tay khiến cho điếm tiểu nhị đi ra ngoài. Không có ta liền tưởng tuyển phò mã, còn có nghĩ lăn lộn. Tần Ca bĩu môi nói. Dứt lời, Tần Ca do cuốn mây tan giống nhau đem trên bản đồ ăn luôn, lau miệng, đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến, hướng về Thần Hoàng Tiên Vương phủ đi đến. Hiện tại sắc trời đã không thế nào sớm, mắt nhìn liền phải đêm, cũng là thời điểm đi tìm Nghe Hoàng. Ở Thần Hoàng Tiên Vương phủ bên ngoài, Tần Ca kích phát đưa tin phủ thạch. Cùng Nghe Hoàng đưa tin, làm Nghe Hoàng tự mình ra tới tiếp hắn, đảo không phải Tiên Vương phủ thị vệ ngăn đón Tần Ca, không cho hắn đi vào, mà là Tần Ca chủ động yêu cầu Nghe Hoàng làm như vậy. Hừ, liền ngươi cái giá cực kỳ đi. Nghe Hoàng xuất hiện lúc sau, hướng Tần Ca nói. Nhìn rõ ràng cố ý trang điểm một phen Nghe Hoàng, Tần Ca cười nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta cay sao xoái, ngươi không tới nên đón ta sẽ thực thất lễ sao? Nghe xong Tần Ca nói, Nghe Hoàng trợn trắng mắt, cũng không có lại cùng Tần Ca đấu võ mồm. Xoay người liền hướng về Tiên Vương trong phủ mặt đi đến, thấy thế, Tần Ca cười cười, cất bước theo đi lên, hướng về Nghe Hoàng tẩm cung đi đến. Mà một màn này tự nhiên là bị rất nhiều người thấy, hơn nữa nhanh chóng bị truyền bá mở ra, đường đường nghe hoàng công chúa cư nhiên đi nghênh đón Tần Ca, lập tức khiến cho người đối Tần Ca thân phận có hứng thú, sôi nổi hỏi thăm lên. Phòng bố trí không tồi nha, là ta thích phẩm vị. Ở nghe hoàng tẩm cung trung, Tần Ca một bên đánh giá tẩm cung bố trí, một bên hướng nghe hoàng nói. Nghe vậy, nghe hoàng hừ một tiếng, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ta kêu ngươi tới không phải vì làm ngươi xem này đó, ta có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Cứ việc nói đi, ta nhất định hỗ trợ. Tần Ca cười khẽ nói. Nghe xong lời này, nghe hoàng hít sâu một hơi, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ngươi nhất định nghe nói ta nương phải cho ta tuyển phò mã sự tình đi. Ta không nghĩ muốn, cho nên hy vọng ngươi đêm nay có thể cùng ta giả trang một chút đạo lữ. Ngươi quả nhiên là yêu ta. Tần Ca nghe xong nghe hoàng nói, dùng một bộ thập phần khẳng định ngữ khí hướng nghe hoàng nói. Tần Ca nói làm nghe hoàng sắc mặt tức khắc liền đỏ lên, có chút thẹn quá thành giận hướng Tần Ca khẽ kêu, ngươi nói cái gì đâu? Ai hái ngươi làm? Ta là muốn ngươi cùng ta giả trang đạo lữ, hơn nữa chỉ ở hôm nay buổi tối giả trang, ngươi chính là ta hôm nay buổi tối tấm mục, qua đêm nay ngươi ta cái gì quan hệ cũng không có. Phủ nhận là vô dụng. Ngươi nếu là không yêu ta, như thế nào sẽ tuyển ta đâu? Tần Ca lại lần nữa dùng khẳng định ngữ khí hướng nghe hoàng nói. Nghe hoàng nghe xong Tần Ca nói tức khắc liền trầm mặc, nói thật ra, nàng cũng không rõ vì cái gì chính mình suy nghĩ đến muốn tìm người giả trang đạo lữ thời điểm cư nhiên nghĩ tới Tần Ca, lại không có suy xét những người khác, chẳng lẽ thật sự giống như Tần Ca theo như lời như vậy sao? Không, nhất định sẽ không, ta như thế nào sẽ thích cái này đồ lưu manh đâu? Nghe hoàng ở trong lòng kêu to. Ngay sau đó nghe hoàng trừng mắt hướng Tần Ca nhìn qua đi, lớn tiếng hướng Tần Ca nói, ngươi ít nói vô nghĩa, ta liền hỏi ngươi cái này vội ngươi giúp vẫn là không giúp đi. Giúp? Đương nhiên muốn giúp lạc. Bằng không ngươi cho rằng ta vừa rồi kêu ngươi đi cổng lớn tiếp ta là vì cái gì đâu. Tần Ca nghe xong nghe hoàng nói, cười khẽ nói. Nghe xong Tần Ca nói, nghe hoàng sửng sốt, nàng phía trước cho rằng Tần Ca làm nàng đi tiên vương phủ cổng lớn tiếp hắn là bởi vì Tần Ca cùng nàng ở phô trương. Nhưng hiện tại nghe Tần Ca như vậy vừa nói lại là minh bạch lại đây, biết Tần Ca làm như vậy chính là ở hướng người khác tuyên bố bọn họ hai cái quan hệ đâu. Ngươi như thế nào đoán được ta làm ngươi hỗ trợ cái gì nha? Nghe hoàng có chút tò mò hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong nghe hoàng nói, Tần Ca cợt nhả nói, ta căn bản không đoán nha. Ta thuần túy chính là vì hướng người khác nói ngươi là của ta nữ nhân mà thôi, ngươi cũng không nên nghĩ nhiều. Hỗn đản! Ai là ngươi nữ nhân lạc? Nghe hoàng nghe xong Tần Ca nói, đỏ mặt khét đê. Tần Ca nhẹ nhàng nhún vai, ngay sau đó hướng nghe hoàng nói, ngươi nương muốn như thế nào cho ngươi tuyển phò mã a? So với ai khác lợi hại nhất sao? Bởi vì lúc này đây thần hoàng tiên vương đem thiên kiêu bảng trước 10 tuyệt thế thiên kiêu toàn bộ đều thỉnh lại đây, như vậy dựa theo giống nhau tuyển phò mã kịch bản tự nhiên là làm này đó tuyệt thế thiên kiêu tỉ thí một hồi, do đó tuyển ra lợi hại nhất. Đúng vậy, chính là muốn liền tiến hành tỉ thí. Bất quá chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Đến lúc đó ta liền cùng mẹ ta nói chúng ta đã tư định chung thân. Nghe hoàng nghe xong Tần Ca nói, bĩu môi nói. Ở nghe hoàng xem ra, Tần Ca chỉ có kim tiên cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới, tuy rằng so nàng chiến lực hiếu thắng một ít, nhưng cùng thiên kiêu bảng phía trước kia bốn vị so sánh với lại kém rất nhiều, bởi vì kia bốn vị không phải đế tộc huyết mạch, chính là cái thế thánh thể, Tần Ca căn bản không có khả năng là bọn họ đối thủ. Tần Ca nghe xong nghe hoàng nói, hai mắt nhíu lại, ngay sau đó hướng nghe hoàng nói, ngươi biện pháp nhưng thật ra không tồi, bất quá lấy thần hoàng tiên vương nhãn lực sẽ nhìn không ra tới ngươi có hay không cùng người khác tư định chung thân. Cho nên ta cảm thấy vì cái này kế hoạch có thể hoàn mỹ, không có tí vết, chúng ta vẫn là đem gạo nấu thành cơm đi. Phi! Đồ lưu manh! Nghe hoàng nghe xong Tần Ca nói, đỏ mặt nói. Bất quá Tần Ca nói lại là nhắc nhở nàng, làm nghe hoàng minh bạch nàng phía trước cách nói căn bản không thể thực hiện được, cái này làm cho nghe hoàng tức khắc liền sốt ruột lên, vội vàng hướng Tần Ca nói. Vậy ngươi nói ta nên nói như thế nào a? Ngươi cái gì đều không cần phải nói, ta sẽ vì ngươi thu phục. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe xong Tần Ca nói, nghe hoàng vẻ mặt không tin, đối Tần Ca nói, không phải cô mãi mãi khinh thường ngươi, tuy rằng ngươi so với ta cường một chút, hơn nữa xếp hạng ở thiên kiêu bảng thứ 6, nhưng trước 10 bên trong có vài cái đều không phải ngươi có thể chiến thắng, trừ phi. Trừ phi cái gì nha? Tần Ca nghe xong nghe hoàng nói, hướng nghe hoàng hỏi. Nghe vậy. Nghe hoàng nhẹ giọng nói, trừ phi ngươi có thể hiện tại liền bước vào tổ tiên cảnh, nói không chừng còn có một hai thành cơ hội. Bước vào tổ tiên cảnh mới có một hai thành cơ hội, ngươi cũng quá khinh thường ta đi. Tần Ca nghe xong nghe hoàng nói, có chút buồn bực nói. Nghe hoàng nghe xong Tần Ca nói, bĩu môi, nói, một hai thành đã là ta nhiều lời chứ, ta nói cho ngươi đi, đêm nay tới những người đó chung thật là có mấy cái đặc biệt yêu nghiệt, hơn nữa một đám đều tàn nhẫn độc ác, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận nha. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó duỗi duỗi người, sau đó hướng Nghe Hoàng nói, thừa dịp ly tiệc tối bắt đầu còn có điểm thời gian, ta trước ma ma thương. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới, nhanh chóng tiến vào tu luyện trạng thái, ngay sau đó từng luồng mênh mông quần quận hơi thở liền từ Tần Ca trên người phóng thích ra tới. Thấy thế, Nghe Hoàng vội vàng đem nàng này tòa tẩm cung phòng hộ pháp trận toàn bộ đều mở ra, cản trở Tần Ca hơi thở hướng ra phía ngoài lan tràn. Chương 1443, Thổ Tiên Cảnh. Theo Nghe Hoàng đem tẩm cung phòng hộ pháp trận toàn bộ mở ra, một cái kim hoàng sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem Tần Ca bao phủ ở bên trong. Cái này làm cho Nghe Hoàng tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Tần Ca. Thân là thần hoàng tiên vương nữ nhi, Nghe Hoàng tự nhiên là gặp qua kim hoàng sắc đại đạo cột sáng, nhưng mà có được kim hoàng sắc đại đạo cột sáng cũng chỉ có 8 vị tiên vương A, những người khác căn bản không có khả năng có được A, ngay cả hiện giờ thiên kiêu bảng trước 10 các vị thiên kiêu cũng không có. Nhưng mà hiện tại Nghe Hoàng cư nhiên ở Tần Ca trên người thấy kim hoàng sắc đại đạo cột sáng, tự nhiên là làm Nghe Hoàng vô cùng khiếp sợ. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Ca cư nhiên nắm giữ như thế lợi hại đại đạo, thật sự là quá làm nàng ngoài ý muốn. Bất quá liền tại hạ một khắc, Nghe Hoàng lại là hai mắt sáng ngời, phía trước không có thấy Tần Ca đại đạo có sáng, Nghe Hoàng đối Tần Ca thật đúng là một chút tin tưởng đều không có, nhưng là hiện tại Nghe Hoàng tự nhiên là đối Tần Ca tràn ngập tin tưởng, mặc dù Tần Ca chỉ có kim tiên cảnh cựu trọng viên mãn, nhưng là bằng vào Tần Ca nắm giữ đại đạo, Tần Ca cũng sẽ không so với kia chút đế tộc, thánh thể kém. Hắn nắm giữ chính là cái gì đại đạo đâu? Còn có hắn thân thể lực lượng như vậy đại, có phải hay không cũng có được thánh thể nha? Nghe Hoàng nhẹ giọng tự nói. Nghe Hoàng phía trước bởi vì ở Cửu Dương Sơn bị Tần Ca chấn áp, lại bị Tần Ca đoạt đi nhân tộc thánh đèn, cho nên trong lòng tưởng đều là Tần Ca không tốt, căn bản không nghĩ tới Tần Ca có được như vậy khủng bố thân thể lực lượng, như vậy Tần Ca có phải hay không cũng có được thánh thể? Hiện tại trong lòng bình tĩnh trở lại lúc sau lập tức liền liên tưởng đến điểm này. Mà nghĩ đến Tần Ca nếu là có được thánh thể nói, như vậy Tần Ca chẳng phải là một chút cũng không thể so những cái đó đế tộc, thánh thể kém. Cái này làm cho Nghe Hoàng tâm tình tức khắc thì tốt rồi lên, xem Tần Ca cũng càng ngày càng thuận mắt lên. Hừ, ngươi nếu là thật sự có thể đánh bại bọn họ, bản công chúa nhưng thật ra có thể cho ngươi một cái theo đuổi cơ hội. Nghe Hoàng nâng đầu, kiêu ngạo nói. Nhưng mà liền ở Nghe Hoàng nói âm rơi xuống, nàng liền thấy Tần Ca thân thể run lên. Tiếp theo lại là một đạo kim hoàng sắc cột sáng trống rông xuất hiện, cũng bao phủ Tần Ca, hơn nữa cái này kim hoàng sắc cột sáng so phía trước còn muốn thô trắng, trực tiếp liền đem phía trước xuất hiện kim hoàng cột sáng cấp tròng lên bên trong. Nay nhìn Tần Ca trên người vờn quanh hai điều kim hoàng sắc cột sáng, Nghe Hoàng lớn lên miệng nhỏ, lại là cái gì đều cũng không nói ra được. Phải biết rằng liền tính là nàng nương như vậy tiên vương cũng đều chỉ có một cái kim hoàng sắc đại đạo cột sáng A, mặt khác đều là ngân bạch cùng màu trắng đại đạo cột sáng. Nhưng mà hiện tại Tần Ca cư nhiên có hai cái kim hoàng sắc đại đạo cột sáng, này chẳng phải là thuyết minh Tần Ca nắm giữ hai loại xếp hạng top 10 thiên địa đại đạo. Như vậy một màn ở Nghe Hoàng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, khiến cho Nghe Hoàng trong đầu trống rỗng, mở mịt nhìn Tần Ca. Cùng lúc đó, ở đệ nhị điều đại đạo cột sáng xuất hiện ngay mắt, Tần Ca đã từ kim tiên cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới bước vào tổ tiên cảnh một trọng, cảnh giới tăng lên, tùy theo mà đến lại là Tần Ca trong cơ thể biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tổ tiên cảnh phía trước, các tộc tu sĩ thúc dục đều là kim đan chi lực, nhưng mà kim đan chi lực như cũng là thuộc về tiên nguyên lực phạm chủ, nhưng ở bước vào tổ tiên cảnh lúc sau, tiên nguyên lực lại sẽ phát sinh lột xác, từ tiên nguyên lực lột xác trở thành pháp lực. Cái gọi là pháp lực lại là hai loại lấy thượng thiên mà đại đạo chi lực dung hợp mà thành lực lượng. Đây là bởi vì bước vào tổ tiên cảnh lúc sau sẽ nắm giữ hai loại thiên địa đại đạo chi lực, trong cơ thể các kim đan nội ẩn chứa lực lượng không hề là đơn thuần một loại thiên địa đại đạo chi lực, mà là hai loại thiên địa đại đạo lực lượng dung hợp lúc sau lực lượng. Đúng là như thế, mỗi một cái tu sĩ ở bước vào tổ tiên cảnh phía trước đều là thập phần thận trọng, bởi vì ở bước vào tổ tiên cảnh là lúc lựa chọn thiên địa đại đạo cần thiết muốn cùng kim tiên cảnh phía trước tu luyện cùng tìm hiểu thiên địa đại đạo không phát sinh xung đột mới được, hơn nữa hai loại thiên địa đại đạo còn cần có thể tiến hành dung hợp. Nếu ở bước vào tổ tiên cảnh thời điểm nắm giữ chính là hai loại tương khắc thiên địa đại đạo, như vậy cái này tu sĩ mặc dù là bước vào tổ tiên cảnh cũng sẽ không có quá lớn thành tựu, thậm chí còn sẽ bởi vì nắm giữ hai loại thiên địa đại đạo lực lượng tương khắc mà đem chính mình đẩy hướng hủy diệt vực sâu. Đương nhiên, ở bước vào tổ tiên cảnh lúc sau nắm giữ hai loại thiên địa đại đạo lực lượng càng cường, hơn nữa càng là dung hợp hoàn toàn, đạt được pháp lực tự nhiên cũng sẽ càng cường. Tần Ca hiện giờ nắm giữ chính là võ đạo cùng nguyện vọng đại đạo, một cái ở 3000 đại đạo trung trụ ở vị thứ 3, một cái là vị thứ 4. hiện giờ toàn bộ đều bị Tần Ca nắm giữ, này đối với Tần Ca tới nói tự nhiên là thiên đại tạo hóa, nhưng mà hiện tại mấu chốt là này hai loại thiên địa đại đạo lực lượng có thể hay không dung hợp. Chỉ thấy Tần Ca toàn tâm toàn ý vận chuyển tạo hóa thiên kinh, đem hấp thu mà đến võ đạo lực lượng cùng nguyện vọng đại đạo lực lượng tiến hành dung hợp, vốn dĩ Tần Ca còn lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng này hai loại thiên địa đại đạo lực lượng cư nhiên dung hợp đặc biệt thuận lợi, hơn nữa vô cùng hoàn toàn. Từng luồng từ hai loại thiên địa đại đạo lực lượng dung hợp pháp lực nhanh chóng xuất hiện ở Tần Ca trong cơ thể, hướng về Tần Ca các kim đan nội bỏ thêm vào, hơn nữa cũng ở Tần Ca khắp người trung du tẩu, này từng luồng pháp lực hiện ra kim hoàng sắc, làm nổi bật Tần Ca trong cơ thể ánh vàng, thập phần lóa mắt. Tần Ca không nghĩ tới dung hợp quá trình cư nhiên sẽ như vậy thuận lợi, trong lòng tự nhiên thập phần đắc ý, bất quá làm Tần Ca càng thêm kinh hỉ lại là theo pháp lực ở thân thể hắn nội du tẩu. Tần Ca phát hiện hoàn mỹ thánh thể lực lượng cư nhiên lại bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Ta quả nhiên là xoáy nhất. Tần Ca ở trong lòng đắc ý nói. Ầm ầm ầm, từng tiếng sấm từ Tần Ca trong cơ thể truyền ra tới, lại là Tần Ca trong cơ thể pháp lực càng ngày càng khổng lồ, chính giống như sóng lớn giống nhau ở Tần Ca trong cơ thể lao nhanh, mà Tần Ca này còn chỉ là vừa mới đem tổ tiên cảnh một trọng cảnh giới ổn định mà thôi. Theo Tần Ca đối với nguyện vọng đại đạo lĩnh ngộ càng ngày càng thâm, Tần Ca được đến pháp lực cũng sẽ càng thêm khổng lồ cùng khủng bố. Tâm niệm vừa động, Tần Ca đình chỉ tu luyện, hai điều bao phủ Tần Ca đại đạo cột sáng biến mất không thấy, ngay sau đó mở to mắt về phía trước mặt nhìn lại, vừa lúc thấy Nghê Hoàng đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. "Ta đẹp đi." Tần Ca cười hướng Nghê Hoàng nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Nghê Hoàng tức khắc liền thanh tỉnh lại đây, ngay sau đó mặt đẹp đỏ bừng, đầu tiên là trắng Tần Ca liếc mắt một cái, sau đó ở trong lòng thầm mắng chính mình không tiền đồ. Như thế nào sẽ nhìn liền say mê đâu, thật là quá không nên. Ngươi chạy nhanh lên, tiệc tối lập tức liền bắt đầu. Nghe Hoàng sụ mặt hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc đứng lên, ngay sau đó hướng Nghe Hoàng nói, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ hỏi một chút ta nắm giữ đại đạo là cái gì sao? Hừ, ta mới không hiếm lạ đâu. Nghe xong Tần Ca nói, Nghe Hoàng bĩu môi nói. Ở Nghe Hoàng xem ra, Tần Ca khẳng định là ở khoe ra hắn nắm giữ hai điều xếp hạng top 10 thiên địa đại đạo. Cái này làm cho Nghe Hoàng thập phần khó chịu, tự nhiên sẽ không cấp Tần Ca khoe khoang cơ hội. Nhưng mà Tần Ca nghe xong Nghe Hoàng nói, lại là vừa lật tay, đem nhân tộc thánh đèn triệu hoán ra tới, cười khẽ nói, cho ngươi một cái nhắc nhở, cùng nó có quan hệ Nga. Thấy nhân tộc thánh đèn, Nghe Hoàng hai mắt tức khắc sáng ngời, tức khắc liền minh bạch Tần Ca nói chính là có ý tứ gì. Chương 1444, Viên Đằng. Đối với nhân tộc thánh đèn tác dụng, Nghe Hoàng tự nhiên phi thường rõ ràng. Mà hiện tại Tần Ca nói hắn nắm giữ thiên địa đại đạo cùng nhân tộc thánh đèn có quan hệ, Nghe Hoàng tự nhiên lập tức liền đoán được là cái gì, thập phần kinh hỉ nhìn Tần Ca. Ta đây có phải hay không có thể hứa nguyện làm ta nương hủy bỏ tiệc tối a? Nghe Hoàng vẻ mặt chờ mong hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca đầu tiên là đem nhân tộc thánh đèn thu lên, hơn nữa thông qua nhân hoàng ấn truyền lại cho võ, tiếp theo mới duỗi tay sờ sờ cái mũi, hơi có chút xấu hổ hướng Nghe Hoàng nói, ngươi hẳn là hiểu, ta vừa nắm giữ nguyện vọng đại đạo. Nhưng ngươi nương là tiên vương a, lộng bất động nha. Thích, làm không được ngươi loạn khoe khoang cái giám a. Nghe Hoàng nghe xong Tần Ca nói, bĩu môi nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trên mặt thần sắc liền càng xấu hổ, theo sau hướng Nghe Hoàng nói, đều nói chuyện này giao cho ta thu phục là đến nơi, ngươi hạt nhọc lòng cái gì a, tới, hứa cái tiểu nguyện vọng bái. Tần Ca vừa mới nắm giữ nguyện vọng đại đạo, tự nhiên là muốn nhìn xem uy lực như thế nào, chẳng qua Tần Ca lớn nhất nguyện vọng chính là chế tạo một cái đại hậu cung. Lấy hắn hiện giờ đối nguyện vọng đại đạo nắm giữ còn làm không được, nhưng mà trừ bỏ nguyện vọng này, Tần Ca liền không có mặt khác nguyện vọng, cho nên cũng chỉ có tiện nghi Nghe Hoàng. Nghe xong Tần Ca nói, Nghe Hoàng trợn trắng mắt, ngay sau đó vẫn là hướng Tần Ca nói, trước cho ta hai viên tiên quả, ta có điểm khát nước. Tần Ca nghe xong Nghe Hoàng nói, tức khắc liền hết trô nói rồi, tuy rằng Tần Ca làm Nghe Hoàng nói chính là tiểu nguyện vọng, nhưng Nghe Hoàng nói nguyện vọng cũng quá nhỏ điểm đi. Chuyện này căn bản không cần vận dụng nguyện vọng đại đạo chi lực là có thể đủ làm được a. Đừng náo, ta khó được đứng đắn một lần, ngươi đừng ép ta không đứng đắn a. Tần Ca hướng Nghe Hoàng nói. Nghe vậy, Nghe Hoàng nhíu môi, ngay sau đó hướng Tần Ca nói ra một cái nguyện vọng, lại là hy vọng được đến một loại tiên kim, mà loại này tiên kim cực kỳ hi hữu, mặc dù là các vị tiên vương trong tay đều phi thường thưa thớt, nhưng thật ra coi như một cái không lớn không nhỏ nguyện vọng. Cho nên Tần Ca nghe xong Nghe Hoàng nói lập tức liền thúc giục nguyện vọng đại đạo. Chỉ thấy một cái kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem Tần Ca bao phủ ở trong đó, tiếp theo ở cột sáng bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một khối nắm tay đại đồ vật, dừng ở Tần Ca trong tay, đúng là Nghe Hoàng yêu cầu tiên kim. Ai nha, thật sự thành công nha. Nghe Hoàng vẻ mặt kinh hỉ kêu lên. Nhìn Tần Ca trong tay tiên kim, Nghe Hoàng rốt cuộc tin tưởng Tần Ca nắm giữ nguyện vọng đại đạo, bởi vì nàng yêu cầu loại này tiên kim phi thường thưa thớt, liền tính là các vị tiên vương trong tay cũng không thấy đến có bao nhiêu, mà Tần Ca trực tiếp liền cho nàng tìm tới nắm tay đại như vậy một khối, tự nhiên không phải giống nhau lực lượng có thể làm được. Nghe xong Nghe Hoàng nói, Tần Ca tức khắc liền ngạo kiều nói, cần thiết. Ta cay sao xoái, điểm này nhi việc nhỏ nhi tính cái giám nha. Nghe Hoàng nghe xong Tần Ca nói, hướng Tần Ca trợn trắng mắt, ngay sau đó đem kia một khối tiên kim thu lên, sau đó hướng Tần Ca nói, được rồi, cần phải đi, tiệc tối lập tức liền bắt đầu. Nghe xong lời này, Tần Ca thu hồi đại đạo của sáng, sau đó cùng Nghe Hoàng cùng nhau hướng ra phía ngoài mặt đi đến, ở đi tới Nghe Hoàng tẩm cung bên ngoài lúc sau, Tần Ca hướng Nghe Hoàng vươn cánh tay trái, vẻ mặt đáng khinh ý cười nói, tới, vãn trụ, ta mới không cần đâu. Nghe Hoàng nghe xong Tần Ca nói, trực tiếp cự tuyệt nói. Nghe vậy, Tần Ca giả bộ nghiêm trang bộ dáng hướng Nghe Hoàng nói, không vãn liền không vãn đi, bất quá ngươi đừng quên hai ta hiện tại chính là đạo lữ, nếu như bị ngươi nương nhìn ra sơ hở cũng đừng trách ta nga. Nghe xong Tần Ca nói, Nghe Hoàng trên mặt tức khắc liền lộ ra rẽ rủa thần sắc, nàng tự nhiên là không hy vọng Thần Hoàng Tiên Vương nhìn ra sơ hở, nhưng kéo Tần Ca cánh tay chuyện như vậy, lại là làm Nghe Hoàng phi thường thẹn thùng. Hừ, thật là tiện nghi ngươi. Nghe Hoàng hướng Tần Ca trợn trắng mắt nói. Vừa nói, Nghe Hoàng một bên tiến lên vãn trụ Tần Ca cánh tay trái, mà liền ở Nghe Hoàng vãn trụ Tần Ca cánh tay trái kia trong nháy mắt, Tần Ca cánh tay trái nhẹ nhàng vừa động, cư nhiên liền chạm vào Nghe Hoàng bên phải ngọc phong, cái này làm cho Nghe Hoàng mặt đẹp nháy mắt liền hồng thấu. Thật lớn, hào mềm. Tần Ca nhẹ giọng nói thầm. Nghe xong Tần Ca nói, Nghe Hoàng cổ đều đỏ, duỗi tay hung hăng ở Tần Ca bên hông mềm thịt méo lên, một bên méo còn một bên hung hăng nói, ta làm ngươi cố ý chơi xấu, bóp chết ngươi. Cứu mạng nha. Như sát thân phu lạp. Tần Ca tự nhiên là phối hợp la to lên. Nghe Hoàng nghe xong Tần Ca kêu nói tự nhiên là càng thêm ngượng ngùng khó làm, vừa muốn giao huấn Tần Ca, nhưng mà Tần Ca đã về phía trước mặt chạy tới, thấy thế, Nghe Hoàng lập tức liền về phía trước đuổi theo qua đi, vì thế một bộ ve vãn đánh yêu trường hợp lập tức tràn lan triển khai. Mà liên ở Nghe Hoàng một bên ở phía sau đuổi theo, Tần Ca một bên hướng tiệc tối đại điện bỏ chạy đi thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Ca cùng Nghe Hoàng phía trước, chặn hai người đường đi. Chỉ thấy đây là một cái thân cao chừng 2 mét dị tộc tu sĩ, thân hình cực kỳ cường tráng, từng khối cơ bắp cố lấy, diện mạo thập phần hung hãn, mà ở hắn sau lưng lại là trường một cái con khỉ cái đuôi. Viên Đằng, ngươi làm gì? Còn không đem lộ tránh ra. Nhìn che ở phía trước dị tộc tu sĩ, Nghe Hoàng cao mày kêu lên. Nhưng mà tên là Viên Đằng dị tộc tu sĩ lại không có nghe lời đem lộ tránh ra, mà là hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Ca, ngay sau đó hướng Tần Ca hỏi, ngươi chính là Tần Ca? Từ Nghe Hoàng ở Tiên Vương phủ cổng lớn tiếp Tần Ca bắt đầu đến bây giờ cũng có mấy cái canh giờ, về Tần Ca thân phận đã bị sờ không sai biệt lắm, hiện giờ Viên Đằng chờ Thiên Kiêu đều biết Tần Ca đến từ Tây Chiến Thành, là Thanh Liên Tiên Vương dưới trướng tu sĩ. Đối với Tần Ca này đó thân phận bối cảnh, các Thiên Kiêu kia tự nhiên không thèm để ý, bởi vì bọn họ sau lưng cũng là Tiên Vương, nhưng mà Tần Ca chỉ có Kim Tiên cảnh cựu trọng viên mãn tu vi lại xếp hạng Thiên Kiêu bảng thứ 6, tự nhiên là làm rất nhiều Thiên Kiêu đều không phục. Đặc biệt là Viên Đằng, hắn chính là bị Tần Ca bài trừ trước người, đối Tần Ca vậy không chỉ có là không phục, mà là hận thấu xương. Ngươi có việc nhi? Tần Ca nghe xong Viên Đằng nói, cười khẽ nói. Nghe xong Tần Ca nói, Viên Đằng hai tròng mắt trung hàn quang chợt lóe, trầm giọng nói, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một hồi. Bởi vì bị Tần Ca bài trừ Thiên Kiêu bảng trước người, Viên Đằng hiện giờ đã là rất nhiều dân cư chung trò cười, cho nên Viên Đằng đã sớm muốn tìm Tần Ca một trận chiến, hơn nữa muốn đem Tần Ca bầm thây vạn đoạn. Chỉ có như vậy mới có thể đủ rửa sạch hắn xỉ nhục. Trước đó Viên Đằng cũng từng tìm kiếm quá Tần Ca tung tích, nhưng vẫn không có tìm được, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên ở Đông Chiến Thành xuất hiện, vì thế Viên Đằng liền chủ động tìm tới Tần Ca, muốn ở tiệc tối bắt đầu phía trước liền đem Tần Ca giải quyết. Ngươi nói so một hồi, ta liền nhất định phải cùng ngươi so một hồi sao? Nói nữa, ta cay sao xoái, ngươi cay sao xấu, ta cùng ngươi tỉ thí, chẳng phải là thực không có mặt mũi. Tần Ca nghe xong Viên Đằng nói, cười tủm tỉm nói: Nghe xong Tần Ca nói, Viên Đằng tức khắc hai tròng mắt phun hỏa, không khỏi phân trần, một quyền liền hướng Tần Ca hoành qua đi. Chương 1445, Thần Hoàng Tiên Vương. Viên Đằng có được dị tộc Trung Hoàng tộc huyết mạch, hơn nữa vẫn là dị tộc 100 hoàng tộc trung trụ ở vị thứ 3 thánh vương tộc, hơn nữa hắn huyết mạch độ dày thập phần nồng hậu, cũng đúng là bởi vì như vậy, Viên Đằng mới có thể đủ ở Thiên Kiêu bảng thượng xếp hạng đệ thập. Chỉ thấy Viên Đằng một quyền hoành ra, giống như long trời lở đất giống nhau, đem chung quanh không gian đều chấn động. Có thể thấy được Viên Đằng lực lượng là cỡ nào khủng bố, mà này cũng đúng là thánh vượn tộc lớn nhất ưu thế nơi, luận thân thể lực lượng, trừ bỏ tam đại đế tộc, thật đúng là không có cái nào dị tộc có thể cùng thánh vượn tộc so sánh với. Hơn nữa viên đằng này một quyền đánh ra, tuy rằng không có thúc dục trong cơ thể pháp lực, nhưng đã đem toàn bộ thân thể lực lượng đều phóng thích, nếu lấy long lực tới tính toán nói, lại là đã có ước chừng 20 long chi lực, rốt cuộc Tần Ca không chỉ có đem hắn bài trừ trước 10, hiện giờ xếp hạng vẫn là thứ 6, viên đằng cũng không dám khinh thường Tần Ca. Nhìn phía trước Tần Ca, viên đằng trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, ở hắn xem ra Tần Ca khẳng định là vô pháp thừa nhận trụ hắn này một quyền, ở hắn thiết quyền dưới, Tần Ca nhất định sẽ tan xương nát thịt, mà hắn cũng có thể đủ rửa sạch chính mình sỉ nhục. Nhưng mà liền ở viên đằng này một quyền muốn oanh ở Tần Ca trên người thời điểm, Tần Ca chậm rãi vươn hữu trưởng, chắn chính mình phía trước, cùng viên đằng thiết quyền va chạm ở cùng nhau. Hừ, không biết sống chết. Viên đằng ở trong lòng hừ lạnh nói. Ở hắn xem ra, Tần Ca không thúc giục pháp lực, cũng muốn dùng thân thể lực lượng cùng hắn so đấu hành vi thật sự là quá không biết lượng sức, hắn đã có thể tưởng tượng Tần Ca bị oanh thành bột mịn hình ảnh. Chẳng qua viên đằng dự đoán hình ảnh cũng không có xuất hiện, ở quyền trưởng va chạm lúc sau, Tần Ca như cũ vững vàng mà đứng ở hắn phía trước, không chỉ có không có bị thương, thậm chí liền trên mặt biểu tình đều không có bất luận cái gì biến hóa, cái này làm cho viên đằng trong lòng tức khắc cả kinh, một cổ nguy hiểm cảm giác nhanh chóng quấn quanh ở hắn trên người. Quay cùng đi, Ngưu Bảo Bảo. Liền ở ngay lúc này, Tần Ca thanh âm chậm rãi dâng lên. Mà viên đằng đang nghe đến Tần Ca nói sau liền cảm giác chính mình hữu quyền tê dần, tiếp theo không đợi hắn phản ứng lại đây, viên đằng liền phát hiện chính mình hướng về không trung bay lên. Hơn nữa thân thể không ngừng xoay tròn, hắn muốn dừng lại thân thể của mình, lại như thế nào đều dừng không được tới. Cũng không biết quay cuồng nhiều ít vòng lúc sau, viên đằng rốt cuộc phanh mà một tiếng dừng ở trên mặt đất, ngay sau đó, viên đằng xoay người dựng lên, lớn tiếng giống giận, Tần Ca, ta nhất định phải giết ngươi. Dứt lời, chỉ thấy viên vọt người thượng quang mang chợt lóe, tiếp theo liền thấy viên đằng cư nhiên biến ảo thành một con chừng 5-6 trượng cao cự vượng, toàn thân màu đen trường bao, trong miệng còn trường hai căn răng nanh, có vẻ vô cùng hung ác. Huyễn hóa ra bản thể lúc sau, viên đằng đôi tay ở trước ngực mãnh liệt chụp đánh vài cái lúc sau, giống giận hướng Tần Ca nhào tới, lúc này đây không chỉ có phóng thích toàn bộ thân thể lực lượng, càng là đem hắn pháp lực toàn bộ thúc dục, hơn nữa viên đằng còn đem hắn đại đạo cổ sáng đều triệu hoán ra tới. Chỉ thấy hai điều màu ngân bạch đại đạo cổ sáng xuất hiện ở viên đằng chung quanh, đem viên đằng bao phủ lên, theo sau từng đạo thiên địa đại đạo chi lực từ hai điều đại đạo cổ sáng trùng bắn ra, cùng viên đằng cùng nhau hướng về Tần Ca đánh tới. Thế Tần Ca nhẹ nhàng cười, lại lần nữa nói, quay cùng đi, Ngưu Bảo Bảo. Theo Tần Ca nói âm rơi xuống, chỉ thấy Tần Ca nhẹ nhàng hướng về viên đằng vung tay lên, tức khắc, hư không tạc thoái, trận gió lạnh thấu xương, một cổ hung hãn khủng bố lực lượng từ Tần Ca trong lòng bàn tay phóng thích, hướng về viên đằng chụp đi. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, bao phủ ở viên vọt người thượng hai điều đại đạo cột sáng liền rách nát, sau đó liền thấy viên đằng ngực sụp đổ đi xuống, thân thể hướng về không trung dâng lên, từng vòng lại quay cuồng lên. Ta còn sẽ trở về. Hướng về trên bầu trời càng bay càng cao viên đằng lớn tiếng kêu lên. Tần Ca bình tĩnh nhìn càng bay càng xa viên đằng, vỗ vỗ tay, xoay người lại hướng Nghê Hoàng vươn cánh tay trái, mà lúc này Nghê Hoàng còn ở vào khiếp sợ bên trong, căn bản không biết chính mình đang làm cái gì, không tự chủ được liền dùng cánh tay ôm lấy Tần Ca cánh tay trái, vì thế lúc này đây nàng hai vũ liền đè ép ở Tần Ca cánh tay thượng. Lần này chính là ngươi chủ động Nga. Tần Ca vẻ mặt cười xấu xa hướng Nghê Hoàng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Nghê Hoàng lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức liền cảm giác được chính mình trước ngực khác thường, mặt đẹp tức khắc đỏ bừng, nhưng mà lúc này đây Nghê Hoàng lại không có buông ra Tần Ca, chỉ là hướng Tần Ca trợn trắng mắt, sau đó liền lôi kéo Tần Ca hướng tiệc tối đại điện đi đến. Ở viên đằng không có xuất hiện phía trước, Nghê Hoàng đối Tần Ca tuy rằng có tin tưởng, lại không phải thực đủ, nhưng là thấy Tần Ca cư nhiên hai quyền liền đem viên đằng oanh bay, lại là làm Nghê Hoàng đối Tần Ca tin tưởng kéo lên tới rồi đỉnh điểm. Đặc biệt là Tần Ca ở cái này trong quá trình bày ra ra vai hùng càng là làm Nghê Hoàng có chút si mê. Vì thế liền tính là bị Tần Ca chiếm tiện nghi, Nghê Hoàng không chỉ có không có sinh khí, cũng không có truy cứu, thậm chí còn có điểm tiểu đắc ý. Thần Hoàng Tiên Vương tổ chức tiệc tối ở một tòa cực kỳ khổng lồ đại điện bên trong, ở Nghê Hoàng kéo Tần Ca đi vào đại điện thời điểm, đại điện chung đã có không ít người, phân biệt ngồi ở đại điện hai sườn, ở Tần Ca cùng Nghê Hoàng xuất hiện thời điểm, mọi người ánh mắt tự nhiên dừng ở hai người trên người. Ngồi ở đại điện hai sườn tự nhiên là thiên kiêu bảng trước 10 các vị thiên kiêu, tổng cộng có 10 cái chỗ ngồi, tả hữu các có 5 cái, vị trí cũng là dựa theo thiên kiêu bảng xếp hạng an bài, hiện giờ chỉ còn lại có thứ 5 vị trí cùng đệ thập vị trí còn không. Đương nhiên, đệ thập vị trí này đã sẽ không lại có người ngồi trên đi. Đối mặt mọi người ánh mắt, Tần Ca tự nhiên không thèm để ý, mà Nghê Hoàng càng thêm sẽ không để ý, trực tiếp kéo Tần Ca hướng về thứ 5 cái chỗ ngồi đi đến, sau đó liền cùng Tần Ca cùng nhau ngồi ở vị trí này thượng. Thấy một màn này, ở đây các vị thiên kiêu bên trong có thực bình tĩnh, có cũng lộ ra phẫn nộ chi sắc, nhưng không ai ra tiếng, chỉ là yên lặng thu hồi từng người ánh mắt, lặng lặng chờ. Ngay sau đó, ở đại điện chủ vị phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hỏa hồng sắc lửa cháy, mà ở lửa cháy bên trong lại có một đạo hiểu điệu thân ảnh, không phải người khác, đúng là Thần Hoàng Tiên Vương. Bái kiến Thần Hoàng Tiên Vương. Trong đại điện tuyệt thế thiên kiêu nhóm nhìn thấy Thần Hoàng Tiên Vương xuất hiện, một đám đều đứng dậy hành lễ. Đối mặt mọi người hành lễ, Thần Hoàng Tiên Vương chỉ là khẽ ừ một tiếng, tiếp theo lại là đem ánh mắt hướng Tần Ca nhìn qua đi, ngay sau đó lạnh giọng hộc ra một chữ. Lan. Thần Hoàng Tiên Vương hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, đại điện chung các vị thiên kiêu đều lộ ra một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, mà Nghe Hoàng tự nhiên là vẻ mặt nôn nóng đứng lên, lớn tiếng hướng Thần Hoàng Tiên Vương nói, nương, hắn là ta chính mình tuyển đạo lữ, ngươi không thể đuổi đi hắn. Nhân tộc không có một cái thứ tốt, nếu không phải xem ở Thanh Liên mặt mũi thượng, bổn vương hiện tại liền phải hắn chết. Nghe xong Nghe Hoàng nói, Thần Hoàng Tiên Vương lạnh giọng trả lời. Bởi vì Thái Thủy Tiên Vương quan hệ, Thần Hoàng Tiên Vương đối nhân tộc tự nhiên là một chút hảo cảm cũng không có. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Tần Ca tuy rằng xếp hạng thiên kiêu bảng thứ 6 vị, nhưng Thần Hoàng Tiên Vương lại không có mời Tần Ca, mà là mời bị bài trừ trước 10 viên đằng. Trước 1446, khi dễ người A. Nghe Hoàng nghe xong Thần Hoàng Tiên Vương nói tự nhiên là thập phần sốt ruột, nhưng mà nàng cũng biết nàng nương luôn luôn là nói là làm, thật muốn là đem Thần Hoàng Tiên Vương chọc giận nói, Tần Ca hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên cũng không dám lại hé răng. Tần Ca lặng lặng ngồi, cũng không có bởi vì Thần Hoàng Tiên Vương nhằm vào mà lộ ra bất luận cái gì cảm xúc thượng biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng cười, sau đó hướng Thần Hoàng Tiên Vương nói, Thần Hoàng Tiên Vương, ta đương nhiên có thể lăn, chẳng qua ở lăn phía trước có một câu muốn hỏi ngài một chút, không biết ngài có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Nói, Thần Hoàng Tiên Vương nghe xong Tần Ca nói, chỉ là lạnh như băng hộp ra một chữ. Tần Ca nghe xong Thần Hoàng Tiên Vương nói, ngay sau đó từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó hướng Thần Hoàng Tiên Vương nói, Thần Hoàng Tiên Vương, ta biết ngài phi thường sủng ái Nghe Hoàng, cho nên cho nàng tuyển phò mã nhất định nếu là toàn bộ thiên hạ lợi hại nhất thiên tiêu, có phải như vậy hay không? Đương nhiên, bổn vương nữ nhi tự nhiên chỉ có nhất thiên tiêu mới có thể xứng đôi. Thần Hoàng Tiên Vương nghe xong Tần Ca nói, đương nhiên nói. Đương Tần Ca cùng Thần Hoàng Tiên Vương nói âm rơi xuống, ở đây mọi người ánh mắt đều dừng ở ngồi ở mặt phải đệ nhất vị trí thượng cái kia tuổi trẻ dị tộc tu sĩ, bởi vì hắn đúng là thiên kiêu bảng xếp hạng đệ nhất thiên huyền, có được quá thanh tiên tộc huyết mạch, mà quá thanh tiên tộc chính là tam đại đế tộc đứng đầu. Thấy mọi người ánh mắt dừng ở trên người mình, thiên huyền nhẹ nhàng cười, tuấn mỹ trên mặt toàn là tiêu sái chi ý, có được một đầu ngân quang lấp lánh tóc dài, có vẻ thập phần tà mị, mà ở này ấn đường có một mảnh màu bạc vậy. Đây là còn lại nhân tộc khác nhau nơi, nhưng này cũng không có ảnh hưởng hắn tướng mạo, ngược lại làm người cảm thấy thiên huyền càng thêm khí chất độc đáo. Tần Ca tự nhiên cũng nhìn thoáng qua thiên huyền, ngay sau đó liền thu hồi ánh mắt, sau đó hướng Thần Hoàng Tiên Vương nói, một khi đã như vậy, kia ngài vì sao phải làm ta lan đâu? Cùng này đó rác rưởi so sánh với. Nga, ta không phải nhằm vào ai, mà là nói đang ngồi các vị đều là rác rưởi, mà ta cùng với bọn họ so sánh với tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất ta. Nghe xong Tần Ca nói, ở đây 8 vị tuyệt thế thiên kiêu đều hướng Tần Ca nhìn lại đây, một đám hai tròng mắt trung tràn ngập lửa giận, bất quá vì bảo trì phong độ cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là yên lặng nhìn Tần Ca. Nga, ngươi là thiên hạ đệ nhất. Xem ra ngươi đối chính mình rất có tin tưởng a. Thần Hoàng Tiên Vương nghe xong Tần Ca nói, cười khẽ nói. Nghe vậy, Tần Ca vẻ mặt ngạo kiều gật gật đầu, thập phần khẳng định nói, đương nhiên rồi, ta cay sao xoáy cần thiết là thiên hạ đệ nhất ta. Cho nên ngài đem Nghe Hoàng gả cho ta chính là kiếm được Nga. Hừ, thật là rõ ràng. Tần Ca, ngươi thiếu xính miệng lưỡi lợi hại, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Liên ở Tần Ca nói âm rơi xuống, một thanh âm đột nhiên vang lên, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn qua đi. Nói chuyện chính là ngồi ở mặt trái đệ nhất vị tuổi trẻ dị tộc, tên là La Thiên, có được thái cổ ma tộc huyết mạch, hơn nữa huyết mạch cực kỳ nồng hậu, ở thiên kiêu bảng thượng xếp hạng đệ nhị. Mặc kệ là tu vi vẫn là thần thông đều chỉ so thiên huyền yếu đi một ít mà thôi. Nghe xong La Thiên nói, Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, lại không có đáp lại, mà là tiếp tục nhìn Thần Hoàng Tiên Vương, mà liền ở ngay lúc này, Thần Hoàng Tiên Vương nhẹ nhàng cười, nói, thực sự có ý tứ. Bổn Vương vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi như vậy không biết xấu hổ người, nếu ngươi như thế tự tin, Bổn Vương hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi theo chân bọn họ tám đánh một hồi, hơn nữa còn thắng. Bổn vương có thể suy xét làm Nghe Hoàng gả cho ngươi. Cái gì? Làm ta chính mình theo chân bọn họ tám đánh. Này có điểm quá khi dễ người đi. Thần Ca nghe xong Thần Hoàng Tiên Vương nói, ra vẻ kinh ngạc nói. Nghe vậy, Thần Hoàng Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, nói, như thế nào? Ngươi sợ? Nếu sợ liền chạy nhanh lăn. Nghe xong Thần Hoàng Tiên Vương nói, ở đây các vị thiên kiêu trên mặt vui sướng khi người gặp họa chi sắc càng đậm, ở bọn họ xem ra Tần Ca khẳng định là không dám theo chân bọn họ tám cùng nhau tỉ thí, đừng nói tám, bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái ra tay đều có thể đem Tần Ca nhẹ nhàng chân áp, cho nên Tần Ca khẳng định sẽ muốn chạy trốn chi yêu yêu. Thần Hoàng Tiên Vương ngài hiểu lầm, ta ý tứ là ngài quá khi dễ bọn họ, nếu không ngài tự cấp bọn họ ra tăng điểm chịu đựng đi, ta sợ đem bọn họ đánh khóc ca. Tần Ca cười khẽ nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thiên Huyền, La Thiên chờ tám vị thiên kiêu đều phẫn nộ đứng lên, một đám căm tức nhìn Tần Ca, bọn họ cho rằng Tần Ca phía trước nói khi dễ người là ở vì chính mình tê hoan, lại không nghĩ rằng cư nhiên là như vậy cái ý tứ, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể nhẫn. Tần Ca, ngươi cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Không cần bọn họ ra tay, ta một cái là có thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chỉ thấy một cái sau lưng trường tuyết trắng hai cánh, có một đầu kim hoàng sắc tóc dài dị tộc tu sĩ đứng ra hướng Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Người này lại là thiên kiêu bảng đệ tam Long Thắng, có được quang minh thánh tộc huyết mạch, tuy rằng xếp hạng thiên kiêu bảng đệ tam, nhưng thực lực đồng dạng là sâu không lường được, hiện giờ đã là tổ tiên cảnh bắt trọng cảnh giới, nhìn như không tính xung ra, nhưng mà Long Thắng chính là thiên kiêu bảng trước 10 trung niên kỷ nhỏ nhất. Nghe xong Long Thắng nói, Thiên Huyền, La Thiên chờ thiên kiêu đều hừ lạnh một tiếng, bọn họ tự nhiên minh bạch Long Thắng làm như vậy là vì cái gì? Đơn giản chính là muốn ở Thần Hoàng Tiên Vương trước mặt biểu hiện một chút mà thôi. Tần Ca nghe xong Long Thắng nói, vẫn là không để ý đến, chỉ là hướng Thần Hoàng Tiên Vương nói, Thần Hoàng Tiên Vương, ngài nói chuyện cần phải giữ lời, ta nếu là đưa bọn họ đều đánh ngã, ngài cũng không thể chơi xấu Nga. Nghe vậy, Thần Hoàng Tiên Vương nhẹ nhàng cười, ngay sau đó vừa lật tay, tiếp theo liền thấy một tòa tứ phương lôi đài từ nàng Niết Bàn Thần Hỏa trùng bắn ra, phóng lên cao, bay đến đại điện bên ngoài trên bầu trời, nhanh chóng biến đại. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ Tiên Vương phủ đều cấp bao phủ đi vào. Đây là bổn vương luyện chế Niết Bàn Tiên Lôi, các ngươi đều đi lên đi. Thần Hoàng Tiên Vương nhẹ giọng nói. Dứt lời, chỉ thấy Thiên Huyền, La Thiên cùng Long Thắng đám người sôi nổi phóng lên cao, nhanh chóng dừng ở Niết Bàn Tiên Lôi mặt trên. Thấy thế, Tần Ca thân thể nhón lên, cũng dừng ở mặt trên. Ngay sau đó Niết Bàn Tiên Lôi pháp trận toàn bộ mở ra, đem Niết Bàn Tiên Lôi cấp bao phủ lên. Bắt đầu đi. Mặc kệ là ai, chỉ cần cuối cùng đứng ở trên lôi đài chính là hắn, bổn vương liền sẽ đem nữ nhi gả cho hắn. Thần Hoàng Tiên Vương lại lần nữa nói. Nghe xong lời này, Thiên Huyền, La Thiên cùng Long Thắng bọn người kích động lên, đồng thời một đám đều đối chính mình tả hữu người đề phòng lên, vốn dĩ bọn họ cho rằng muốn cùng nhau đối phó Tần Ca, hiện tại Thần Hoàng Tiên Vương nói như vậy lại là làm cho bọn họ nhất quyết cao thấp, này đối bọn họ tới nói chính là biểu hiện cơ hội, tuyệt đối không thể qua loa. Này tám vị thiên kiêu bảng tiến lên 10 tuyệt thế thiên kiêu sau lưng tự nhiên đều có tiên vương, chỗ dựa đã rất lớn, nhưng nếu có thể đủ trở thành Thần Hoàng Tiên Vương con rể, kia đối bọn họ tới nói cũng là không có chỗ hỏng, chỉ có chỗ tốt ta, cho nên bọn họ cũng đều sẽ toàn lực ứng phó. Tần Ca cười tủm tỉm nhìn trên lôi đài tám người, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó mở miệng nói, các ngươi không cần phòng bị người khác, cùng nhau vây công ta đi, bằng không các ngươi đã có thể không có cơ hội Nga. Nghe vậy, Thiên Huyền đám người lẫn nhau nhìn nhìn. Ngay sau đó đồng thời ra tay, hướng về Tần Ca đánh tới. Chương 1447, cường thế nghiên áp. Vốn dĩ Thiên Huyền đám người còn ở lẫn nhau để phòng lẫn nhau, nhưng là đương nghe xong Tần Ca nói sau liền tức khắc cùng chung kẻ địch lên, giờ này khắc này, đem Tần Ca trừ bỏ là bọn họ trong lòng duy nhất ý tưởng. Thiên Huyền đám người toàn bộ đều là tổ tiên cảnh tu sĩ, vừa ra tay tự nhiên là pháp lực mênh mông cuồn cuộn, phong vân biến sắc, hơn nữa bọn họ không phải có được hoàng tộc huyết mạch liền có được đế tộc huyết mạch. Mỗi một cái thân thể lực lượng cũng đều phi thường cường hãn, hiện tại lại là 8 đánh một cái, tự nhiên cảm thấy có thể thực mau liền đem Tần Ca giải quyết. Nhưng mà mọi người ở đây hướng Tần Ca đánh tới nháy mắt, Tần Ca hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, nháy mắt liền thúc dục trong cơ thể khí huyết, chỉ nghe ầm vang một tiếng tiếng sâm trống rông vang lên, tiếp theo Thiên Huyền đám người liền thấy một cổ tận trời kim hoàng huyết khí từ Tần Ca trên người bộc phát ra tới, dường như man long giống nhau xông thẳng trời cao. Thấy một màn này mọi người chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều đập lỡ một nhịp, cùng lúc đó, từng luồng nguy hiểm cảm giác ở mỗi người trong lòng trào ra, cái này làm cho Thiên Huyền bọn người ý thức được chính mình xem thường Tần Ca, bất quá bọn họ như cũng là tin tưởng vững chắc 8 người đồng loạt ra tay nhất định có thể đem Tần Ca chém giết, vì thế không chút do dự tiếp tục về phía trước đánh tới. Nháy mắt bạo phát sở hữu thân thể lực lượng Tần Ca cất bước tiến lên, nháy mắt liền xuất hiện ở một cái tuyệt thế thiên kiêu trước mặt. Tiếp theo một quyền liền hướng cái này tuyệt thế thiên kiêu đánh đi, chỉ thấy Tần Ca hữu quyền thượng lôi quang lập lòe, giống như sấm đánh giống nhau, lại là Tần Ca thi triển ra sấm đánh quyền. quyền như sấm đánh, uy manh bá đạo, ở cái kia tuyệt thế thiên kiêu còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Tần Ca đã một quyền oanh ở hắn trên người, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia tuyệt thế thiên kiêu trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, đánh vào niết bản tiên lôi phòng hộ pháp trận mặt trên, sau đó liền treo ở mặt trên. Một kích đắc thủ, Tần Ca xoay người lại lần nữa nhào hướng một cái khác tuyệt thế thiên kiêu, lại là một chân đá ra, ngay sau đó, cơn lốc trống rông xuất hiện, hướng về kia một cái tuyệt thế thiên kiêu dũng đi, này đương nhiên là bởi vì Tần Ca thi triển chính là phong thần chân, một chân đá ra liền giống như cơn lốc giống nhau. Chỉ nghe phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên, cũng không biết Tần Ca đạp nhiều ít chân ở cái kia tuyệt thế thiên kiêu trên người, chỉ thấy cái này tuyệt thế thiên kiêu đồng dạng bay ngược đi ra ngoài, dừng ở lôi đài bên cạnh, nôn hai khẩu huyết sau liền trực tiếp ngất đi. Mà lúc này, Thiên Huyền, La Thiên cùng Long Thắng đám người công kích mới khoan thai tới muộn, nhưng Tần Ca một bước bắn ra, từng ngày đại độn thuật thi triển ra tới, nháy mắt liền đem mọi người công kích trốn rồi qua đi. Các ngươi thật là quá khách khí, như thế nào có thể như vậy nhường ta đâu, đều làm ta ngượng ngùng. Tần Ca cười hướng Thiên Huyền đám người nói. Vốn dĩ Thiên Huyền đám người còn ở lẫn nhau để phòng lẫn nhau, nhưng là đương nghe xong Tần Ca nói sau liền tức khắc cùng chung kẻ địch lên, giờ này khắc này, đem Tần Ca trừ bỏ là bọn họ trong lòng duy nhất ý tưởng. Nghe xong Tần Ca nói, Thiên Huyền đám người lại thẹn lại giận, bọn họ sao có thể cùng Tần Ca khách khí đâu. Tần Ca nói giống như là một đám vang dội cái tát giống nhau chịu ở bọn họ trên mặt, cái này làm cho Thiên Huyền đám người lửa giận điên cuồng tuôn ra, một đám không hề giữ lại, toàn lực ra tay. Chỉ thấy Thiên Huyền trên người pháp lực điên cuồng tuôn ra, một thanh trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay, ngay sau đó liền thấy Thiên Huyền hét lớn một tiếng quá thanh thần kiếm, vạn kiếm quy tông. Dứt lời, chỉ thấy Thiên Huyền trong tay trường kiếm phóng lên cao, theo sau một phân nhị, nhị biến bốn, bốn hóa tám, trong nháy mắt toàn bộ trên lôi đài liền đều thành kiếm hải, theo sau này tòa kiếm hải liền hướng về Tần Ca đâm đi xuống. Cùng lúc đó, La Thiên cùng Long Thắng đám người cũng đều sôi nổi toàn lực ra tay, thi triển từng người mạnh nhất sát chiêu, hướng về Tần Ca hoanh qua đi. Nhưng mà đối mặt công kích như vậy, Tần Ca chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không có phản kháng, phảng phất là nhận mệnh giống nhau. Nháy mắt đã bị các loại sát chiêu cùng thần thông bao phủ, một màn này làm Thiên Huyền đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là lại không thể đem Tần Ca hoanh giết nói, bọn họ đã có thể quá mất mặt. Chẳng qua liền tại hạ một khắc, một sợi thanh quang lập lòe, tiếp theo dừng ở Tần Ca trên người sở hữu công kích toàn bộ đều biến mất không thấy, Tần Ca lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt, mà ở Tần Ca trên người tự nhiên là một chút vết thương đều không có. Đều đánh xong. Vậy nên ta. Tần Ca cười khẽ nói. Dứt lời. Chỉ thấy Tần Ca vừa lật tay, Tử Diệu Thương xuất hiện ở Tần Ca trong tay, tiếp theo liền thấy Tần Ca bùng nổ toàn bộ pháp lực, quan chú hướng Tử Diệu Thương nội, khiến cho Tử Diệu Thương thượng trọng lực tiên văn nháy mắt nở rộ. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca cất bước về phía trước, nháy mắt liền tới rồi Long Thắng trước mặt, trường thương quét ngang, trực tiếp liền đem Long Thắng chịu bay đi ra ngoài. Ngay sau đó Tần Ca trong tay Tử Diệu Thương về phía trước đâm tới, chỉ nghe phụt phụt hai tiếng, hai cái tuyệt thế thiên kiêu trên người liền nhiều hai cái huyết lỗ thủng. Đều đừng thất thần, toàn lực ra tay. Thiên Huyền giống lớn nói. Đều đừng thất thần, toàn lực ra tay. Thiên Huyền giống lớn nói. Theo Thiên Huyền nói âm rơi xuống, chỉ thấy Thiên Huyền ấn đường màu bạc vậy lấp lánh sáng lên. Cùng lúc đó, hai điều màu ngân bạch đại đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem Thiên Huyền bao phủ ở bên trong. Theo sau Thiên Huyền liền hướng Tần Ca nhào tới. Thấy Thiên Huyền không chỉ có thi triển ra huyết mạch thần thông, càng thêm đại đạo cột sáng triệu hoán ra tới, những người khác tự nhiên là không hề giữ lại thực lực. Một đám cũng đều thi triển huyết mạch thần thông, triệu hoán đại đạo cột sáng, hướng về Tần Ca nghiền áp qua đi. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, võ đạo cột sáng xuất hiện, đem hắn bao phủ lên. Đương Tần Ca đem võ đạo cột sáng triệu hồi ra tới thời điểm, tia kim quang lấp lánh đại đạo cột sáng nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngay cả dấu ở Niết Bàn Thần Hỏa Trung Thần Hoàng Tiên Vương đều đứng lên, Niết Bàn Thần Hỏa kịch liệt nhảy lên, hiển nhiên là nội tâm phi thường kích động. Thiên Huyền Châu Tuyệt Thế Thiên Kiêu thấy Tần Ca đại đạo cột sáng cư nhiên là kim hoàng sắc, một đám đều trợn tròn mắt, ngay sau đó một đám nội tâm chua xót không thôi, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Ca cư nhiên nắm giữ 3000 đại đạo trung xếp hạng trước 10 vô thượng đại đạo, nghĩ đến phía trước bọn họ như vậy khinh thường Tần Ca, hiện tại trên mặt lại là nóng rất đau. Thiên Huyền đám người tuy rằng bởi vì chính mình huyết mạch mà kiêu ngạo, nhưng để cho bọn họ kiêu ngạo vẫn là từng người nắm giữ thiên địa đại đạo, bởi vì đây mới là kiểm nghiệm một cái tu sĩ thiên phú cùng tiềm lực tiêu chuẩn. Nhưng mà bọn họ bên trong lợi hại nhất cũng chính là màu ngân bạch đại đạo cột sáng, căn bản không có kim hoàng đại đạo cột sáng. Cho nên thấy Tần Ca cư nhiên có được kim hoàng đại đạo cột sáng, Thiên Huyền đám người một đám đều cảm thấy phi thường thất bại, chiến ý nháy mắt liền về bại. Nhưng mà Tần Ca cũng mặc kệ này đó, triệu hồi ra võ đạo cột sáng lúc sau, Tần Ca du tẩu với Thiên Huyền đám người trung gian, liên tục ra tay, chỉ nghe bang bang thanh âm vang lên, Thiên Huyền bọn người bị Tần Ca hoanh bay đi ra ngoài. Ta quả nhiên là xoáy nhất. Đem Thiên Huyền bọn người đánh ngã lúc sau, Tần Ca 45 độ giác ngẩng đầu, ngạo kiều nói. Dứt lời, Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía Thần Hoàng Tiên Vương, thay một bộ nịnh nọt chi sắc, cười nói, Nhạc Mẫu, ngài hiện tại có thể đem Nghê Hoàng gả cho ta đi. Sú không biết xấu hổ. Ai muốn gả cho ngươi lạp? Không đợi Thần Hoàng Tiên Vương trả lời, Nghê Hoàng đã dậm chân hướng Tần Ca khẽ kêu lên. Mà cùng lúc đó, Thần Hoàng Tiên Vương chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, lại không có nói chuyện, nhưng là liền tại hạ trong nháy mắt, Thần Hoàng Tiên Vương duỗi tay hướng về Tần Ca một chảo, Tần Ca nháy mắt liền cảm giác chính mình bị trói buộc lên. Chương 1448, cầm tù. Trói buộc Tần Ca tự nhiên là không gian đại đạo lực lượng, cũng chỉ có như thế lực lượng mới có thể làm hiện giờ Tần Ca không hề sức phản kháng, nhưng mà Tần Ca thực bình tĩnh, chỉ là lặng lặng nhìn Thần Hoàng Tiên Vương. Nương, ngươi đang làm cái gì? Nghe Hoàng lớn tiếng hướng Thần Hoàng Tiên Vương kêu lên. Nhưng mà Thần Hoàng Tiên Vương cũng không có đáp lại Nghe Hoàng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Niết Bàn Tiên Lôi, tiếp theo liền thấy từ Niết Bàn Tiên Lôi dâng lên ra từng luồng Niết Bàn thần hỏa, hướng về Thiên Huyền đám người dũng đi, nháy mắt liền đem Thiên Huyền bọn họ đều cấp bao phủ. Chẳng qua ở Niết Bàn thần hỏa chung cũng không có truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa Niết Bàn thần hỏa thực mau liền biến mất không thấy, Thiên Huyền đám người lại lần nữa xuất hiện, nhưng mà phía trước bị Tần Ca tạo thành thương thế cũng đã biến mất không thấy. Đa tạ Thần Hoàng Tiên Vương. Thiên Huyền đám người hướng Thần Hoàng Tiên Vương nói. Nghe vậy, Thần Hoàng Tiên Vương chỉ là khẽ gật đầu, hướng về Thiên Huyền vây vây tay, lại không có nói cái gì. Thấy thế, Thiên Huyền đám người sắc mặt tuy rằng rất khó xem, lại vẫn là một đám hướng về Tiên Vương phủ bên ngoài bay đi. Bọn họ đã toàn bộ bại cho Tần Ca, tự nhiên cũng liền không có lại lưu lại tư cách. Chờ đến Thiên Huyền bọn người sau khi rời khỏi, Thần Hoàng Tiên Vương mang theo bị trói buộc Tần Ca hướng về nàng tẩm cung đi đến. Thấy thế, Nghe Hoàng vội vàng theo đi lên. Thần Hoàng Tiên Vương tẩm cung giữa, Tần Ca bị phịch một tiếng còn tại trên mặt đất, trói buộc hắn thân thể lực lượng nháy mắt biến mất không thấy, khiến cho Tần Ca khôi phục tự do. Bất quá Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa có chút lên men cánh tay, lại không có nói chuyện. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi liền không có lên tiếng bổn vương sao? Thần Hoàng Tiên Vương nhẹ giọng nói. Nghe xong Thần Hoàng Tiên Vương nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, nói, ngài là Tiên Vương, ta bất quá là tổ tiên cảnh mà thôi. Ngài muốn chơi xấu ai cũng chưa biện pháp, ta có thể nói cái gì đâu. Nghe vậy, Thần Hoàng Tiên Vương nở nụ cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ngươi nhưng thật ra rất thẳng thắn thành khẩn. Ngươi nói không sai, bổn vương hiện tại chính là ở chơi xấu, không chỉ có sẽ không làm Nghe Hoàng gả cho ngươi, bổn vương còn muốn ngươi đại biểu ta đi trước Tiên Vương học viện. Ta nếu là không đáp ứng đâu. Tần Ca nghe xong Thần Hoàng Tiên Vương nói, vẻ mặt bình tĩnh nói, tám vực Tiên Vương sở dĩ như vậy tích cực tìm kiếm tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa đại biểu bọn họ tương lai tiến vào Tiên Vương học viện bên trong, lại là bởi vì ở Tiên Vương học viện bên trong cất giấu một cái đại tạo hóa, nhưng các vị Tiên Vương lại không cách nào đi tranh đoạt cái này đại tạo hóa, chỉ có thể lựa chọn đại biểu tiến đến. Đây mới là tám vực Tiên Vương kiến tạo Tiên Vương học viện chân chính mục đích, đến nỗi nói Cửu Thiên Vị Diện đã từng tao ngộ lần đó nguy cơ bất quá là bọn họ tìm lấy cớ thôi. Nhưng mà chuyện như vậy mặc dù là các vị Tiên Quân cũng không biết, Tần Ca vì cái gì sẽ biết đâu. Này đương nhiên là Tiểu Thanh nói cho Tần Ca, hơn nữa vẫn là ở Tây Chiến Thành thu săn phía trước, chỉ là Tần Ca lúc ấy cũng không có đem chuyện này đương hồi sự nhi, rốt cuộc khoảng cách tiến vào Tiên Vương học viện còn sớm đâu. Thần Hoàng Tiên Vương nghe xong Tần Ca nói, cười khẽ nói, ngươi sẽ đáp ứng. Dứt lời, chỉ thấy Thần Hoàng Tiên Vương vừa lật tay, ở tay nàng trung xuất hiện một tòa vương bức lồng sắt, theo sau liền hướng Tần Ca vứt qua đi, ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca thân thể không tự chủ được hướng về cái kia lồng sắt bay đi, thân hình không ngừng thu nhỏ. Chờ đến tiến vào tiểu lồng sắt bên trong lúc sau, Tần Ca đã trở nên chỉ có ngón cái cao. Nương, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nghe Hoàng lớn tiếng hướng Thần Hoàng Tiên Vương kêu lên. Nghe xong Nghe Hoàng nói, Thần Hoàng Tiên Vương nhìn thoáng qua bị nhốt ở tiểu lồng sắt chung Tần Ca, ngay sau đó hướng Nghe Hoàng nói, Nghe Hoàng, ngươi không cần cảm thấy nương không biết tiểu tử này là ai, ngươi biết hắn có bao nhiêu nữ nhân sao? Hừ, luận hoa tâm, hắn cần phải so cha ngươi không biết hôn trướng nhiều ít lần. Nghe vậy, Nghe Hoàng tức khắc không nói gì nhưng đối, nàng thật đúng là không hiểu biết Tần Ca có bao nhiêu nữ nhân, nhưng Nghe Hoàng tin tưởng Thần Hoàng Tiên Vương nói, bởi vì Thần Hoàng Tiên Vương tuyệt đối không có khả năng tại đây chuyện này thượng lừa gạt hắn. Nghe Hoàng có chút ưu hoán hướng về bị nhốt ở tiểu lồng sắt nội Tần Ca nhìn lại, lại thấy Tần Ca lúc này chính vẻ mặt vô tội nhìn nàng, ở cùng Nghe Hoàng ánh mắt tiếp xúc lúc sau, Tần Ca càng là lớn tiếng kêu hoan, Nghe Hoàng, ta hoan uổng à. Tuy rằng ta là có rất nhiều tức phụ nhi, nhưng ta đối với các nàng đều là chân ái nha, đương nhiên, đối với ngươi cũng là Nga. Phi, ai cùng ngươi là chân ái? Nghe Hoàng nghe xong Tần Ca nói đỏ mặt nói. Mà theo Nghe Hoàng nói âm rơi xuống, Thần Hoàng Tiên Vương nhẹ giọng nói, Nghe Hoàng, ngươi liền đối tiểu tử này hết hy vọng đi, hắn không thích hợp ngươi. Bất quá cũng ngươi yên tâm, chỉ cần hắn giúp nương làm việc nhì, nương là sẽ không giết hắn. Nghe xong lời này, Nghe Hoàng cắn cắn môi, nhìn nhìn bị nhốt ở tiểu lồng sắt trung Tần Ca, khẽ gật đầu, ngay sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Nếu Thần Hoàng Tiên Vương đã nói như vậy, Nghe Hoàng nói cái gì nữa cũng chưa dùng. Chờ đến Nghe Hoàng sau khi rời khỏi, Thần Hoàng Tiên Vương cũng không có lại cùng Tần Ca nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, Thần Hoàng Tiên Vương phía trước liền có một cái không gian bị mở ra, tiếp theo nàng liền đem trang Tần Ca tiểu lồng sắt ném đi vào, sau đó đem không gian đóng cửa lên. Ai ra, nhưng ngã chết tiểu ra. Mặc danh không gian trùng, Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Ở Thần Hoàng Tiên Vương đem tiểu lồng sắt ném vào cái này không gian trung thời điểm, chỉ thấy cái kia tiểu lồng sắt ở không trung quay cuồng vài vòng sau phanh mà một tiếng dừng ở trên mặt đất, mà ở cái này trong quá trình, Tần Ca tự nhiên là bị rơi quá sức. Xoa xoa ngông, Tần Ca đứng lên, hướng về tứ phương nhìn lại, chỉ thấy cái này không gian bốn phía đều là hắc ám hư vô, này còn chưa tính, Tần Ca còn cảm thụ không đến một tia thiên địa đại đạo chi lực, toàn bộ không gian đều là một mảnh hư vô. Tần Ca biết nơi này hẳn là Thần Hoàng Tiên Vương sở sáng lập một cái hư vô không gian. Cái này làm cho Tần Ca thập phần buồn bực cùng bất đắc dĩ, muốn chạy ra như vậy địa phương chính là thập phần khó khăn, trừ phi Tần Ca có thể nắm giữ so Thần Hoàng Tiên Vương còn muốn lợi hại không gian đại đạo. Nhưng mà Tần Ca lại có so không gian đại đạo còn muốn lợi hại biện pháp, chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, nguyện vọng đại đạo cột sáng xuất hiện, đem Tần Ca bao phủ ở trong đó, tiếp theo Tần Ca liền thúc giục nguyện vọng đại đạo chi lực, nhẹ giọng nói, mang ta rời đi nơi này. Dứt lời, chỉ thấy kim quang lập lòe, đem Tần Ca bao vây lại, ngay sau đó, Tần Ca liền từ cái này hư vô không gian nội biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện thời điểm lại là xuất hiện ở Đông Chiến Thành Tiên Vương trong điện. Không dám trì hoãn thời gian, Tần Ca trực tiếp trả giá cũng đủ cống hiến điểm, sau đó thông qua địa mạch luân bản hướng về Tây Chiến Thành chạy trốn mà đi. Tần Ca lúc này đây tới Đông Chiến Thành ban đầu chính là muốn cùng Nghe Hoàng tỉ thí một phen, hơn nữa đem Nghe Hoàng liêu tới tay, hiện giờ này hai việc đều đã tính hoàn thành. Hơn nữa còn cố ý ngoại thu hoạch, không chỉ có được đến nhân tộc thánh đèn, nắm giữ nguyện vọng đại đạo, còn chiến thắng thiên huyền đám người, trở thành thiên tiêu bảng thượng ngày đầu tiên tiêu. Cho nên Tần Ca Đông Chiến Thành hành trình đã thực viên mãn, hiện tại tự nhiên là hẳn là đi trở về, bằng không bị Thần Hoàng Tiên Vương phát hiện hắn chạy thoát kia đã có thể không xong. Chương 1449, Tiểu Thanh trọng thương. Tây Chiến Thành Tiên Vương trong điện địa mạch luân bản thượng quang mang chợt lóe, Tần Ca thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Tiếp theo Tần Ca liền mã bất đình để nhảy ra Tiên Vương Điện, nhanh chóng nghề tới Huyền Âm Tông trung, ngay sau đó đem Huyền Âm Tông toàn bộ phòng hộ pháp trận đều mở ra, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng đem tiểu gia hù chết. Tần Ca một bên vỗ ngực, một bên lớn tiếng kêu lên. Tần Ca lần này chính là ở Thần Hoàng Tiên Vương trong tay trốn thoát, cũng may hiện giờ Thần Hoàng Tiên Vương còn không có phát hiện, nếu như bị nàng phát hiện, Tần Ca thật đúng là khó có thể tưởng tượng Thần Hoàng Tiên Vương cái kia lao yêu bà sẽ làm ra sự tình gì. Này tự nhiên là làm Tần Ca lòng còn sợ hãi. Theo Tần Ca nói âm rơi xuống, Tuyết Nhi, Long bà đám người thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, theo sau Tuyết Nhi hướng vẻ mặt lòng còn sợ hãi Tần Ca nói, vừa thấy ngươi chính là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, bằng không như thế nào sẽ như vậy sợ hãi đâu. Tuyết Nhi trưởng môn, ngươi đây chính là oan uổng ta như vậy thiện lương chính trực sao có thể làm thương thiên hại lý sự tình đâu. Tần Ca nghe xong Tuyết Nhi nói, xoay người vẻ mặt ủy khuất hướng Tuyết Nhi nói. Dứt lời, không đợi Tuyết Nhi đáp lại, Tần Ca liền trực tiếp nhào lên tiến đến, ôm lấy Tuyết Nhi, vẻ mặt ủy khuất hướng Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi trưởng môn, ngươi nghe nha, nhân gia tiểu tâm can Nhi hiện tại còn bị dọa đến bang bang thẳng ngày đâu. Bị Tần Ca ôm lấy Tuyết Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hét lên, Tần Ca, ngươi cư nhiên dám ăn bản trưởng môn đậu hủ. Cô nãi nãi ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, Tuyết Nhi liền phải duỗi tay đi nắm Tần Ca lỗ thai, nhưng mà Tần Ca đã sớm đã bung ra Tuyết Nhi. Hướng về chính mình phòng chạy tới, một bên chạy còn một bên kêu lên, Tuyết Nhi trưởng môn, ngươi kia không cứ gọi đậu hủ, kêu đậu làm nhi. Đậu làm nhi. Nghe xong Tần Ca nói, Tuyết Nhi cúi đầu nhìn chính mình trước ngực, tức khắc bị tức giận đến nổi trận lôi đình, a a thét chói tai hướng Tần Ca đuổi theo qua đi. Tuy rằng Tuyết Nhi tuổi rất nhỏ, nhưng nàng cũng là nữ nhân a, mà chỉ cần là nữ nhân bị chọc tới rồi cái này chỗ đau đều sẽ báo nổi a. Tần Ca cùng Tuyết Nhi truy náo loạn trong chốc lát lúc sau rốt cuộc đi tới chính mình phòng bên trong. Sau đó Tần Ca liền câu thông hắn tinh thần lĩnh vực, liên hệ thượng Nhược Hy, hướng Nhược Hy hỏi Tiểu Thanh tình huống. Tiểu Thanh còn đang bế quan, bất quá nàng đưa tin nói làm ngươi lại đây đâu. Nhược Hy hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt sáng ngời, hắn đang lo muốn đi đâu trốn tránh đâu, Nghe Nhược Hy như vậy vừa nói lại là tìm được rồi một cái tốt nhất nơi đi, cái này làm cho Tần Ca lập tức hưng phấn lên, vội vàng hành động lên. Tần Ca muốn đi địa phương tự nhiên là Thanh Liên Tiên Sơn, mà nơi đó tự nhiên là Thanh Liên Tiên Vương nơi ở, cũng là Thanh Liên Tiên Vương chân thân nơi, đến nơi nói tọa trấn Tây Chiến Thành bất quá là Thanh Liên Tiên Vương một cái hóa thân thôi. Cho nên chỉ cần Tần Ca đi Thanh Liên Tiên Sơn, như vậy liền tính là Thần Hoàng Tiên Vương đã tìm tới cửa, Tần Ca cũng không sợ không sợ lạc. Vì thế Tần Ca ở trở lại Huyền Âm Tông không có một canh giờ lúc sau liền lại rời đi, thông qua địa mạch luân bản đi trước Thanh Liên Tiên Sơn, mà liền ở nửa canh giờ lúc sau, Tần Ca đã xuất hiện ở Thanh Liên Tiên Sơn dưới chân. Tần Ca ngẩng đầu hướng về phía trước dãy núi nhìn lại, chỉ thấy này phiến dãy núi xanh um tươi tốt, khắp nơi đều có tiên dược, có từng cây thương xả hơi bách, thập phần thanh lũ an tĩnh, chẳng qua làm Tần Ca có chút kỳ quái chính là nơi này cũng thái bình phàm một ít. Phải biết rằng nơi này chính là Thanh Liên Tiên Vương tu đạo nơi a. Không nói thánh tượng muôn vàn đi, thế nào cũng nên có chút bất phàm chỗ a, nhưng mà này phiến dãy núi trừ bỏ cảnh sắc không tồi ở ngoài lại là không có gì đặc thù địa phương. Nhược Hy, ta tới rồi. Tần Ca theo sau cùng Nhược Hy liên hệ. Nhận được Tần Ca tin tức lúc sau, Nhược Hy không có bao lâu liền tới rồi Tần Ca trước mặt, mà gặp được hồi lâu không gặp Nhược Hy, Tần Ca tự nhiên là phi thường cao hứng, tiến lên liền phải đem Nhược Hy kéo vào trong lòng ngực, nhưng mà Nhược Hy một câu lại làm Tần Ca tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Tiểu Thanh bê quan ra đường rẽ, ngươi mau đi xem một chút đi. Nhược Hy vẻ mặt sốt ruột nói. Tần Ca nghe xong Nhược Hy nói tức khắc liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó vội vàng hướng Nhược Hy hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Khi nào phát sinh? Liên ở vừa rồi phát sinh, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, đông nhiên cứ như vậy. Nhược Hy một bên sốt ruột lôi kéo Tần Ca về phía trước mặt đi đến, một bên hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca tâm tức khắc liền trầm đi xuống, ngay sau đó không hề trì hoãn thời gian. Vội vàng ở Nhược Hy dẫn dắt hạ hướng về tiểu thanh bế quan nơi đi đến, không có bao lâu thời gian liền tới rồi một tòa thanh lũ tiểu sơn cốc chung. Đây là một tòa thập phần bình phàm tiểu sơn cốc, trong đó có từng mảnh rừng trúc cùng từng tòa trúc ốc, có vẻ thanh lũ mà an hòa. Tần Ca ở Nhược Hy dẫn dắt xuống dưới tới rồi tiểu thanh trúc ốc bên trong, giờ này khắc này, Tần Ca sở hữu nữ nhân đều ở trúc ốc bên trong, bảo hộ vẻ mặt tái nhợt tiểu thanh. Người tới rồi. Thấy Tần Ca xuất hiện lúc sau, tiểu thanh nhẹ giọng nói. Nghe xong tiểu thanh nói, Tần Ca không có hé răng, mà là trực tiếp đi tới tiểu thanh giường phía trước, ngay sau đó nhẹ nhàng cầm tiểu thanh tay ngọc, ấn đường thiên nhãn nháy mắt mở ra, ở tiểu thanh trên người nhìn quét lên, ngay sau đó, Tần Ca sắc mặt trở nên phi thường khó coi lên. Như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Tần Ca trầm giọng hướng tiểu thanh hỏi. Tiểu thanh tình huống thật sự thập phần nghiêm trọng, ở thiên nhãn nhìn quét dưới, Tần Ca thấy tiểu thanh trong cơ thể không chỉ có không có một tia pháp lực, hơn nữa mặc kệ là kinh mạch, đan điền luân hải, vẫn là ngũ tạng thần cung, tử phủ đều đã rách nát bất kham, có thể nói tiểu thanh đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Như thế bộ dáng tiểu thanh tự nhiên là làm Tần Ca vô cùng đau lòng, cứ việc từ hư thần giới đến chân võ giới, lại đến chí tôn thiên linh giới, Tần Ca thường xuyên đều bị tiểu thanh hố, nhưng nếu là không có tiểu thanh cũng sẽ không có Tần Ca, hắn chính là từ nhỏ thanh trên người tách ra tới a. Ngươi đừng như vậy dọa người được không lạc? Lão nương lại không phải bị người đánh, chẳng qua không có vượt qua tiên vương kiếp thôi. Tiểu Thanh nhìn sắc mặt vô cùng khó coi Tần Ca, cười nói. Thiên vương kiếp. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, hắn còn tưởng rằng Tiểu Thanh là bị người bị thương nặng đâu, lại không nghĩ rằng cư nhiên là tiên vương kiếp làm cho, cái này làm cho Tần Ca kinh ngạc đồng thời cũng là vẻ mặt hâm mộ. Tiên vương kiếp à, hắn hiện tại chính là liền tiên quân kiếp đều còn sớm đâu, Tiểu Thanh cũng đã trải qua tiên vương cướp. Mà Tiểu Thanh cư nhiên ở tiên vương kiếp trung thất bại đều không có thân tử đạo tiêu, chỉ là đã chịu bị thương nặng. Này tuyệt đối là thập phần khó có thể tưởng tượng sự tình. Ngươi như thế nào không đợi ta tới lại độ tiên vương kiếp a? Tần Ca có chút trách cứ hướng Tiểu Thanh nói. Tiểu Thanh không đem nàng độ tiên vương kiếp sự tình nói cho Nhược Hy các nàng còn về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc Nhược Hy các nàng khẳng định giúp không được gì, nhưng Tần Ca không chỉ có huyết liên ma loại, còn có cửa sắt tiên hồn, lại là khẳng định có thể trợ giúp Tiểu Thanh a. Nói vậy, Tiểu Thanh nói không chừng là có thể đủ thành công vượt qua tiên vương cướp. Chương 1450, Thiên Vương Kiếp. Đối với Tần Ca trách cứ, Tiểu Thanh chỉ là nhẹ nhàng cười, cũng không có nói lời nói, thấy thế, Tần Ca cũng không có cách, huống hồ hiện tại quan trọng nhất vẫn là trợ giúp Tiểu Thanh chạy nhanh chữa thương, đến nỗi chuyện khác đều không quan trọng. Ta muốn như thế nào giúp ngươi? Tần Ca nhẹ giọng hướng Tiểu Thanh nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh hai tròng mắt trung quang mang chợt lóe, ngay sau đó trên mặt nảy lên một tia thẹn thùng, nhẹ giọng hướng Tần Ca nói, ta tình huống hiện tại thực không xong. Giống nhau phương pháp căn bản vô dụng, chỉ có cùng ngươi song tu mới được. Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, tức khắc mở to hai mắt nhìn, phải biết rằng Tần Ca tuy rằng cùng Tiểu Thanh quan hệ vô cùng thân mật, nhưng thật đúng là không có một lần chân chính ý nghĩa thượng song tu, hiện tại nghe thấy Tiểu Thanh nói ra nói như vậy, tự nhiên là làm Tần Ca thập phần ngoài ý muốn. Ấy nấy ngoại về ngoài ý muốn, Tần Ca đối với chuyện như vậy tự nhiên là nhất vui, chờ đến Nhược Hy các nàng đều lui ra ngoài lúc sau, Tần Ca ngồi xuống Tiểu Thanh trên giường mặt, nhanh chóng đem chính mình trên người quần áo bỏ đi, sau đó bắt đầu giải Tiểu Thanh trên người đơn bạc áo lụa, thực mau hai người liền tương đối. Ta muốn bắt đầu rồi Nga. Tần Ca nhẹ giọng hướng Tiểu Thanh nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh trên mặt lại che kín đỏ ửng, ngay sau đó hướng Tần Ca nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta trước chuyển cho ngươi một cái pháp môn, ngươi muốn trước nắm giữ cái này pháp môn mới có thể cùng ta song tu. Cái gì pháp môn? Tần Ca nhìn Tiểu Thanh ngọc thể, có chút gấp không chờ nổi nói. Ở Tần Ca đông đảo nữ nhân giữa, Tiểu Thanh không chỉ có là khí chất nhất yêu diễm gợi cảm, hơn nữa vẫn là dáng người tốt nhất. Tần Ca đã sớm đối Tiểu Thanh mơ ước thật lâu, hiện tại rốt cuộc có thể được đến Tiểu Thanh, Tần Ca nơi nào còn nguyện ý tu luyện cái gì pháp môn a? Tiểu Thanh nhìn Tần Ca vẻ mặt sốt ruột, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó đem nàng muốn chuyển cho Tần Ca pháp môn nói ra, đây là một cái tên là Hồi Mộng Tâm Kinh pháp môn, mà nắm giữ cái này pháp môn lúc sau, thi triển là lúc có thể cho người tiến vào vô hạn cảnh trong mơ bên trong, do đó đạt tới ngộ đạo trạng thái. Nhìn Hồi Mộng Tâm Kinh cái này pháp môn lúc sau, Tần Ca cau mày hướng Tiểu Thanh nói, cái này pháp môn đối giúp ngươi chữa thương cũng không có gì dùng à. Tuy rằng cái này pháp môn thật là thực không tồi, nhưng cái này pháp môn đối với trợ giúp Tiểu Thanh chữa thương cũng không có bất luận tác dụng gì, cho nên Tần Ca thật sự là không nghĩ ra Tiểu Thanh vì cái gì sẽ ở ngay lúc này đem cái này pháp môn truyền cho hắn. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh chỉ là thần bí cười, lại không có nói cho Tần Ca nguyên nhân, mà là nhẹ giọng hướng Tần Ca nói, bắt đầu đi. Tuy rằng không có được đến chính mình muốn đáp án, nhưng nghe thấy Tiểu Thanh nói sau, Tần Ca tức khắc hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, trên mặt treo đầy cười xấu xa, một chút tới gần Tiểu Thanh, hôn lên Tiểu Thanh môi đỏ, thiên lôi cùng địa hỏa nháy mắt bị bập lửa. Đương Tần Ca cùng Tiểu Thanh kết hợp ở bên nhau thời điểm, nháy mắt, Tần Ca trong cơ thể nước cuộn trào pháp lực liền hướng về Tiểu Thanh trong cơ thể dũng đi, ở Tiểu Thanh trong cơ thể lưu chuyển, chữa trị Tiểu Thanh trong cơ thể thương thế, hiệu quả thập phần rõ ràng, Tiểu Thanh trong cơ thể đan điền luân hải, ngũ tạng thần cung cùng với kinh mạch đều nhanh chóng khôi phục. Nay tự nhiên là Tần Ca cùng Tiểu Thanh đặc thù quan hệ, bọn họ vốn dĩ chính là nhất thể, cho nên Tần Ca tu luyện pháp lực tiến vào Tiểu Thanh trong cơ thể sẽ trước tiên bị Tiểu Thanh tiếp nhận, sẽ không đã chịu chút nào bài xích, cũng đúng là như thế, Tiểu Thanh thương thế mới có thể đủ nhanh chóng khôi phục. Tần Ca tự nhiên có thể cảm nhận được Tiểu Thanh thương thế đang ở không ngừng khôi phục, trong lòng tự nhiên thập phần cao hứng, chẳng qua Tiểu Thanh thương thế thật sự là quá nặng, muốn hoàn toàn khôi phục tự nhiên là yêu cầu thời gian rất lâu, Tần Ca cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi đi, 3 ngày 3 đêm lúc sau, Tiểu Thanh trong cơ thể thương thế hoàn toàn khôi phục, không chỉ có như thế, Tiểu Thanh tu vi cũng đã khôi phục, hơn nữa còn có tiến bộ rất lớn, đạt tới tiên quân cửu trọng viên mãn đỉnh cảnh giới. Tiểu Thanh, ta như thế nào không động đậy nổi? Nhưng mà liền ở Tiểu Thanh thương thế khôi phục nháy mắt, Tần Ca lại kêu lớn lên. Nguyên lai giờ này khắc này Tần Ca cư nhiên cảm ứng không đến trong cơ thể bất luận cái gì lực lượng, mặc kệ là thân thể lực lượng vẫn là pháp lực, toàn bộ đều đã cảm ứng không đến. Không chỉ có như thế, Tần Ca còn phát hiện hắn liền huyết liên ma loại cùng cửa sắt tiên hồn đều liên hệ không thượng, cái này làm cho Tần Ca trong lòng tức khắc liền bất an lên. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh chậm rãi đứng dậy, một bộ thanh y xuất hiện ở nàng trên người, Tiểu Thanh cất bước đi xuống giường, nhìn thoáng qua trên giường Tần Ca, nhẹ nhàng cười, lại là cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, chúc ốc tức khắc biến mất không thấy, theo sau Tiểu Thanh liền hướng về không trung bay đi, mà Tần Ca cũng bị một cổ lực lượng lôi kéo bay đến giữa không trung. Tần Ca nằm ở giữa không trung, nhìn đứng ở hắn bên cạnh Tiểu Thanh, trong lòng bất an càng thêm kịch liệt, hắn hướng Tiểu Thanh hô to, Tiểu Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi lập tức liền sẽ biết đến. Lúc này đây Tiểu Thanh rốt cuộc trả lời Tần Ca. Mà theo Tiểu Thanh nói âm rơi xuống, chỉ thấy một cổ mênh mông quần cuộn hơi thở từ nhỏ thanh trên người phóng xuất ra tới, hướng về tứ phương thiên địa phóng xuất ra đi, tiếp theo liền thấy một đóa khổng lồ huyết sắc kiếp vân xuất hiện ở trời cao phía trên, từng điều bạc xà lôi quang ở trong đó xuyên qua. Này tự nhiên là tiên vương kiếp. Tần Ca nhìn trời cao thượng xuất hiện khổng lồ kiếp vân, trong lòng càng là nghi hoặc, này tiên vương kiếp chính là không chấp nhận được bất luận cái gì quấy rầy a, bởi vì mặc dù là nhẹ nhất hơi phá hư cũng sẽ làm tiên vương kiếp thất bại, cho nên Tần Ca không rõ Tiểu Thanh vì cái gì sẽ như vậy trắng trợn táo bạo độ tiên vương kiếp, phải biết rằng Tiểu Thanh phía trước độ tiên vương kiếp nhưng chính là lén lút a. Mênh mông quần quận thần uy không ngừng từ kiếp vân trung phong xuất ra tới, mà cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh không ngừng từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Xuất hiện ở này tòa tiểu sơn cốc bốn phía, cầm đầu tự nhiên là tám vực tiên vương, còn lại đó là các tiên quân, cũng chỉ có bọn họ có thể trước tiên xuất hiện ở chỗ này. Tần Ca nhìn xuất hiện ở tứ phương không trung tám vị tiên vương cùng các vị tiên quân, trong lòng càng thêm bất an, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thanh, càng thêm muốn biết Tiểu Thanh rốt cuộc muốn làm cái gì. Tiểu Thanh, chúc mừng a, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phải độ tiên vương cướp. Thanh Liên tiên vương cái thứ nhất mở miệng hướng Tiểu Thanh nói. Nhưng mà cũng chỉ có Thanh Liên tiên vương mở miệng hướng Tiểu Thanh chúc mừng, mặt khác bảy vị tiên vương đều là lạnh nhạt nhìn Tiểu Thanh, một đám ánh mắt đều thực không tốt, bởi vì nếu là nhiều một cái tiên vương nói, đối với bọn họ tới nói nhưng cũng không phải chuyện tốt nhì, tiên vương học viện trung tạo hóa lại muốn đa phần đi ra ngoài một phần. Tiểu Thanh nghe xong Thanh Liên tiên vương nói chỉ là nhẹ nhàng cười, lại không có đáp lại, mà là xoay người hướng Tần Ca nhìn lại đây, ngay sau đó duỗi tay hướng về Tần Ca một chảo. Tiếp theo Tần Ca liền cảm giác chính mình tử phủ chung một trận chấn động, tiếp theo nhân hoàng ấn liền từ hắn tử phủ chung bay ra tới, dừng ở Tiểu Thanh trong tay. Nhân hoàng ấn vừa xuất hiện, mênh mông quần quận người hoàng chi khí liền từ Tần Ca cùng nhân hoàng ấn trên người phóng thích ra tới, đặc biệt là Tần Ca đã là thượng vị người hoàng viên mãn cảnh giới, trên người người hoàng chi khí tự nhiên là càng thêm nồng hậu. Nháy mắt, các vị tiên vương cùng tiên quân ánh mắt liền đều dừng ở Tần Ca trên người, khiến cho Tần Ca trở thành mọi người tiêu điểm. Chương 1451, huyết lệ. Tần Ca là người hoàng bí mật chỉ có rất ít tài người biết, mặt khác tiên vương cùng tiên quân cũng không biết, hiện giờ lại bị Tiểu Thanh bại lộ ra tới, này liền càng thêm làm Tần Ca không rõ Tiểu Thanh muốn làm cái gì, nhưng hiện tại hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể yên lặng nhìn. Các vị tiên vương cùng tiên quân nhìn Tần Ca, đồng thời cũng nhìn Tiểu Thanh, mà liền ở ngay lúc này, Tiểu Thanh trực tiếp thúc giục pháp lực, hướng về nhân hoàng ấn nội quán chú mà đi, chỉ thấy nhân hoàng ấn kim quang bắn ra bốn phía, hướng về phía chân trời bay đi, hơn nữa đón gió bạo trướng, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa núi lớn, đêm này phiến trời cao đều cấp bao phủ ở. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh chậm rãi từ nhân hoàng ấn nội đi ra, đúng là võ, mà ở võ tay phải trùng cầm đúng là nhân tộc thánh đèn. Thấy võ xuất hiện, Tần Ca trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, nhưng mà còn không đợi Tần Ca hướng võ dò hỏi, Tần Ca liền cảm giác được từng luồng mênh mông quần quận lực lượng từ nhân hoàng ấn nội truyền lại mà đến, dũng mãnh vào Tần Ca trong cơ thể. Mà loại này lực lượng lại là Tần Ca phi thường quen thuộc, phía trước Tần Ca đã trải qua rất nhiều lần. Mà theo này từng luồng lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, Tần Ca chỉ cảm thấy chính mình cùng cái này thiên địa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ lên, phảng phất hắn chính là cái này thiên địa, hắn cùng cái này thiên địa tuy hai mà một. Thiên tử. Thanh Liên Tiên Vương chậm rãi hộc ra hai chữ. Không sai, từ nhân hoàng ấn nội trào ra lực lượng khiến cho Tần Ca rốt cuộc đột phá thượng vị người hoàng viên mãn cảnh giới, trợ giúp hắn trở thành thiên tử. Từ đây lúc sau, Tần Ca đó là cái này thiên địa chi tử, mặc kệ là tu luyện vẫn là bất luận cái gì mặt khác sự tình, Tần Ca đều có thể đủ được đến lớn nhất chỗ tốt. Nhưng mà đối với như vậy biến hóa, nếu là đặt ở mặt khác thời điểm, Tần Ca tự nhiên là mừng rỡ như điên, nhưng hiện tại Tần Ca không có một chút hưng phấn, hắn chỉ là yên lặng nhìn trời, nhìn Tiểu Thanh cùng võ, muốn biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Tần Ca biết chính mình có thể trở thành thiên tử cũng đã đại biểu cho võ đã đem sở hữu nhị phẩm chân thần giới đều dung nhập chân võ giới chúng, chỉ sợ lúc này chân võ giới đã so chí tôn thiên giới còn phải cường đại, rốt cuộc chân võ giới chính là từ cựu phẩm vẫn luôn không ngừng cắn nuốt trưởng thành lên a. Nghe vậy, võ hướng Tiểu Thanh gật gật đầu, ngay sau đó liền thấy võ thúc giục nhân tộc thánh đèn, một đoàn mãnh liệt ngọn lửa từ thánh đèn nội bắn ra, hướng về nhân hoàng ấn dũng đi, nhanh chóng bị nhân hoàng ấn hấp thu đi vào. Theo sau liền thấy nhân hoàng ấn phóng xuất ra đủ mọi màu sắc thần quang, từ nhân hoàng ấn trung trào ra một đám phảng phất bọt xà phòng giống nhau đồ vật, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, nhanh chóng dung nhập chí tôn thiên giới chung. Ở toàn bộ trong quá trình, các vị tiên vương cùng tiên quân lại không có bất luận cái gì động tác, toàn bộ đều yên lặng nhìn. Vô cùng vô tận bọt xà phòng từ nhân hoàng ấn nội trào ra, dung nhập chí tôn thiên giới bên trong, mà theo loại này dung hợp, thân là thiên tử Tần Ca lại cảm giác được chí tôn thiên giới đang ở không ngừng lớn mạnh. Cái này làm cho Tần Ca minh bạch Tiểu Thanh cùng võ đang làm cái gì, nguyên lai bọn họ cư nhiên là ở đem chân võ giới dung nhập chí tôn thiên giới bên trong. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, theo cuối cùng một cái bọt khí trào ra, nhân hoàng ấn oanh một tiếng rách nát, biến mất không thấy, dung nhập thiên địa bên trong, rồi sau đó võ tay cầm nhân tộc thánh đèn hướng về Tiểu Thanh cùng Tần Ca đã đi tới, đem nhân tộc thánh đèn đặt ở Tần Ca bên cạnh. Ta sứ mệnh đã hoàn thành, là thời điểm tiêu tán. Võ nhẹ giọng nói. Dứt lời. Chỉ thấy võ thân hình dần dần hóa thành một đoàn quang vũ, hướng về nhân tộc thánh đèn ngọn lửa dũng đi, nhanh chóng dũng mãnh vào trong đó, thấy một màn này Tần Ca tức khắc mở to hai mắt nhìn, la lớn, võ ca. Tuy rằng võ ngày thường chỉ có một trương vạn năm hàn băng mặt, nhưng từ ở chân võ giới chung cùng võ tướng ngộ bắt đầu, võ đối Tần Ca trợ giúp thật sự là quá nhiều, Tần Ca đã sớm đem Võ Đang Thành là chính mình chân chính đại ca, hiện tại trơ mắt nhìn Võ cư như vậy tiêu tán không thấy, Tần Ca trong lòng tự nhiên là phi thường khó chịu. Tiểu Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tần Ca hướng Tiểu Thanh giống lớn nói. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh cũng không có để ý tới Tần Ca, mà là hướng các vị tiên vương nói, chư vị, các ngươi cũng nên lộ ra gương mặt thật đi. Từ đầu đến cuối, các vị tiên vương đều cất giấu bọn họ gương mặt thật, cũng không có hiển lộ chân thân, mà ở nghe xong Tiểu Thanh nói sau, bao phủ các vị tiên vương quang mang chậm rãi tiêu tán, các vị tiên vương rốt cuộc chính thức xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Các ngươi nhưng mà đương thấy các vị tiên vương gương mặt thật lúc sau, Tần Ca lại là mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng kêu lên. Chỉ thấy xuất hiện ở Tần Ca trước mặt đều là hắn lão người quen, có Tử Tiêu lão đạo, có Quá Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, còn có Yêu Đế Thái Nhất, Cơ Hạo Thiên, mặt khác phía trước Thanh Liên Tiên Vương cư nhiên lớn lên cùng Tiểu Thanh giống nhau như lúc, mà Thần Hoàng Tiên Vương lại là Hoa Hoàng. Liên ở Tần Ca vạn phần khiếp sợ thời điểm, Tiểu Thanh chỉ vào Tử Tiêu lão đạo bọn họ hướng Tần Ca nói, ngươi không cần kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều là phân thân của ta thôi. Cái gì? Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền kêu lớn lên. Phân thân. Nghe tới này hai chữ thời điểm, Tần Ca lập tức liền nghĩ tới hư thần giới chung kia một màn, mà phía trước Tần Ca liền vẫn luôn lo lắng Tiểu Thanh sẽ lại cấp chính mình tới thượng như vậy một lần, hiện tại xem ra quả nhiên là muốn tới. Cùng lúc đó, theo Tiểu Thanh nói Tử Tiêu lão đạo bọn người là nàng phân thân là lúc, tiếp theo liền thấy Tử Tiêu lão đạo đám người nhẹ nhàng cười, ngay sau đó thân thể sôi nổi hóa thành một đoàn quan vũ, cũng hướng về nhân tộc thánh đèn nội dũng đi, toàn bộ đều dũng mãnh vào nhân tộc thánh đèn bên trong. Không riêng gì Tử Tiêu lão đạo đám người, đi theo ở bọn họ phía sau Sở Hữu Tiên Quân cũng ở cùng thời gian hóa thành một đoàn quang vũ, dũng mãnh vào nhân tộc thánh đèn liền giữa, khiến cho nhân tộc thánh đèn ngọn lửa càng thêm lóa mắt lên. Theo sau Tần Ca liền thấy Tiểu Thanh hướng về đứng ở Tiểu Sơn cốc nội Nhược Hy đám người vây tay một cái, ngay sau đó Nhược Hy các nàng liền hướng không trung bay tới, dừng ở Tần Ca cùng Tiểu Thanh bên người, cái này làm cho Tần Ca trong lòng rùng mình, lập tức liền ý thức được Tiểu Thanh muốn làm cái gì. Tiểu Thanh, ngươi nếu là dám còn như vậy làm, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Tần Ca trừng lớn đôi mắt hướng Tiểu Thanh kêu lên. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh chỉ là nhẹ nhàng cười, ngay sau đó vung tay lên. Thấy thế, Nhược Hy các nàng liền một đám đi hướng Tần Ca, ở Tần Ca trên mặt hôn một cái, tiếp theo liền hóa thành một đoàn đoàn quang vũ, hướng về nhân tộc thánh đèn nội dũng đi. Không. Tần Ca lớn tiếng kêu rên. Từng hàng nước mắt từ Tần Ca hai tròng mắt chạy xuôi ra tới, nhưng mà này nước mắt lại là đỏ tươi, liền cùng máu tươi giống nhau. Tần Ca nhìn Nhược Hy các nàng một đám biến mất không thấy, trong lòng vô cùng đau nhức, trong đầu hồi ức chính là về cùng Nhược Hy các nàng tương ngộ khi một đám hình ảnh, mà càng là hồi ức, Tần Ca liền càng là đau lòng, hắn muốn ngăn cản, lại căn bản không có bất luận cái gì lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn này hết thể lại lần nữa phát sinh. Chương 1452, Tạo Hóa Thiên Môn. Thức mau, Nhược Hy các nàng liền toàn bộ biến mất không thấy, nơi này chỉ còn lại có Tần Ca cùng Tiểu Thanh. Nhưng mà giờ này khắc này ở Tần Ca trong lòng lại đối Tiểu Thanh tràn ngập hận ý, hắn không rõ vì cái gì Tiểu Thanh sẽ làm như vậy, vì cái gì muốn một lần lại một lần cướp đi chính mình âu yếm hết thảy. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Tần Ca hướng Tiểu Thanh lớn tiếng giống giận. Nhưng mà Tiểu Thanh vẫn là không có trả lời Tần Ca, chỉ là xoay người lại hướng Tần Ca nhìn thoáng qua, sau đó duỗi tay hướng về Tần Ca một chảo. Ngay sau đó, Tần Ca cửa sắt tiên hồn từ hắn tử phủ trung lao ra. Dừng ở Tần Ca cùng Tiểu Thanh phía trước, theo sau Tiểu Thanh nắm lên nhân tộc thánh đèn hướng về mở ra cửa sắt tiên hồn trung đầu đi. Không, ngươi không thể làm như vậy. Thấy Tiểu Thanh muốn đem nhân tộc thánh đèn ném vào cửa sắt tiên hồn bên trong, Tần Ca vẻ mặt sốt ruột lớn tiếng kêu lên. Tuy rằng Nhược Hy các nàng đều đã biến mất không thấy, nhưng chỉ cần nhân tộc thánh đèn còn ở, Tần Ca thấy nhân tộc thánh đèn thời điểm cũng sẽ nhớ tới các nàng, nhưng hiện tại Tiểu Thanh lại muốn đem nhân tộc thánh đèn đầu nhập cửa sắt tiên hồn bên trong. Này lại là Tần Ca không thể tiếp thu, cứ việc này khả năng đối Tần Ca tới nói có thật lớn chỗ tốt. Chẳng qua Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói chỉ là nhẹ nhàng dừng một chút, ngay sau đó vẫn là đem nhân tộc thánh đèn đầu nhập vào cửa sắt tiên hồn bên trong. Tần Ca nhìn nhân tộc thánh đèn tiến vào cửa sắt tiên hồn, ngay sau đó bị trong đó vô biên hỗn độn nuốt hết, Tần Ca hai tròng mắt giữa dòng da huyết lệ liền càng thêm nồng đậm. Tiểu Thanh cũng không có để ý tới Tần Ca, xoay người lại là hướng về phía trước một chảo. Tức khắc từ xa xôi trung ương Thánh Châu phương hướng nở rộ ra một đạo thần quang, tiếp theo liền thấy này một đạo thần quang hướng về Tiểu Thanh cùng Tần Ca nơi địa phương phong tới, trong nháy mắt liền đến phụ cận. Thần quang tan đi, một tòa đồng thau cánh cửa cực lớn hiện lộ ra tới, này đó là dấu ở trung ương Thánh Châu Tiên Vương Học Viện trung kia một phần đại tạo hóa, vốn dĩ yêu cầu Tần Ca tới rồi Tiên Vương Học Viện lúc sau mới có thể được đến, nhưng mà không biết vì sao, Tiểu Thanh lại đem này hết thảy trước tiên. Tiểu Thanh yên lặng nhìn thoáng qua đồng thau cánh cửa cực lớn, tiếp theo liền đem đồng thau cánh cửa cực lớn đưa vào cửa sắt tiên hồn bên trong, theo sau liền cửa sắt tiên hồn không ngừng nở rộ tiên quang, nhanh chóng biến thành một tòa đồng thau cánh cửa cực lớn, nhưng cũng không có kết thúc, tần ca tiên hồn tiếp tục lột xác, cuối cùng lại là hóa thành một tòa tinh ánh như ngọc trắng tinh cánh cửa cực lớn. Đây là tạo hóa thiên môn, có thể trợ ngươi siêu thoát. Tiểu Thanh nhẹ nhàng nói. Nghe xong Tiểu Thanh nói, tần ca giống lớn nói, ta không cần cái gì tạo hóa thiên môn, cũng không cần cái gì siêu thoát, ta chỉ cần ngươi đem các nàng đều trả lại cho ta. Nghe vậy, Tiểu Thanh trầm mặc một chút, ngay sau đó nhẹ giọng cười cười, lại là không có nói nữa, mà là hướng về trời cao trung khổng lồ kiếp vân nhìn lại, tiếp theo liền thấy Tiểu Thanh thân thể nhoáng lên liền nhằm phía kiếp vân, nháy mắt tiến vào trong đó. Thấy một màn này, tần ca hai trong mắt co rụt lại, hắn tuy rằng không rõ vì cái gì mặt khác tám vị tiên vương, sở hữu tiên quân đều là Tiểu Thanh phân thân, nàng vì cái gì còn muốn độ kiếp, nhưng tần ca lại cảm nhận được chuyện này đối Tiểu Thanh tới nói sẽ phi thường nguy hiểm. Tần ca muốn ngăn cản, nhưng hắn hiện tại không có chút nào lực lượng, lại là cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên bầu trời kiếp vân, thẳng đến hai cái canh giờ lúc sau, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngã ở tần ca bên người. Tiểu Thanh, ngươi làm sao vậy? Tần ca lớn tiếng hướng Tiểu Thanh kêu lên. Chỉ thấy lúc này Tiểu Thanh toàn thân đều là từng đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, hơn nữa hơi thở thập phần mỏng manh, hiển nhiên bị thương thập phần nghiêm trọng, bất quá Tiểu Thanh đang nghe tần ca nói sau cũng lộ ra mỉm cười, sau đó dãy rủa đứng lên, lại hướng trên bầu trời kiếp vân nhìn lại. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiểu Thanh há mồm một hút, trên bầu trời khổng lồ kiếp vân liền dũng mãnh vào Tiểu Thanh trong miệng, rồi sau đó từng đạo hồng quang không ngừng từ nhỏ thanh trong cơ thể bắn ra, khiến cho Tiểu Thanh trên người hơi thở không ngừng kéo lên. Trong nháy mắt liền siêu việt tiên vương cảnh, lại còn ở tiếp tục. Tiểu Thanh, mau dừng lại, không cần lại tiếp tục. Thần ca hướng Tiểu Thanh giống to. Cứ việc không biết Tiểu Thanh rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng tần ca biết Tiểu Thanh làm như vậy tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm sự tình, nhưng Tiểu Thanh căn bản không nghe tần ca, như cũ tiếp tục. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiểu Thanh đi nhanh mại hướng về phía tạo hóa thiên môn, thân hình không ngừng biến đại, trong nháy mắt liền siêu việt tạo hóa thiên môn, theo sau liền đem tạo hóa thiên môn bắt lên. Đem hai cánh cửa nhắm ngay trời cao, bắt đầu thúc dục tạo hóa thiên môn. Chỉ thấy theo Tiểu Thanh thúc dục, tạo hóa thiên môn bên trong xuất hiện một cái khổng lồ vô cùng lốc xoáy, bắt đầu cắn nuốt chí tôn thiên linh giới, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, tạo hóa thiên môn ngoại không gian liền bắt đầu vặn vẹo rách nát, hướng về tạo hóa thiên môn nội rơi đi. Răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, chí tôn thiên giới nội không gian không ngừng rách nát, cũng không ngừng bị tạo hóa thiên môn cắn nuốt, không có bao lâu thời gian, toàn bộ chí tôn thiên giới đều bị tạo hóa thiên môn cắn nuốt. Trung quanh biến thành một mảnh hư vô. Nhưng mà tạo hóa thiên môn buông xuống tôn thiên giới cắn nuốt sạch sẽ lúc sau lại không có kết thúc, tạo hóa thiên môn nội lốc xoáy như cũ cắn nuốt, tiếp theo liền bắt đầu cắn nuốt này cửu thiên vị diện căn nguyên lực lượng, vô số vị diện mảnh nhỏ vào tới, đầu nhập vào tạo hóa thiên môn bên trong, khiến cho tạo hóa thiên môn thượng phóng xuất ra tới thiên uy càng ngày càng khủng bố. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, cửu thiên vị diện căn nguyên lực lượng toàn bộ đều bị tạo hóa thiên môn cắn nuốt sạch sẽ, giờ này khắc này toàn bộ cửu thiên vị diện đã biến mất không thấy, toàn bộ hư vô thiên địa trùng chỉ còn lại có tạo hóa thiên môn, Tiểu Thanh cùng tần ca. Làm xong chuyện này lúc sau, Tiểu Thanh đem tạo hóa thiên môn thả xuống dưới, khôi phục bình thường thân hình, đi tới tần ca trước mặt, duỗi tay đem tần ca ôm lên, hướng về tạo hóa thiên môn đi đến. Tiểu Thanh, ngươi muốn làm gì? Tần ca lớn tiếng hướng Tiểu Thanh kêu lên. Nghe xong tần ca nói, Tiểu Thanh một bên ôm tần ca hướng tạo hóa thiên môn đi đến, một bên cười khẽ nói. Đương nhiên là trợ giúp ngươi siêu thoát rồi. Ta không cần siêu thoát, ngươi mau dừng tay. Tần ca nghe xong Tiểu Thanh nói, vội vàng kêu to. Chẳng qua Tiểu Thanh căn bản không nghe tần ca nói, chỉ là ôm tần ca hướng tạo hóa thiên môn đi đến, ở đi tới tạo hóa thiên môn phía trước lúc sau, đem tần ca chậm rãi bỏ vào tạo hóa thiên môn bên trong. Tài kiến, có lẽ sẽ không còn được gặp lại. Tiểu Thanh nhìn nằm ở tạo hóa thiên môn trung tần ca, chậm rãi nói. Nghe xong lời này, tần ca tâm mạc danh đau nhức. Tiếp theo hắn liền thấy Tiểu Thanh thân hình cũng hóa thành một mảnh quang vũ, dũng mãnh vào tạo hóa thiên môn bên trong. Theo sau tần ca liền thấy tạo hóa thiên môn hai khối ván cửa chậm rãi đóng cửa lên. Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Tần ca giống lớn nói. Nhưng mà đã không ai có thể đủ trả lời tần ca. Hơn nữa theo tạo hóa thiên môn chậm rãi đóng cửa, tần ca chỉ cảm thấy chính mình ý thức một chút trở nên mơ hồ lên. Chờ đến tạo hóa thiên môn hoàn toàn đóng cửa nháy mắt, tần ca chỉ cảm thấy thiên địa bỗng nhiên trở nên tối sầm lại. Hắn thế giới liền trở nên trống rỗng lên. Chương 1453, nản lòng thoái chí. Vô biên ô hạn đại dương mênh mông bên trong, một tòa cự đảo theo sóng gió nổi lơ lửng về phía trước, từ trời cao xuống phía dưới nhìn lại, này tòa cự đảo dường như một con thật lớn rùa đen, trên lưng kim quang sản sán, khổng lồ vô cùng, vì vậy danh rằng Kim Ngao đảo. Kim Ngao đảo thượng linh cầm bay múa, dị thú buôn tẩu, một mảnh tường hòa, mà ở Kim Ngao đảo đông nam rắc một chỗ hồ sen bên cạnh, lúc này đang có ba vị đạo câu ngồi xếp bằng, hai tròng mắt toàn bộ đều nhìn chằm chằm phía trước một đóa vẫn chưa nở rộ thanh liên. Kim Linh Thánh Mẫu, tính tính thời gian cũng nên không sai biệt lắm đi. Thật lâu sau lúc sau, ngồi ở bên trái đạo cô nhẹ giọng hướng ngồi ở trung ương đạo cô nói. Ba vị đạo cô đều sinh thập phần mỹ lệ, hơn nữa khí chất cực kỳ ung dung hoa quý, đặc biệt là ở và ở giữa đạo cô càng là như thế, chỉ thấy nàng nghe thấy bên trái đạo cô nói sau nhẹ nhàng gật đầu, theo sau nhẹ giọng nói là, hôm nay đó là hắn dựng dục chi kỳ. Nghe xong lời này, hai bên trái phải đạo cô trên mặt đều lộ ra một tia ý cười. Ngay sau đó ngồi ở bên phải đạo cô vội vàng hướng trung ương Kim Linh Thánh Mẫu nói, sư tỷ, ngươi nói chúng ta làm như vậy, trưởng giáo lao ra có thể hay không không cao hứng à? Nghe xong bên trái đạo cô nói, trung ương Kim Linh Thánh Mẫu gật gật đầu, nói, tận trời muội muội nói không tồi, chúng ta sở làm việc đều là vì thiện giáo, liền tính trưởng giáo lao ra trách tội xuống dưới ta chờ cũng không oán không hối hận, vô đương muội muội, ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Nghe vậy, ngồi ở trung ương Kim Linh Thánh Mẫu trầm mặc xuống dưới, mà ngồi ở bên trái đạo cô lại mở miệng nói, quản không được như vậy nhiều. Trường giáo lao ra từ Chu Tiên trận bị phương Tây giáo kia hai cái lao đông Tây trọng thương lúc sau cũng đã nản lòng thoái chí, không hề để ý tới chúng ta tiệt giáo việc, mà hiện tại xiển giáo thế đại, chúng ta nếu là lại mặc kệ, chúng ta tiệt giáo đệ tử nào còn có nơi dừng chân. Nghe xong bên trái đạo cô nói, trung ương Kim Linh Thánh Mẫu gật gật đầu, nói, tận trời muội muội nói không tồi, chúng ta sở làm việc đều là vì tiệt giáo. Liền tính trưởng giáo lao ra trách tội xuống dưới ta chờ cũng không oán không hối hận, vô đương muội muội, ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Bên phải đạo cô vô đương thánh mẫu nghe xong Kim Linh Thánh Mẫu nói, khẽ gật đầu, không nói chuyện nữa, theo sau ba vị đạo cô ánh mắt lại lần nữa dừng ở phía trước thanh liên phía trên, yên lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi chạy xuôi mà đi, trong nháy mắt chính là một canh giờ qua đi, mà liền ở ngay lúc này, ba vị đạo cô phía trước kia một gốc cây chưa nở rộ thanh liên bỗng nhiên mở ra một cái cánh hoa sen. Một màn này làm ba vị đạo cô trên mặt tức khắc vui vẻ, lập tức liền kích động lên. Ngay sau đó, theo cái thứ nhất cánh hoa sen mở ra lúc sau, một đám cánh hoa sen liên tiếp mở ra, thẳng đến 36 cái cánh hoa sen toàn bộ mở ra lúc sau liền lộ ra nhìn bên trong đài sen, nhưng là đài sen phía trên cũng không có hạt sen, chỉ có một bàn tay đại, cả người nam tử. Thấy đài sen thượng nam tử, ba vị đạo cô trên mặt kích động chi sắc tự nhiên là càng đậm, tiếp theo liền thấy trung ương Kim Linh Thánh Mẫu vây tay một cái. Đài sen thượng nam tử liền bay xuống dưới, hướng về các nàng bay lại đây. Chỉ thấy kia bàn tay đại nam tử ở cái này trong quá trình không ngừng biến đại, trong nháy mắt liền biến thành một cái thân hình cao lớn thon dài mà cân xứng tuổi trẻ nam tử, làn da trắng tinh tinh tế, đường cong góc cạnh rõ ràng, hơn nữa kia một trường xoáy khí khuôn mặt tuấn tú, tự nhiên là có rất lớn lực hấp dẫn. Bất quá hấp dẫn ba vị đạo cô cũng không phải trước mắt này nam tử dung mạo cùng dáng người, mà là cái này nam tử trên người hơi thở, chỉ nghe tận trời kích động nói. Quả nhiên, có trưởng giáo lao ra hơi thở. Đương nhiên rồi, kia chính là trưởng giáo lao ra một ngụm tinh huyết mới làm này một gốc cây thanh liên mở ra linh trí, tính lên hắn hẳn là cũng có thể coi như là trưởng giáo lao ra phân thân. Bên cạnh vô đương thánh mẫu nghe xong tận trời nói, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, ngồi ở trung ương Kim Linh Thánh Mẫu gật gật đầu, cũng đi theo nói, vô đương muội muội lời này nói không tồi, tuy rằng hắn chỉ là bởi vì hấp thu trưởng giáo lao ra một ngụm tinh huyết mới có này tạo hóa, nhưng ta trở lại không thể bởi vậy khinh mạn hắn. Cũng muốn đem này coi như trưởng giáo lao ra giống nhau đối đãi. Tỷ tỷ nói chính là. Vô đương thánh mẫu cùng tận trời nghe xong lời này, chăm miệng một lời nói. Cùng lúc đó, liền ở Kim Linh thánh mẫu, vô đương thánh mẫu cùng tận trời ba người nói chuyện thời điểm, nằm trên mặt đất nam tử chậm rãi mở mắt, thấy thế, Kim Linh thánh mẫu ba người vội vàng hướng tần ca hành lễ, đồng thời nói, bái kiến. Chẳng qua lời này nói đến một nửa, Kim Linh thánh mẫu ba người lại là ngừng lại. Tuy rằng các nàng ba cái trong lòng cho rằng này nam tử là các nàng trong miệng vị kia trưởng giáo lao ra phân thân, nhưng rốt cuộc trước mắt cái này nam tử cũng không cụ bị trưởng giáo lao ra ý thức, chính là bất đồng người, cho nên xưng hô này vì trưởng giáo lao ra hiển nhiên không thích hợp, mà các nàng trong lúc nhất thời thế nhưng là không biết nên xưng hô hắn. Nằm trên mặt đất nam tử tự nhiên là Tần Ca, ở mở to mắt lúc sau hắn liền thấy Kim Linh Thánh Mẫu ba người, ý thức chung cảm thấy các nàng ba cái rất quen thuộc, lại không biết các nàng là ai. Nhưng mà mặc kệ các nàng là ai, Tần Ca hiện tại đều không có tâm tình đi truy cứu. Giờ này khắc này Tần Ca trong đầu chỉ quanh quẩn một câu, đó chính là Tiểu Thanh cuối cùng nói với hắn câu nói kia, tai kiến. Có lẽ sẽ không còn được gặp lại. Bất quá hấp dẫn ba vị đạo cô cũng không phải trước mắt này nam tử dung mạo cùng dáng người, mà là cái này nam tử trên người hơi thở, chỉ nghe tận trời kích động nói, quả nhiên có trưởng giáo lao ra hơi thở. Thật sự sẽ không còn được gặp lại sao? Thần ca nhẹ giọng nỉ non. Nghĩ đến phía trước phát sinh hết thảy, nghĩ đến Tiểu Thanh, Nhược Hy chờ hắn âu yếm các nữ nhân đều sẽ không còn được gặp lại. Thần ca hai tròng mắt trung toàn là mê mang, dần dần trào ra từng luồng nản lòng thoái trí. Hắn hiện tại cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ cứ như vậy lặng lặng nằm. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng tận trời tự nhiên là nghe thấy được Tần Ca nói, lại không rõ Tần Ca là có ý tứ gì, ba người nhìn nhau, ngay sau đó hướng Tần Ca nhìn lại, lại lần nữa đồng thời nói, đệ tử bái kiến sư thúc. Bởi vì Tần Ca chỉ là bởi vì các nàng trưởng giáo lao ra phun ra một ngụm tinh huyết rừng ở kia một gốc cây thanh liên thượng sở dựng dục ra tới, tuy rằng cùng trưởng giáo lao ra có quan hệ, lại không thể hoàn toàn trở thành là trưởng giáo lao ra phân thân, cho nên Kim Linh Thánh Mẫu ba người chết chung một chút, chỉ là xưng hô Tần Ca vi sư thúc. Nhưng mà Tần Ca cũng không có để ý tới Kim Linh Thánh Mẫu ba người, chỉ là mờ mịt nhìn không chung, này một bộ dáng lại là làm Kim Linh Thánh Mẫu ba người trong lòng dùng mình, bởi vì Tần Ca lúc này bộ dáng, các nàng thường xuyên nhìn đến. Tại sao lại như vậy? Hắn vì cái gì sẽ cùng trưởng giáo lao ra giống nhau như thế nản lòng thoái chí đâu? Vô Đương Thánh Mẫu vẻ mặt sốt ruột hướng Kim Linh Thánh Mẫu hỏi. Nghe xong lời này, Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt cũng phi thường khó coi, các nàng chờ đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi Tần Ca dựng dục mà ra, vốn tưởng rằng Tần Ca sẽ trở thành tiệt giáo đệ tử cứu tinh, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên sẽ cùng các nàng trưởng giáo lao ra giống nhau nản lòng thoái chí. Này đối Kim Linh Thánh Mẫu các nàng tới nói thật ra là quá không xong. Kim Linh Thánh Mẫu xoay người hướng về hồ sen nội kia một gốc cây thanh liên nhìn lại. Lại phát hiện lúc này kia một gốc cây thanh liên đã khô vàng uể oải đi xuống, dần dần dung nhập hồ sen bên trong, lập tức liền sẽ không có chút nào tung tích. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Kim Linh Thánh Mẫu lại lần nữa nhìn về phía Tần Ca, ngay sau đó vươn nhỏ dài tay ngọc đặt ở Tần Ca ấn đường phía trên, thăm dò nổi lên Tần Ca ký ức. Chương 1454, sở hữu một thiết chân tướng. Tần Ca tùy ý Kim Linh Thánh Mẫu đem tay ngọc đặt ở chính mình ấn đường phía trên, cũng tùy ý nàng tìm tòi chính mình ký ức. Lúc này Tần Ca đã tâm như cho tàn, nơi nào còn sẽ để ý này đó đâu. Kim Linh Thánh Mẫu chỉ dùng một lát liền đem Tần Ca ký ức nhìn một lần, sắc mặt thượng tự nhiên càng thêm khó coi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó hướng Tần Ca nói, sư thúc, ngươi sở trải qua này hết thảy đều là ngươi cảnh trong mơ mà thôi, chính là hồi mộng tâm kinh duyên cớ, cũng không phải thật sự à. Hồi mộng tâm kinh. Nghe xong Kim Linh Thánh Mẫu nói, Tần Ca chậm rãi quay đầu nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, nhẹ giọng hỏi. Nguyên bản Tần Ca cũng không tưởng để ý tới Kim Linh Thánh Mẫu, nhưng nghe đến hồi mộng tâm kinh lại là làm Tần Ca nhớ tới Tiểu Thanh, bởi vì đây là Tiểu Thanh cuối cùng truyền thụ cấp Tần Ca đồ vật, hiện tại nghe được Kim Linh Thánh Mẫu nhắc tới hồi mộng tâm kinh, Tần Ca lúc này mới điều tra lên. Nghe được Tần Ca dò hỏi, Kim Linh Thánh Mẫu vội vàng đem Tần Ca lai lịch hướng hắn nói ra tới, ở cái này trong quá trình, Tần Ca chỉ là yên lặng nghe, một câu cũng không hỏi, hắn muốn nhìn xem hết thảy chân tướng rốt cuộc là thế nào. Kim Linh Thánh Mẫu theo như lời chuyện xưa lại là từ bản cổ khai thiên địa, Vu tộc cùng yêu tộc tranh bá thiên hạ, nữ hoa bổ thiên, tạo người lúc sau thành thánh bắt đầu, sau đó giảng tới rồi lão tử, thông thiên cùng nguyên thủy, chuẩn đề, tiếp dẫn sôi nổi thành thánh, cuối cùng lại giảng tới rồi người giáo, xiển giáo, tiệt giáo cùng thích giáo thương nghị phong thần chi chiến. Những việc này tự nhiên là cùng Tần Ca không có quan hệ, Tần Ca xuất hiện lại là ở tiệt giáo giáo chủ thông thiên ở chu tiên trận thua ở lão tử, nguyên thủy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bốn người tay. Hơn nữa bị tiếp dẫn, chuẩn đề hai người âm thầm ra tay bị thương nặng căn cơ lúc sau, trở lại kim ngao đảo sau ở hồ sen liền hộp ra một ngụm tinh huyết, trùng hợp dừng ở một gốc cây thanh liên phía trên. Nhưng mà này một gốc cây thanh liên lại là lúc trước đạo tổ Hồng Quân ở phân bảo nhai phân bảo là lúc, thông thiên giáo chính và phụ phân bảo nhai thượng thải hạ một gốc cây bẩm sinh linh căn, tuy rằng nói cùng trong truyền thuyết hỗn độn thanh liên vô pháp so sánh với, lại cũng cùng hỗn độn thanh liên đồng tông cùng nguyên, tự nhiên là cực kỳ khó được. Bị thông thiên giáo chủ thua tại kim ngao đảo thượng, mỗi ngày đều sẽ cẩn thận chăm sóc. Chỉ là thông thiên giáo chủ đã từng không ngừng một lần muốn điểm hóa này một gốc cây thanh liên, lại đều không có thành công, không nghĩ tới cuối cùng bởi vì thông thiên giáo chủ một ngụm tinh huyết mà mở ra linh trí, nhưng là bởi vì lúc này thông thiên giáo dễ chính cơ bị thương nặng, đã sớm đã nản lòng thoái trí, tự nhiên đối này một gốc cây thanh liên cũng liền không thèm để ý. Nhưng mà thông thiên giáo chủ tuy rằng tâm ý nguội lạnh, nhưng là Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng tận trời ba người lại không cam lòng, các nàng vô pháp quên tiệt giáo cùng xiển giáo, thích giáo thâm cửu đại hận, càng thêm vô pháp quên tiệt giáo đệ tử bị nhốt phong thần bảng, muốn vinh thế gặp xiển giáo, thích giáo sử dụng thống khổ. Cho nên đang xem thấy thanh liên bởi vì thông thiên giáo chủ một ngụm tinh huyết mà mở ra linh trí, vì thế Kim Linh Thánh Mẫu liền chuyển thanh liên một thiên hồi mộng tâm kinh, vì chính là làm Thanh Liên có thể rèn luyện tâm thần, sớm ngày dựng dục chân thân, gánh vác khởi Chấn Hương Tiệt Giáo trách nhiệm. Nhưng mà Kim Linh Thánh Mẫu trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy đường rẽ, nàng truyền lại hồi mộng tâm kinh tuy rằng trợ giúp Tần Ca dựng dục chân thân, lại cũng làm Tần Ca lâm vào đã từng vô hạn ở cảnh trong mơ vô pháp tự kiềm chế, hiện giờ càng là giống như Thông Thiên Giáo chủ giống nhau tâm ý ngội lạnh. Đều là giả sao? Yên lặng nghe xong Kim Linh Thánh Mẫu giảng chân tướng lúc sau, Tần Ca nhẹ giọng nỉ non. Đối với như vậy chân tướng, Tần Ca thật sự vô pháp tiếp thu, hắn càng không thể tin Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng đều chỉ là hắn nằm mơ tưởng tượng ra tới, càng không thể tin chính mình trải qua sự tình đều là hư ảo. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Tận Trời ba người nghe xong Tần Ca nói, nhìn nhau, ngay sau đó Kim Linh Thánh Mẫu thở dài hướng Tần Ca nói, sư thúc, còn thỉnh ngài vì các vị chịu khổ tiệt giáo đệ tử nhất định phải tỉnh lại lên, tiệt giáo Chấn Hưng đều dựa vào ngài. Nghe xong Kim Linh Thánh Mẫu nói, Tần Ca trầm mặc không nói, chỉ là nhìn trời cao trung thổi qua từng đóa mây trắng, qua một hồi lâu lúc sau, Tần Ca mới chậm rãi nói, các ngươi buông tha ta đi. Tuy rằng không muốn tin tưởng Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng đều là chính mình cảnh trong mơ, nhưng Tần Ca biết này có lẽ chính là chân tướng, cứ việc tàn nhẫn đến cực điểm, nhưng hắn không thể không tiếp thu, nhưng mà Tần Ca tâm cũng bởi vì này tàn nhẫn chân tướng mà đã chết, cho nên nói cái gì cứu vớt tiệt giáo đệ tử, Chấn Hương tiệt giáo, Tần Ca lại là một chút đều không nghĩ lại chỗ lẫn. Sư thúc, ngài nói gì vậy? Vô Đương Thánh Mẫu nghe xong Tần Ca nói, tức khắc vẻ mặt không cao hứng nói. Vì có thể làm Tần Ca từ Thanh Liên trung dựng dục ra tới, các nàng ba người chính là tiêu phí rất lớn tâm huyết, hơn nữa bởi vì Tần Ca chính là trước Thiên Linh căn trung dựng dục ra tới, hơn nữa còn có được bản cổ chính tông huyết mạch, bẩm sinh tư chất chính là muốn so các nàng mạnh hơn nhiều, tuy rằng hiện tại còn không có tu luyện, nhưng chỉ cần cấp Tần Ca một ít thời gian, tương lai thành tựu nhất định có thể siêu việt các nàng, đạt tới phó giáo chủ, thậm chí là giáo chủ tu vi, nói vậy, tiệt giáo liền có hy vọng Chấn Hưng. Nghe xong Vô Đương Thánh Mẫu nói, Tần Ca vẫn là không có trả lời, như cũng là trầm mặc nhìn trời cao, thấy thế, Vô Đương Thánh Mẫu còn muốn nói nữa, lại bị Kim Linh Thánh Mẫu ngăn trở. Sư thúc, ngài muốn đi nơi nào? Kim Linh Thánh Mẫu hướng Tần Ca mở miệng hỏi. Bàn cổ khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới này, nhưng mà đã trải qua phong thần chi chiến lúc sau, thiên địa rách nát, lại là chia làm thế giới vô biên cùng 3.000 tiểu thế giới, trong đó thế giới vô biên đó là địa tiên giới, chia làm Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Mưu Hạ Châu, Bắc Đều Lô Châu. Mà 3.000 tiểu thế giới lại lấy địa tiên giới vì trung tâm chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ phương tinh vực. Mặt khác này phiến thiên địa gọi chung vì nhân gian giới, trừ lần đó ra, ở nhân gian giới phía trên có 33 trọng thiên giới, trong đó có thiên đỉnh cùng các thánh nhân đạo tràng, mà ở nhân gian giới dưới lại là địa phủ, trưởng quản nhân gian giới cùng thiên giới luân hồi. Nghe xong Kim Linh Thánh Mẫu nói, Vô Đương Thánh Mẫu lúc ấy liền nóng nảy, vội vàng liền phải khuyên bảo Kim Linh Thánh Mẫu, lại bị Kim Linh Thánh Mẫu dùng ánh mắt ngăn trở. Ngay sau đó Vô Đương Thánh Mẫu liền nghe được Kim Linh Thánh Mẫu truyền âm, Vô Đương muội muội, hiện giờ xiển giáo cùng phương Tây giáo thế đại, sư thúc lưu tại địa tiên giới cũng không thấy đến là chuyện tốt nhì, hơn nữa chỉ có trải qua tôi luyện, sư thúc mới có thể gánh vác khởi Chấn Hương tiệt giáo gánh nặng a. Nghe vậy, Vô Đương Thánh Mẫu gật gật đầu, tự nhiên không lại ngăn cản, mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca bỗng nhiên mở miệng nói, ta muốn đi địa cầu, các ngươi đưa ta qua đi đi. Địa cầu. Nghe xong Tần Ca nói, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Tận Trời đều là sửng sốt, các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này địa phương. Bất quá Kim Linh Thánh Mẫu thực mau liền thúc giục thần niệm ở nhân gian giới tìm tòi lên, thực mau liền tìm tới rồi địa cầu nơi vị trí, sau đó nói cho Vô Đương Thánh Mẫu cùng Tận Trời về địa cầu sự tình. Không được, không thể đưa sư thúc đi nơi đó. Vô Đương Thánh Mẫu ở đã biết về địa cầu sự tình lúc sau, tức khắc liền phản đối lên. Chương 1455, Thanh Bình Kiếm. Vô Đương Thánh Mẫu sở dĩ phản đối đem Tần Ca đưa đi địa cầu nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là địa cầu thật sự là quá hẻo lánh, ở hào bắc tinh vực nhất mảnh đất giáp danh thiên hà tiểu thiên thế giới, hơn nữa này địa cầu vẫn là ở vào mạt pháp thời đại, đừng nói người tu hành, ngay cả linh khí đều đã khô kiệt. Ở Vô Đương Thánh Mẫu trong lòng, Tần Ca chính là gánh vác Chấn Hương tiệt giáo trọng trách, mặc dù là muốn đưa đi chỗ nào đó tôi luyện một phen, kia ít nhất cũng là có thể tu luyện địa phương, chính là địa cầu căn bản là không có biện pháp tu luyện. Này không phải đem Tần Ca cấp chỉ hoan sao? Kim Linh Thánh Mẫu nghe xong Vô Đương Thánh Mẫu nói, lại là nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Vô Đương Thánh Mẫu truyền âm nói, Vô Đương muội muội, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này gọi là địa cầu địa phương cũng không tệ lắm, liền tính làm sư thúc đi nơi đó tôi luyện trăm năm, chúng ta địa tiên giới cũng bất quá là qua đi mấy ngày mà thôi, thời gian dài như vậy đều đã đợi, hà tất còn muốn để ý mấy ngày nay đâu. Chính là nơi đó không có biện pháp tu luyện a. Vô Đương Thánh Mẫu nghe xong Kim Linh Thánh Mẫu nói, nhẹ giọng truyền âm nói. Tuy rằng tiểu thiên thế giới cùng thế giới vô biên thời gian tốc độ chạy không giống nhau, làm Tần Ca đi địa cầu chơi đùa một đoạn thời gian cũng không có gì không thể, nhưng Tần Ca đi nơi đó lại không thể tu luyện, này lại là vô đương thánh mâu không thể tiếp thu, huống hồ địa cầu đã không có linh khí, toàn là hậu thiên trọc khí, Tần Ca đi nơi đó chẳng phải là sẽ bị ô nhiễm thân thể. Nghe xong vô đương thánh mâu nói, Kim Linh thánh mâu nhẹ nhàng cười, ngay sau đó vừa lật tay, ở nàng lòng bàn tay lại xuất hiện một cái màu đen chiếc nhẫn, mặt ngoài bóng loáng, phiếm kim loại quang mang, thoạt nhìn thập phần bình phàm. Nhưng mà đương thấy này màu đen chiếc nhận thời điểm, vô đương thánh mẫu cùng tận trời đều là hai mắt sáng ngời. Bất tử giới. Kim Linh sư tỷ, nó như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Tận trời nhìn Kim Linh thánh mẫu lòng bàn tay màu đen chiếc nhẫn, kinh ngạc truyền âm hỏi. Này bất tử giới chính là một kiện khó lường bẩm sinh trí bảo, chẳng qua lại là vu tộc sở hữu, hơn nữa vẫn luôn là ở vu tộc 12 tổ vu đứng đầu đế giang trong tay. Ở vu tộc, yêu tộc cuối cùng quyết chiến là lúc, đế giang chờ tổ vu toàn bộ thân tử đạo tiêu. Này bất tử giới cũng biến mất không thấy. Hiện giờ thấy Kim Linh Thánh Mẫu lấy ra bất tử giới, vô đương Thánh Mẫu cùng tận trời tự nhiên là phi thường kinh ngạc, mà Kim Linh Thánh Mẫu còn lại là nhẹ giọng hướng tận trời. Vô đương Thánh Mẫu nói, vật ấy tự nhiên là trưởng giáo lao ra đoạt được, sau lại ban thưởng với ta, chỉ là vật ấy đối ta tác dụng đã không lớn, nhưng đưa cho sư thúc lại là phi thường thích hợp. Nghe xong lời này, vô đương Thánh Mẫu cùng tận trời đều gật gật đầu, Kim Linh Thánh Mẫu nói không tồi, chỉ cần đem bất tử giới đưa cho Tần Ca. Như vậy chỉ cần Tần Ca vẫn luôn đeo bất tử giới, liền tính là đem Tần Ca đưa đến mạt pháp thời đại địa cầu, Tần Ca cũng sẽ không bị địa cầu hậu thiên trọc khí ô nhiễm thân thể. Tương phản, bất tử giới có thể không có lúc nào là hấp thu rơi dụng với trong thiên địa sở hữu ngã xuống đại vu, tổ vu tinh khí, với vô thanh vô tức chi gian rèn luyện Tần Ca thân thể, khiến cho Tần Ca thân thể sẽ càng ngày càng cường. Đáng tiếc không có vu tộc tu luyện phương pháp, bằng không lấy sư thuốc huyết mạch, hơn nữa này bất tử giới. Sư thúc thân thể tương lai nhất định có thể so với tổ vu. Vô đương thánh mẫu có chút đáng tiếc nói. Nghe vậy, Kim Linh thánh mẫu cười khẽ hướng vô đương thánh mẫu truyền âm nói, mặc dù vô pháp cùng tổ vu so sánh với, nhưng chỉ cần sư thúc vẫn luôn đeo bất tử giới, tương lai tự nhiên là có thể cho thân thể sánh vai đại vu, đã đủ rồi. Nghe xong lời này, vô đương thánh mẫu cùng tận trời đều gật gật đầu, ngay sau đó ba người đem ánh mắt lại lần nữa dừng ở Tần Ca trên người, nếu đã không có bất luận vấn đề gì. Như vậy kế tiếp tự nhiên là muốn đưa Tần Ca đi trước địa cầu. Sư thúc, chúng ta có thể đưa ngươi đi địa cầu, bất quá thứ này ngài nhất định phải nhận lấy, hơn nữa nhất định phải vẫn luôn mang, không thể thực hiện xuống dưới. Kim Linh Thánh Mẫu ngay sau đó hướng Tần Ca nói. Vừa nói, Kim Linh Thánh Mẫu một bên đem bất tử giới đưa cho Tần Ca, mà Tần Ca theo sau đem bất tử giới tiếp qua đi, sau đó trực tiếp mang ở tay trái ngón áp út thượng, theo sau nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, trong mắt toàn là chờ mong. Đương Kim Linh Thánh Mẫu hỏi Tần Ca muốn đi nơi nào thời điểm, Tần Ca trong đầu không thể hiểu được liền xuất hiện địa cầu cái này địa phương, tuy rằng Tần Ca biết cái này địa phương là hắn trong ngộng xuất hiện, cũng không biết có hay không, nhưng hắn vẫn là hướng Kim Linh Thánh Mẫu nói ra. Ở Tần Ca trong lòng địa cầu hiện giờ là nhất thích hợp hắn đi địa phương, bởi vì ở như vậy địa phương hắn không cần lại tu luyện, cũng sẽ không lại cùng bất luận kẻ nào có liên hệ, nói như vậy, hắn có lẽ liền sẽ không lại nhớ đến Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng, mà nói vậy. Hắn tâm cũng liền sẽ không như vậy đâu. Làm Tần Ca không nghĩ tới chính là cư nhiên thật sự có địa cầu cái này địa phương, cái này làm cho Tần Ca minh bạch hắn sở trải qua hết thảy tuy rằng đều là cảnh trong mơ, lại cùng hiện thực có chút quan hệ, cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Có thể đưa ta đi rồi sao? Tần Ca bình tĩnh hướng Kim Linh Thánh Mẫu hỏi. Lúc này Tần Ca đã gấp không chờ nổi muốn rời đi nơi này, chỉ là hắn hiện tại trong cơ thể một chút lực lượng đều không có, cho nên chỉ có thể tìm Kim Linh Thánh Mẫu các nàng ba người hỗ trợ. Nghe xong Tần Ca nói, Kim Linh Thánh Mẫu xoay người hướng Vô Đương Thánh Mẫu nói, "Vô Đương muội muội, việc này nếu phải làm vô thanh vô tức, còn cần ngươi đi đem trưởng giáo lao ra Thanh Bình kiếm mời đến." Thanh Bình kiếm, Thông Thiên giáo chủ chứng đạo chi kiếm, chính là Thông Thiên giáo chủ lúc trước lập Tiệt giáo thu hoạch vô lượng công đức biến thành, là hậu thiên công đức chí bảo, giết người không dính nhân quả, dùng nó đem Tần Ca đưa đi địa cầu tự nhiên sẽ không bị người phát hiện. Nghe xong Kim Linh Thánh Mẫu lời nói, Vô Đương Thánh Mẫu gật gật đầu. Ngày thường thời điểm chính là Vô Đương Thánh Mẫu phụ trách trưởng quản Thanh Bình kiếm, cho nên cũng chỉ có Vô Đương Thánh Mẫu có thể tiếp cận hơn nữa đem Thanh Bình kiếm mời đến, sau đó dùng Thanh Bình kiếm đem Tần Ca đưa đi địa cầu. Vô Đương Thánh Mẫu xoay người rời đi, thực mau liền đem một thanh màu xanh lá trưởng kiếm phụng lại đây, này tự nhiên chính là Thanh Bình kiếm. "Sư thúc, ngài chuẩn bị tốt sao?" Vô Đương Thánh Mẫu hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Vô Đương Thánh Mẫu nói, Tần Ca gật gật đầu, thấy thế, Vô Đương Thánh Mẫu thúc dục Thanh Bình kiếm. Chỉ thấy một đạo kiếm quang từ Thanh Bình kiếm nội bắn ra, hướng về Tần Ca rơi đi, nháy mắt liền đem Tần Ca bao vây ở trong đó, tiếp theo liền mang theo Tần Ca hướng về phía trước hư không vọt tới, vô thanh vô tức trốn vào trong hư không, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nhìn kiếm quang cuốn lên Tần Ca biến mất không thấy, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu cùng tận trời ba người yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nhìn nhau, xoay người hồi từng người đạo tràng tu luyện đi. Cùng lúc đó, Thanh Bình kiếm kiếm quang cuốn Tần Ca hướng về Bắc Tinh vực nhất bên cạnh chỗ Thiên Hà tiểu thiên thế giới bay đi, xuyên qua một đám tiểu thiên thế giới, trong nháy mắt liền đến trên địa cầu không, ngay sau đó kiếm quang tiêu tán, Tần Ca liền hướng về phía dưới đại địa rơi xuống đi xuống. Lúc này đúng là nửa đêm, bỗng nhiên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, kinh nổi lên vô số ngủ say mộng đẹp chung mọi người, mà liền tại hạ một khắc, phanh mà một tiếng, cả người Tần Ca liền dừng ở Thâm Lam quán ba cửa. Chương 1456, lỏa bốn cuồng. Thâm Lam quán ba là Ký Châu tỉnh Bắc Sơn thị nhất nổi danh quán ba, một năm bốn mùa buổi tối đều cực kỳ náo nhiệt, dòng người nối liền không dứt, mặc dù là tới rồi đêm khuya cũng vẫn là sẽ chật ních, nhưng mà năm nay thật sự là quá nhiệt, quả thực tới rồi trăm năm khó gặp nông nỗi, cho nên liền tính là lại lãng người cũng không nghĩ ra tới, vì thế lúc này mới đêm khuya, Lam đêm quán ba liền đóng cửa. Phanh mà một tiếng vang lớn, đem đang muốn tính toán quan môn về nhà ba cái tiểu tỷ muội hoảng sợ, mà đương ba cái tiểu tỷ muội về phía trước mặt nhìn lại thời điểm, lại một đám đều ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền chăm miệng một lời hét lên lên. Chơi lưu manh a. Ba cái tiểu tỷ muội đỏ mặt lớn tiếng thét chói tai. Chỉ tiếc hiện giờ trên đường cái một người cũng không có, ba cái tiểu tỷ muội tiếng thét chói tai liền tính lại đại cũng không ai nghe thấy, bất quá ba cái tiểu tỷ muội cũng không phải thiện cha nhi, thét chói tai qua đi, ba cái tiểu tỷ muội thế nhưng trực tiếp vọt đi lên, đối với trên mặt đất xích lỏa nam tử liền đập lên, kia chính là ít nhất 10cm giày cao gót, nhọn nhọn tế cùng nhi giống như là lợi kiếm giống nhau không ngừng đâm vào xích lỏa nam tử trên người. Trình Trình, ngươi nói chúng ta như vậy đã hắn, hắn như thế nào cũng không gọi một tiếng nha. Một lát sau lúc sau, trong đó một cái nữ hải nhi một bên tiếp tục đá Tần Ca, một bên hướng bên cạnh nữ hải nhi nói. Bị gọi là Trình Trình nữ hải nhi tên là Trình Dĩnh, tuy rằng lớn lên có chút bình phàm, nhưng dáng người phi thường không tồi, thon dài ngọc chân, no đủ song phong, bởi vì công tác quan hệ ăn mặc đai đeo cùng nhiệt quần, có vẻ đặc biệt tính cảm mê người. Trình Dĩnh nghe xong bên cạnh nữ hải nhi nói, cũng là một bên đá một bên nói, kỳ kỳ, ta cũng cảm thấy kỳ quái, hắn như thế nào không gọi đâu. Chẳng lẽ là chúng ta đã không đủ dùng sức? Ngay từ đầu nói chuyện nữ hải nhi tên là Lưu Kỳ, lúc này nghe xong Trình Dĩnh nói, khanh khách cười duyên hai tiếng, ngay sau đó nói, mặc kệ nó, gặp được như vậy lỏa buồn cuồng đồ lưu manh, liền tính là đã chết hắn đều xứng đáng. Lưu Kỳ lớn lên thập phần thanh tú đáng yêu, chẳng qua dáng người có chút nhỏ xinh, không bằng Trình Dĩnh tính cảm mê người, nhưng đừng nhìn Lưu Kỳ dáng người nhỏ xinh, nhưng này tiểu tính tình thật đúng là rất hòa bạo, ngày thường ở Thâm Lam quán ba công tác nếu là gặp tao nhiễu, này tiểu ớt cay chính là trước nay đều sẽ không có hại. Ai nha, đừng đạp, thật muốn là đã chết chúng ta cũng chơi xong rồi nha. Liên ở Lưu Kỳ nói âm rơi xuống, mặt khác một bên nữ hải nhi lại là kêu lên. Cái này nữ hải nhi gọi là Vương Kha, là ba cái nữ hải nhi trung tướng mạo xinh đẹp nhất, chẳng qua cũng không có Trình Dĩnh đại trưởng chân cùng ngạo nhân song phong, ở Thâm Lam quán ba tự nhiên không bằng Trình Dĩnh càng được hoan nghênh. Các nàng ba cái tiểu tỷ muội bởi vì ở bên nhau đi làm duyên cớ, cho nên liền thuê một cái ba phòng một sảnh phòng, ngày thường cùng nhau đi làm cùng tan tầm, cho nên cảm tình thập phần hảo. Trình Dĩnh cùng Lưu Kỳ nghe xong Vương Kha nói lúc này mới ngừng lại, mà Lưu Kỳ vẫn là có chút không hài lòng, hướng Vương Kha nói, A Kha, ngươi chính là nhát gan, còn không phải là đá mấy đá sao, sao có thể đem người đá chết ta. Đương nhiên, tuy rằng ngoài miệng là như thế này nói, nhưng là đương thấy trên mặt đất xích lỏa nam tử trên lưng kia một mảnh đỏ rực điểm nhỏ nhi thời điểm, Lưu Kỳ vẫn là thật ngượng ngùng thẻ lưỡi, nàng chính là rõ ràng chính mình trên chân giày cao gót uy lực. Hắn sẽ không thật sự đã chết đi. Vương Kha có chút lo lắng nói. Nghe xong lời này, Trình Dĩnh cùng Lưu Kỳ đều có chút khẩn trương lên, tuy rằng các nàng chỉ là đạp Tần Ca mấy đá, nhưng Tần Ca thật muốn là đã chết, các nàng khẳng định cũng muốn gánh trách nhiệm à, vì thế Trình Dĩnh cùng Lưu Kỳ vội vàng ngồi xổm xuống đem Tần Ca phiên lại đây. Ai nha? Hắn lớn lên thật là đẹp mắt. Đương đem Tần Ca lật qua tới thời điểm, Lưu Kỳ hai mắt sáng ngời, tức khắc đã kêu lên. Tuy rằng Tần Ca là mặt chiều rơi xuống trên mặt đất, lúc này bị lật qua tới, trên mặt tự nhiên là dính không ít bụi đất, nhưng cũng không có ảnh hưởng Tần Ca mỹ mạo. Hơn nữa Tần Ca trên người cơ thịt góc cạnh rõ ràng, phải hảo hảo như là dùng khắc đao điều khắc ra tới giống nhau, tự nhiên là càng thêm hấp dẫn người. Lưu Kỳ đang xem qua Tần Ca mặt sau liền nhịn không được xuống phía dưới mặt nhìn lại, đương nàng thấy Tần Ca kia rắn chắc ngực thang, từng khối cơ bụng, Lưu Kỳ tức khắc liền tim đập lợi hại lên, mà đương nàng thấy Tần Ca song chân chi gian thời điểm, Lưu Kỳ tức khắc liền mặt đỏ lên, khẽ gắt một chút. Ai nha, Kỳ Kỳ, ngươi xem loạn nhìn cái gì a? Trình Dĩnh đỏ mặt hướng Lưu Kỳ nói. Lưu Kỳ nghe xong Trình Dĩnh nói, tự nhiên càng thêm mặt đỏ, lại không cam lòng yếu thế, dầu miệng nói, Trình Trình, ngươi cũng đừng nói ta, ngươi vừa rồi cũng nhìn lén, đừng cho là ta không thấy được. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Trình Dĩnh mặt sắc cũng càng đỏ, duỗi tay liền đi niết Lưu Kỳ khuôn mặt, cười duyên nói, ngươi cái cô nàng chết dầm kia, ta xem ngươi loạn nói. Lưu Kỳ tự nhiên không chịu bị Trình Dĩnh khi dễ, cũng phản kích lên, khiến cho trên đường cái vang lên chuông bạc tiếng cười, mà liền ở ngay lúc này, Vương Kha hướng Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh nói, hai người các ngươi đừng náo loạn, mau xem hắn còn sống không a. Vừa nói, Vương Kha một bên ngồi xổm đi xuống, vươn nhỏ dài ngọc chỉ đặt ở Tần Ca cái mũi phía dưới, muốn nhìn xem Tần Ca còn có hay không hơi thở, đương cảm giác được Tần Ca còn có hô hấp thời điểm, Vương Kha lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Kha, thật là không thấy ra tới à, ngày thường liền ngươi nhất bảo thủ, hiện tại thấy soái ca liền như vậy chủ động lạp. Liền ở Vương Kha kiểm tra Tần Ca có phải hay không có hô hấp thời điểm, Lưu Kỳ cười xấu xa nói. Nghe xong lời này, Vương Kha mặt đẹp đằng mà một chút liền đỏ, bất quá nàng cũng biết Lưu Kỳ không có ác ý, cho nên hướng Lưu Kỳ trợn trắng mắt, nói, ta liền chủ động như thế nào lạp. Dù sao ta là chưa thấy qua như vậy soái, hắn liền tính là lỏa buồn cùng ta cũng nhận. Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh nghe xong lời này tức khắc liền trợn tròn mắt, phải biết rằng Vương Kha ngày thường thật là phi thường bảo thủ, không chỉ có biểu hiện ở mặc quần áo trang điểm thượng, ở cùng người tiếp xúc thượng càng là rõ ràng, ngày thường Vương Kha chỉ biết cùng Lưu Kỳ, Trình Dĩnh nói chuyện, những người khác, đừng nói nam nhân, chính là nữ người cũng sẽ bảo trì khoảng cách. Nhưng mà hiện tại thấy cả người xích lỏa Tần Ca, Vương Kha cư nhiên nói ra nói như vậy, tự nhiên là làm Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh cảm thấy ngoài ý muốn. A Kha, ngươi không phải là đối hắn nhất kiến trung tình đi. Trình Dĩnh vẻ mặt kinh ngạc hướng Vương Kha hỏi. Nghe xong Trình Dĩnh nói, Vương Kha mặt sắc càng hồng, bất quá lại là hướng Trình Dĩnh nói, như thế nào? Không thể nha. Đương nhiên có thể. Nguyên lai nhà của chúng ta A Kha cũng thích nam nhân A, ta còn tưởng rằng ngươi là một đóa tiểu bách hợp đâu. Lưu Kỳ nghe xong Vương Kha nói, cười duyên nói. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Vương Kha đứng lên liền hướng Lưu Kỳ truy đánh lên, một bên đuổi theo một bên nói, ngươi mới là bách hợp đâu. Xem ta không xé lạ ngươi miệng. Ai nha, đừng náo loạn. Nói nhanh lên đem hắn làm sao bây giờ a? Ai, lớn lên như vậy xoáy như thế nào sẽ là một cái lỏa buôn cùng đâu, thật là tưởng không hiểu nha. Trình Dĩnh thấy Lưu Kỳ cùng Vương Kha đùa dỡ lên, vội vàng nói. Mà Lưu Kỳ cùng Vương Kha nghe xong Trình Dĩnh nói, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, trên mặt cũng lộ ra khó xử chi sắc. Chương 1457, thức tỉnh. Tần Ca nếu tỉnh lời nói ngược lại cũng dễ làm rồi. Tuy rằng Trình Dĩnh, Vương Kha cùng Lưu Kỳ các nàng đạp Tần Ca mấy cước, nhưng ai bảo Tần Ca sái lưu manh nữa nha, cho nên tự nhiên là không ai nợ ai, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình là được rồi. Nhưng bây giờ Tần Ca hôn mê à, các nàng cũng không thể đem Tần Ca nhưng ở trên đường cái mặc kệ chứ. Còn có thể làm sao a, đánh thức hắn chứ sao. Lưu Kỳ nghe xong Vương Kha mà nói, bĩu môi nói ra. Vừa nói, Lưu Kỳ vừa đi đã đến Tần Ca bên người, tay trái ấn tại Tần Ca trên lồng ngực. Phải tay tại Tần Ca trên mặt làm nhiều việc cùng lúc, tay 5 tay 10, hút, đương nhiên, độ mạnh yếu cũng không lớn, xem ra căn bản không như là tát bạc hai, mà là như đang vuốt ve chấm mút, nhất là Lưu Kỳ tay trái vẫn còn Tần Ca trên lồng ngực hoa lôi kéo, điều này càng làm cho người hoài nghi. Kỳ Kỳ, ngươi cũng quá lưu manh rồi a. Trông thấy Lưu Kỳ động tác, Vương Kha nhịn không được trợn trắng mắt nói ra. Nghe xong Vương Kha mà nói, Lưu Kỳ vừa tiếp tục tại Tần Ca trên người chấm mút, vừa hướng Vương Kha nói ra, làm sao vậy? Nay còn không phải bạn trai ngươi đâu, ta sờ hai cái thì không được a. Thấy thèm lời nói ngươi cũng tới miệng. Sờ liên sờ. Lại để cho Lưu Kỳ không nghĩ tới là Vương Kha nghe xong lời của nàng, rõ ràng trả lời như vậy. Không chỉ có trả lời như vậy, Vương Kha thật đúng là lại ngồi trồm hồn xuống, tại Tần Ca trên người sờ loạn lên, cái kia chấm mút động tác rõ ràng tuyệt không so với Lưu Kỳ chênh lệch, này để ở vừa nhìn Trình Dĩnh đều trợn tròn mắt. Hai người các ngươi còn không ngừng tay. Thiệt là... Bình thường như thế nào không nhìn ra hai người các ngươi như vậy sóng A. Trình Dĩnh hướng Lưu Kỳ cùng Vương Kha nói ra. Nghe xong Trình Dĩnh mà nói, Lưu Kỳ cười hắc hắc, vừa tiếp tục tại Tần Ca trên người chấm mút, vừa hướng Trình Dĩnh nói ra, đó là ngươi quá phóng đãng, đem danh tiếng của chúng ta đoạt đi chứ sao. Nghe vậy, Trình Dĩnh trợn trắng mắt, lập tức hướng Lưu Kỳ cùng Vương Kha nói ra, không sai biệt lắm được rồi, tranh thủ thời gian đánh thức hắn, chúng ta cũng nên về nhà, cái này chết tiệt thiên khí, thật sự là quá nóng. Mặc dù bây giờ đã là nửa đêm, Trình Dĩnh trên thân các nàng mặc cũng rất mát lạnh, nhưng cứ như vậy trong một giây lát thời gian cũng là lại để cho ba trên thân người đều là mồ hôi, nhấp múa thập phần khó chịu. Nghe xong Trình Dĩnh mà nói, Lưu Kỳ cùng Vương Kha rốt cuộc nghiêm chỉnh, Vương Kha đi véo Tần Ca người trong, mà Lưu Kỳ thì là trực tiếp tại Tần Ca nách gãi ngứa đứng lên, nhưng mà không quản hai người bọn họ như thế nào dày vò, Tần Ca nếu không có thức tỉnh. Trình Trình, hắn chính là bất tỉnh a, nếu không chúng ta đưa hắn mang về chứ. Dày vò trong chốc lát, Lưu Kỳ hướng Trình Dĩnh nói ra. Trình Dĩnh nghe xong Lưu Kỳ mà nói, nhìn thoáng qua toàn thân trần trụi Tần Ca, nhưng là lắc đầu, nói ra, không được, hắn nếu thật là người xấu làm sao bây giờ a? Chúng ta liền ba nữ hài tử, nếu hắn tỉnh đối với chúng ta mưu đồ làm loạn, vậy chúng ta không phải là dẫn sói vào nhà. Có thể cùng đẹp trai như vậy sắc lang chơi một trở về rất đáng nha. Lưu Kỳ nghe xong Trình Dĩnh mà nói, đùa vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Trình Dĩnh hướng Lưu Kỳ trợn trắng mắt, lần nữa hướng Tần Ca nhìn lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ, mà vừa lúc này, Vương Kha nhưng là nói, cái này còn không dễ làm, chúng ta dẫn hắn sau khi trở về liền đem hắn dùng dây thừng trói chặt chứ. Nếu như vậy, coi như là hắn tỉnh cũng không có biện pháp đối với chúng ta mưu đồ làm loạn nha. Hắn là không có biện pháp đối với chúng ta mưu đồ làm loạn rồi, nhưng là ngươi muốn hắn mưu đồ làm loạn có thể đã dễ dàng nha. Lưu Kỳ nghe xong Vương Kha mà nói, vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, Vương Kha trên mặt lần nữa bò đầy hồng vân, phảng phất là bị nói chúng rồi tâm sự mà giống nhau. Thấy thế, Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh cười hắc hắc, sau đó Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh trực tiếp đi ra phía trước, hai người hợp lực đem Tần Ca gắn lên. Tiếp theo liền hướng chỗ ở của các nàng đi đến. Ai nha, hai người các ngươi đứng lại. Để cho ta đỡ hắn. Vương Kha gặp Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh nhấc lên Tần Ca đi tới trước, lập tức ở phía sau kêu lên, sau đó liền vội vàng đuổi theo. Ba người ngươi thuê phòng ở ngay tại xanh đậm quán ba cách đó không xa một cái trong cư xá, bởi vì bây giờ là nửa đêm, thiên khí lại quá nóng, trên đường cái cùng trong cư xá căn bản không người, cho nên bọn họ ba cái cũng không cần lo lắng bị người chứng kiến. Ai nha. Có thể mệnh chết ta. Không được, ta muốn cái thứ nhất đi tắm rửa. Sau khi về đến nhà, Lưu Kỳ kêu to nói ra. Sau khi nói xong, Lưu Kỳ trực tiếp buông Tần Ca, sau đó liền hướng phòng tắm chạy tới. Thấy thế, Trình Dĩnh cùng Vương Kha chỉ có thể hợp lực đem Tần Ca nhưng ở trên ghế sofa, sau đó tìm một sợi dây thừng đem Tần Ca hai tay hai chân cho trói lại. Được rồi, đều sờ soạn một đường, bây giờ còn muốn xem nhỉ. Trình Dĩnh hướng Vương Kha nhạo báng nói ra. Nghe xong Trình Dĩnh mà nói, Vương Kha đỏ mặt nói xạo nói, Trình Trình, ngươi nói gì sai nha, ta chỉ là ở nhìn hắn một đại nam nhân như thế nào làn da sẽ tốt như thế chứ. Ngươi xem một chút nha, thật sự là quá non nớt. Vừa hướng Trình Dĩnh vừa nói, Vương Kha một bên lại đưa tay tại Tần Ca trên lồng ngực nhéo, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ hâm mộ, mà Trình Dĩnh nghe xong Vương Kha mà nói, rõ ràng cũng tiến lên tại Tần Ca trên người nhéo nhéo, sau đó tán đồng nhẹ gật đầu, nàng cũng thừa nhận Tần Ca làn da thật sự là quá tốt rồi. Chờ hắn tỉnh hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ai nha, ta cũng muốn đi tắm rửa, trên người thật sự là muốn dính chết rồi. Trình Dĩnh theo rồi nói ra. Sau khi nói xong, Trình Dĩnh cũng quay người đi tới phòng tắm, không bao lâu từ trong phòng tắm liền truyền đến Trình Dĩnh cùng Lưu Kỳ tiếng cười duyên, mà Vương Kha thì là đem trong phòng điều hòa mở ra, sau đó đem một tấm thảm mỏng trùm lên Tần Ca trên người, cuối cùng ngồi ở bên cạnh hai tay nâng cằm lên nhìn chăm chú lên Tần Ca. Sau nửa giờ, Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh cũng đã tắm rửa xong đi ra, vừa vặn trông thấy Vương Kha hai tay nâng cằm lên si mê nhìn xem Tần Ca bộ dạng, Trình Dĩnh cùng Lưu Kỳ liếc nhau, hai người đều lộ ra hội ý vui vẻ, sau đó hai người liền hướng về riêng mình gian phòng đi đến, đem phòng khách không gian để lại cho Tần Ca cùng Vương Kha. Tuy rằng ba cô gái ở cùng một chỗ, Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh cũng không có bạn trai, nhưng Trình Dĩnh gợi cảm mê người, Lưu Kỳ hoạt bát đáng yêu, cho nên ngày thường người theo đuổi tự nhiên rất nhiều. Nhất là tại xanh đậm quán ba chô như thế, các loại các dạng đẹp trai người theo đuổi cũng không ít. Nhưng mà Vương Kha bởi vì tính nết quan hệ, luôn cùng người giữ một khoảng cách, cho nên mặc dù là ba cô gái trong xinh đẹp nhất đấy, nhưng người theo đuổi cũng rất ít. Hơn nữa Vương Kha cũng chưa từng có đối với bất kỳ người đàn ông nào từng có hứng thú, bằng không Lưu Kỳ cũng sẽ không lo lắng Vương Kha là một đóa sẽ gì rồi. Hôm nay trông thấy Vương Kha đối với Tần Ca thật là vừa thấy đại yêu, với tư cách tỉ muội. Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh đương nhiên sẽ không cùng Vương Kha cãi. Hít, đầu đau quá. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời mới vừa sáng thời điểm, Tần Ca rốt cuộc tỉnh lại, sờ cái đầu nói ra. Vừa nói, Tần Ca một bên tại trong lòng oán thầm vô đương thánh mâu thật sự là quá không chuyên nghiệp, làm sao có thể ở giữa không trung liền đem kiếm quang triệt hồi nữa nha, làm hại Tần Ca từ giữa không trung quang xuống đất, liền trực tiếp bị ném ngất đi. Chương 1458, lại là hồ sao. Thanh tỉnh lúc sau Tần Ca muốn ngồi dậy, lại phát hiện chính mình đôi tay cùng hai chân đều bị cột lấy, thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng dùng một chút lực, chỉ nghe băng băng hai tiếng ăn nhỏ, tay chân thượng dây thừng liền chặt đứt, Tần Ca lúc này mới ngồi dậy. Tuy rằng mất đi tu vi cùng thịt thân lực lượng, nhưng Tần Ca thân thể rốt cuộc chính là bẩm sinh linh căn biến thành, hơn nữa bản cổ chính tông huyết mạch, tự nhiên vẫn là muốn so người bình thường cường đại quá nhiều, bất quá Tần Ca đối với này đó đã căn bản sẽ không để ý. Yên lặng ngồi ở trên sofa, Tần Ca thấy đồng dạng ngủ ở bên cạnh trên sofa Vương Kha, nếu là ở trước kia, đối mặt Vương Kha như vậy mỹ nữ, Tần Ca đã sớm đã tâm động, nhưng hiện tại Tần Ca lại một chút cảm giác đều không có, chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ kia phát ốc. Tần Ca đã biết chính mình đi tới địa cầu, nhưng cho tới bây giờ hắn đều không thể tiếp thu chính mình phía trước sở trải qua hết thảy cư nhiên chỉ là chính mình từng hồi cảnh trong mơ, nghĩ đến chính mình không bao giờ có thể nhìn thấy Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng, Tần Ca tâm liền lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nhất định không phải thật sự, ta nhất định còn sẽ nhìn thấy của các ngươi. Tần Ca nhẹ giọng tự nói, trên mặt thần sắc dần dần kiên định lên. Ngay sau đó Tần Ca nội coi trong cơ thể Chu Thiên, nếu tin tưởng vững chắc chính mình về sau nhất định có thể nhìn thấy Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng, như vậy chính mình liền không thể như vậy nản lòng thoái chí đi xuống, nhất định phải nỗ lực tu luyện mới được. Cứ việc Tần Ca hiện tại không có tu vi cùng lực lượng, nhưng bởi vì tu luyện hồi mộng tâm kinh duyên cớ, Tần Ca thần niệm thập phần cường đại, cho nên nội coi trong cơ thể Chu Thiên tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì, chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, trong cơ thể tình huống liền hiện ra ở Tần Ca trong óc bên trong. Này nhưng mà đương thấy trong cơ thể tình huống thời điểm, Tần Ca lại trợn tròn mắt. Nguyên bản Tần Ca cho rằng nếu hắn sở trải qua hết thảy đều là bởi vì hồi mộng tâm kinh sáng tạo ra tới cảnh trong mơ, như vậy trong thân thể hắn tất nhiên là cái gì đều không có, nhưng mà làm Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn cư nhiên ở đan điền luân hải, ngũ tạng nói cùng, tay chân tứ cực cùng cuộc sống, tử phủ chung đều phát hiện một viên kim đan. Không sai, chính là kim đan, hắn ở cảnh trong mơ bước vào kim tiên cảnh sở ngưng tụ ra tới kim đan. Hơn nữa quan trọng nhất chính là mỗi một viên kim đan chung đều có một đạo hư ảnh, cẩn thận phân biệt dưới thế nhưng chính là hắn phía trước ở cảnh trong mơ giống nhau.